Chương 292, trực giác chương 292, trực giác. Một lát sau, Diệp Vân Phi liền trở về Lạc Hải Thương Hành tổng bộ. "Diệp công tử, trong khoảng thời gian này, Linh Chân Phường một mực tại chèn ép chúng ta Lạc Hải Thương Hành." Vừa thấy được Diệp Vân Phi, Nhậm Huyền Đường liền mở lời nói ra. "Hả? Linh Chân Phường?" Diệp Vân Phi nghe được cái này tên quen thuộc, không khỏi hơi sửng sở. "Không sai. Trong khoảng thời gian này, tại Đông Bực từng cái thành trì, Linh Chân Phường đều công khai chèn ép Lạc Hải Thương Hành. Ta đoán, vô cùng có khả năng là bởi vì Linh Chân Phường thăm dò được, chúng ta Lạc Hải Thương Hành hao tổn rất nhiều nhân mã, nguyên khí tổn thương nặng nề. Cho nên, nghĩ thừa cơ hội này, xa lánh, thậm chí chiếm đoạt chúng ta Lạc Hải Thương Hành." Nhậm Viên Đường nói ra. "Ừm." Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Linh Chân Phường cùng Lạc Hải Thương Hành, tính chất có chút tương tự, cũng là một cái dùng kinh thương làm chủ thế lực. Có thể nói, Linh Chân Phường cùng Lạc Hải Thương Hành là quan hệ cạnh tranh. Trong khoảng thời gian này, Lạc Hải Thương Hành tổn thất xác thực rất lớn. Linh Chân Phường hẳn là nghĩ nhân cơ hội này, đối Lạc Hải Thương Hành độc thủ. Chỉ bất quá, hiện tại, Lạc Hải Thương Hành là Diệp Vân Phi thế lực, Diệp Vân Phi dĩ nhiên sẽ không cho phép Linh Chân Phường chèn ép Lạc Hải Thương Hành. Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Chúng ta Lạc Hải Thương Hành không muốn yếu thế. Coi như Linh Chân Phường nghĩ toàn diện khai chiến, chúng ta Lạc Hải Thương Hành cũng phục hồi. Diệp Vân Phi nói ra. "Được rồi, ta hiểu rõ nên làm như thế nào." Nhậm Viên Đường trả lời. "Đúng rồi, nhờ Ngũ trưởng lao tới gặp ta." Diệp Vân Phi nói ra. "Được rồi." Nhậm Viên Đường đáp, lập tức lấy ra truyền tin ngọc giản, cho Ngũ trưởng lão gửi đi tin tức. Một lát sau, Ngũ trưởng lão đội vàng đi vào. "Diệp công tử." Ngũ trưởng lão cung kính hướng Diệp Vân Phi hành lễ. "Ngũ trưởng lão, ngươi kẹt tại ngưng chân cảnh hậu kỳ, đã có thời gian 10 năm đi." Diệp Vân Phi hỏi. "Không sai, trọn vẹn 10 năm." Ngũ trưởng lão nghe Diệp Vân Phi tra hỏi, đầu tiên là sửng sở, sau đó hồi đáp. "Này ba quả bảo đan, ngươi ăn luyện hóa về sau, hẳn là có thể đột phá trở thành trúc nguyên cảnh." Diệp Vân Phi lấy ra ba quả bảo đan, đưa cho Ngũ trưởng lão, nói ra. "Ba quả bảo đan?" Ngũ trưởng lão run run rẩy hai tay, bưng lấy ba quả bảo đan, kinh ngạc tới cực điểm. "Diệp công tử, này ba quả, thật chính là bảo đan sao?" Ngũ trưởng lão nói chuyện cũng không lưu loát. "Không sai. Ngũ trưởng lão, này ba quả đúng là bảo đan, đây là Diệp công tử cố ý đối với chúng ta vun trồng." Nhân viên đường ở bên cạnh nói ra. "Đa tạ Diệp công tử. Vũ Sâm nhất định sẽ vĩnh viễn tùy tùng tại Diệp công tử tả hữu, thay Diệp công tử ra sức châu ngựa." Ngũ trưởng lão kích động đến toàn thân thẳng run run, đối Diệp Vân Phi thật sâu cúi đầu. "Một khi trở thành trúc nguyên cảnh, từ nay về sau, tại Đông Bực trên phiến đại địa này, là thuộc về đứng đầu nhất một nhóm cường giả. Xương tôn làm tổ, độc bá nhất phương." "Đúng rồi, Diệp công tử, ta đã phái người đi Đại Tần Đế quốc điều tra qua. Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân tao ngộ, không phải hết sức lý tưởng. Có mấy nhóm nhân mã tiềm phục tại Thiên Nguyên phái tổng bộ trung quanh, không có hảo ý một khi hộ đạo học viện hủy bỏ đối Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân bảo hộ lệnh, đoán chừng cái kia mấy đám nhân mã khẳng định sẽ trước tiên xông vào Thiên Nguyên phái tổng bộ, đại khai sát giới." Nhậm Viên Đường nói ra. "Được rồi, ta hiểu được." Diệp Vân Phi tầm mắt không khỏi lộ ra băng hàn sát ý rồng có bảy ngược, chạm vào nhất định nộ. "Gia đình, gia tộc liền là Diệp Vân Phi lớn nhất địch lân. Dám uy hiếp được gia tộc của ta cùng môn phái, những người kia không có tồn tại cần thiết." Diệp Vân Phi từ tổ nói. "Diệp công tử, có muốn hay không chúng ta Lạc Hải Thương Hành xuất động nhân mã, trước đi đối phó cái kia mấy đám nhân mã?" Nhậm Viên Đường nói ra. "Không cần, để ta đến đối phó đi." Diệp Vân Phi nói ra. "Ta chuẩn bị rời đi, nếu có chuyện gì cho ta đưa tin là được." Diệp Vân Phi nói ra, lấy ra mấy khối truyền tin ngọc giản vứt cho Nhậm Viên Đường. "Này chút truyền tin ngọc giản là Diệp Vân Phi tự mình luyện chế, bên trong có lưu một luồng Diệp Vân Phi linh hồn ấn ký. Thông qua này mấy khối truyền tin ngọc giản có thể tốc độ cao cùng Diệp Vân Phi liên hệ." "Ta hiểu được." Nhậm Viên Đường tiếp nhận ngọc giản, gật đầu nói. "Ta đi." Diệp Vân Phi lấy ra một chiếc phi thuyền, tiến vào phi thuyền bên trong. Phi thuyền phóng lên tận trời, trong nháy mắt đi xa. Hai ngày sau, Đại Tần Đế quốc, Thiên Nguyên phái tổng bộ chung quanh, bao quanh vây quanh mấy nhóm nhân mã. Những ngày nhân mã, nắm Thiên Nguyên phái tổng bộ vây con kiến chui không lọt, triệt để phong tỏa. Thiên Nguyên phái người đã vô pháp như thường xuất nhập. "Ta xem, chúng ta bọn thẳng đi vào, nắm bên trong người, toàn bộ giết sạch. Hà tất phiền thoái như vậy, một mực thủ tại chỗ này đây." Một cái vóc người cứng cáp nam tử, trong tay nắm một thanh sáng loáng cương đao, hướng Thiên Nguyên phái tổng bộ bên trong nhìn quanh, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn kêu lên. "Hà tất gấp tại nhất thời? Diệp Vân Phi đã chết, hộ đạo học viện không sớm thì muộn sẽ giải trừ đối Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân bảo hộ lệnh. Đến lúc đó, chúng ta lại xông đi vào, giết qua đủ." "Không sai. Hộ đạo học viện dù sao cũng là trên cái này đại lục đứng đầu nhất học viện, thực lực không thể coi thường. Chúng ta tuyệt đối không nên trêu chọc hộ đạo học viện, bằng không, hậu quả khó mà đoán trước." Bên cạnh, có mấy cái nam tử khuyên giải nói. "Hừ, làm hại lao tử tại đây bên trong đã trông 6-7 ngày. Hoang sơn giã lĩnh, liền nữ nhân cũng không có một cái nào, quả thực là khổ thân." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. "Đến lúc đó, ta sẽ đem Thiên Nguyên phái cùng Diệp ra người, tất cả đều chém chết, mới có thể hiểu mối hận trong lòng ta. Còn có, Thiên Nguyên phái những kia tuổi trẻ nữ đệ tử, nhất định phải bắt mấy cái, thật tốt hưởng dụng." Cái kia cứng cắp nam tử giống to. "Ha ha, không sai, đến lúc đó đại gia nhớ kỹ, những kia tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, ngàn vạn không thể giết. Lưu cho đoàn người cùng một chỗ thật tốt hưởng thụ." Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là cười lên ha ha. Lúc này, Thiên Nguyên phái trong tổng bộ, đại thính nghị sự bên trong, Thiên Nguyên phái tất cả cao tầng, cùng Diệp Thiên Bằng, Diệp gia mấy vị trưởng lão, toàn bộ đều tại. Bầu không khí một mảnh yên lặng. Mỗi một cái đều là ủ rũ, mặt có thần sắc lo lắng. Nhưng đại gia thu thập xong hành lý, một khi hộ đạo học viện giải trừ đối với chúng ta Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân bảo hộ lệnh, bên ngoài những cái kia nhân mã khẳng định sẽ lập tức xung phong tiến đến, không lưu tình chút nào. Đến lúc đó, chúng ta có thể trốn nhiều ít, liền chạy nhiều ít đi. Chỉ thuận theo ý trời. Nhậm trưởng lão đột nhiên thở dài nói ra. Những người khác đều là không nói lời nào. Mọi người đều biết, Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia thực lực quá yếu, căn bản không có khả năng là bên ngoài những cái kia nhân mã đối thủ. Một khi những cái kia nhân mã xung phong tiến đến, có thể trốn được, đoán chừng không có bao nhiêu cái. Ta có một loại trực giác, Phi Nhi cũng chưa chết, hắn nhất định sẽ trở lại. Diệp Thiên Bằng đột nhiên nói ra. Ai, Diệp gia chủ, bớt đau buồn đi đi. Ngày đó tại Lạc Hải Thành, có vô số người tận mắt nhìn thấy Diệp Vân Phi trái tim bị đánh xuyên. Hắn không có khả năng còn có thể sống sót. Nhậm trưởng lão lắc đầu thở dài. Không, không biết tại sao, ta loại trực giác này mười điểm mãnh liệt. Tựa hồ Phi Nhi thật không có chết. Diệp Thiên Bằng kiên trì nói. Những người khác đều không nói gì. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Thiên Bằng có thể là quá mức đau lòng, mới như vậy nói lung tung. Chương 293, còn sống. Chương 293, còn sống. Lúc này, một chiếc phi thuyền đang lặng lẽ tiếp cận Thiên Nguyên phái tổng bộ. Phi thuyền bên trong, Diệp Vân Phi phóng xuất ra hồn lực, nắm Thiên Nguyên phái tổng bộ tình huống chung quanh, cảm giác đến rõ ràng. "Chủ nhân, ta đi đem bọn hắn toàn bộ đều giết." Hồ Diệu đứng ở bên cạnh, mở lời nói ra. "Không cần, ta tự mình động thủ." Diệp Vân Phi nói ra. Vừa mới nói xong, ông linh kiếm đồng thời xuất hiện, trôi nổi tại Diệp Vân Phi bên cạnh, rung động nhẹ nhẹ lấy, hình như có linh tính. "Chém!" Diệp Vân Phi trong miệng quát khẽ. Linh kiếm hóa sắc bén kiếm mang, lao ra phi thuyền. Ầm ầm. Lao ra phi thuyền sau linh kiếm, toát ra kinh người kiếm khí, ở phía sau như là biển quyết tán, cuồn cuộn như nước thủy triều. Như khai thiên tích địa trước năng sớm, sáng chói vô cùng, chấn động trời cao. Đó là cái gì? Trường kiếm. Giống như là hướng về phía chúng ta tới. Những cái kia vây quanh ở Thiên Nguyên phái tổng bộ phụ cận nhân mã, từng cái hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn nơi xa gào thét tới kiếm mang, dồn dập kêu lên sợ hãi. Phốc phốc. Trường kiếm tốc độ quá nhanh, rào giết tới, tại chỗ liền chết một mảnh, máu thịt tản chi khắp nơi ném đi. Rất nhiều người liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cắn giết đến thịt nát xương tan. Mau trốn a. Những cái kia rời đi xa hơn một chút người, thấy cảnh này, dọa đến hồn phi phách tán, từng cái phát chân liền chạy. Có thể là linh kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện, những người này nơi nào có khả năng trốn được đây? A a a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Chỉ bất quá vài giây đồng hồ thời gian, này một nhóm nhân mã liền toàn bộ bị chém giết sạch sẽ. Vây khốn tại Thiên Nguyên phái tổng bộ chung quanh những này nhân mã, tổng cộng vài giây đồng hồ thời gian, liền bị tiêu diệt một nhóm. Ao ngoong. Trường kiếm bay ngang qua bầu trời, hướng phụ cận mặt khác một nhóm nhân mã phóng đi. Kiếm khí như biển, cuốn lên tầng tầng sóng lớn, nghiền ép lên đi. Phốc phốc phốc. Cái này đến cái khác võ giả, không ngừng bị khủng bố kiếm quang xoắn thành mảnh vỡ, máu thịt xương cắt bã, đầy trời bắn lên. Đối mặt trường kiếm, những cái kia võ giả, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng, toàn bộ bị thuần sát. Bởi vì, vây khốn tại Thiên Nguyên phái tổng bộ chung quanh những võ giả này, thực lực mạnh nhất cũng chẳng qua là thánh cảnh. Ngưng chân cảnh cao thủ, một cái cũng không có. Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân thực lực quá yếu, căn bản cũng không cần ngưng chân cảnh cao thủ xuất mã. Linh kiếm nấu lại chủ luyện, uy lực đại tăng, coi như là ngưng chân cảnh cao thủ cũng có thể chém giết. Huống chi là thánh cảnh võ giả đây. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, lại có một nhóm người linh kiếm giật đi. Ao ngoong. Linh kiếm hóa tia chớp, kéo lấy trùng điệp kiếm khí sóng lớn, lại hướng nhóm thứ ba nhân mã chém đi. A a a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lúc này, Thiên Nguyên phái tổng bộ, trong nghị sự đại sảnh, trưởng môn có việc lớn phát sinh. Vây khốn tại chúng ta Thiên Nguyên phái chung quanh những người kia đang ở trường kiếm truy sát. Đột nhiên, một cái chấp sự xông vào trong nghị sự đại sảnh, thở hồng hộc kêu lên. Trường kiếm truy sát. Lập tức, Thiên Nguyên phái tất cả cao tầng, Diệp Thiên Bằng cùng Diệp gia trưởng lão đều là đột nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Bởi vì, mọi người đều biết, Diệp Vân Phi trường kiếm là Phi Nhi, Phi Nhi hắn quả nhiên không có chết. Diệp Thiên Bằng xúc động tới cực điểm. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Những người khác cũng toàn bộ là kích động đến toàn thân thẳng run run. Phải biết, đối với Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tới nói, Diệp Vân Phi liền là tuyệt đối trụ cột tinh thần, tuyệt đối trung tâm. Diệp Vân Phi chết rồi, Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia chẳng khác nào xong. Nếu như Diệp Vân Phi không chết, như vậy liền mang ý nghĩa Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia còn có vô hạn phát triển khả năng. Hiu hiu hiu. Tại Nhậm trưởng lao dẫn đầu dưới, Thiên Nguyên phái cao tầng cùng Diệp gia cao tầng từng cái dùng hết toàn lực phóng lên tận trời, hướng tổng bộ chung quanh nhìn ra xa. Xem, nơi đó trường kiếm. Nhậm trưởng lao chỉ một cái phương hướng hét lớn. Mọi người theo Nhậm trưởng lao tầm mắt nhìn lại, quả nhiên tại cái hướng kia, chán phóng sáng chói kiếm mang trường kiếm treo ở đằng kia, ông tác hưởng. Trên thân kiếm có giọt giọt máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Lúc này tổng bộ chung quanh đã không có bất kỳ một cái nào người sống. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy khắp nơi trên đất tàn chi xương vỡ, máu chảy thành sông, khắp nơi tràn ngập nồng đậm xương máu, mùi máu tươi trùng tiên. Thật giống như đi tới một cái lò sát sinh. Thấy cảnh này, hết thảy mọi người đều là bối rối. Trong khoảng thời gian này đến nay, hung thần ác sát nhân mã vây quanh ở Thiên Nguyên phái tổng bộ chung quanh, triệt để phong tỏa xuất nhập chi lộ, ngày ngày chửi rủa. Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia người, chỉ có thể trốn ở trong tổng bộ, mỗi ngày trải qua lo lắng đề phòng tháng ngày. Mùi vị đó, đơn giản liền là một ngày bằng một năm. Nghĩ không ra, hiện tại, những cái kia vây khốn tại tổng bộ người chung quanh, toàn bộ bị giết sạch. Là Diệp Vân Phi, nhất định là Diệp Vân Phi. Hắn còn sống. Hắn hồi trở lại đến rồi. Lúc này, Nhậm trưởng lão lại không hoài nghi, kích động đến toàn thân thẳng run run. Ha ha, quả nhiên, Phi Nhi không chết. Hừ, ta con trai của Diệp Thiên Bằng, không có chết dễ dàng như vậy. Diệp Thiên Bằng không khỏi cười to. Những người khác cũng là từng cái xúc động tới cực điểm. Nhưng vào lúc này, Nhậm trưởng lão nhường đại gia trở về. Một đạo hồn lực truyền âm tại Nhậm trưởng lão hồn hải bên trong vang lên. Diệp Vân Phi tại trong nghị sự đại sảnh, chúng ta trở về. Nhậm trưởng lão kinh hỉ kêu lên. Hiu hiu hiu. Hết thảy mọi người, cơ hồ đều là toàn lực xông về đến trong nghị sự đại sảnh. Trong đại sảnh, một thiếu niên chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bình thản, đang chờ. Một cái lão giả cung kính đứng ở bên cạnh, chính là Diệp Vân Phi cùng trưởng lão. Phi Nhi, ngươi quả nhiên không chết. Tận mắt thấy Diệp Vân Phi sống sờ sờ đứng ở trước mắt, Diệp Thiên Bằng mới rốt cục là yên tâm, kích động kêu lên. Ha ha, Diệp Vân Phi, ngươi còn sống, quá tốt rồi. Nhậm trưởng lão không khỏi cười to. Trưởng lão, ngươi cũng bay về rồi, quá tốt rồi. Nhậm trưởng lão nói với trưởng lão. Trưởng lão đã là Thiên Nguyên phái ẩn thế trưởng lão, thân phận địa vị cùng Nhậm trưởng lão gần như giống nhau. Diệp đại sư, ngươi cuối cùng bình an trở về. Hoàng thái hậu kích động nói ra. Thượng tiên thật sự là đối với chúng ta Diệp gia không tệ a. Diệp gia mấy cái trưởng lão vây quanh Diệp Vân Phi, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta không sao, làm phiền đại gia quản niệm. Diệp Vân Phi mỉm cười. Sau đó, Diệp Vân Phi cùng mọi người trong đại sảnh trao đổi hơn nửa canh giờ, lúc này mới tán đi. Nhớ kỹ, ta còn sống tin tức, tạm thời không thể ngoại truyền. Diệp Vân Phi dặn dò. Diệp Vân Phi, ngươi yên tâm, ta sẽ hạ lệnh nghiêm mật. Nhậm trưởng lão nói ra. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Vân Phi bắt đầu chữa trị ra Cố Thiên Thần sân trận. Diệp Vân Phi lần trước sở dĩ nhường trương lão ra ngoài mua sắm trận pháp tài nguyên, chính là vì dùng tới ra Cố Thiên Thần sân trận. Thiên Nguyên phái tổng bộ bên trong Thiên Thần sân trận là một cái cổ trận, đã trải qua dài như vậy tuế nguyện, trận pháp uy lực đã sớm tổn hao hơn phân nửa. Diệp Vân Phi chuẩn bị đối đại trận này tiến hành chữa trị. Dù Diệp Vân Phi trận pháp trình độ, mong muốn chữa trị Thiên Thần sân trận, tự nhiên không phải việc khó. Trước kia chẳng qua là thiếu khuyết trận pháp tài nguyên. Lần này, Diệp Vân Phi theo Lạc Hải Thương Hành mang về một nhóm lớn trận pháp tài nguyên, đã đầy đủ sử dụng. Chương 294, Tiểu Đan Thành chương 294, Tiểu Đan Thành vài ngày sau, tổng bộ bên trong năm tòa chủ phong bên trên, dựng lên năm tòa tế đàn. Năm tòa tế đàn, mỗi người chia ngũ sắc, đại biểu ngũ hành. Mỗi một tòa tế đàn phía dưới, đều chôn lấy đại lượng thuộc tính ngũ hành thiên tài địa bảo, cùng đại lượng trận kỳ. Này chút trận kỳ, là Diệp Vân Phi bỏ ra mấy ngày thời gian, luyện chế ra tới. Diệp Vân Phi đứng tại năm tòa chủ phong vị trí trung ương, tay bắt pháp quyết, hồn lực thả ra ngoài, đem năm tòa chủ phong đều cảm giác đến rõ ràng. Trận hải. Diệp Vân Phi hét lớn một tiếng, đột nhiên giống địa phương. Ầm ầm. Năm tòa chủ phong đều là kịch liệt bắt đầu lay động. Cái kia năm tòa mới kiến tạo tế đàn càng thêm là toát ra sáng chói ngũ hành chi quang, phóng lên tận trời, nắm này một khoảng trời đều triệt để chiếu sáng. Rất nhanh, phương viên mấy trăm dặm phạm vi bên trong, tất cả khí ngũ hành cuồn cuộn như rồng, hướng phía Thiên Nguyên phái tổng bộ tụ đến, tụ hợp vào cái kia năm tòa trong tế đàn. Ầm ầm. Đại địa đang run rẩy, như phát sinh một trận kịch liệt động đất. Mãi đến hơn nửa canh giờ sau, loại chấn động này mới là chậm rãi dừng lại. Cuối cùng, năm tòa chủ phong bên trên, cái kia năm tòa tế đàn chậm rãi chìm xuống, xuyên vào trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, hết thảy khôi phục như thường, gió êm sóng lặng. Diệp Vân Phi thở dài một hơi. Thiên Huyền Ngũ Hành Thần Sơn trận đã hoàn toàn chữa trị, hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong thời kỳ uy lực. Nhậm trưởng lão, từ giờ trở đi, Thiên Huyền Ngũ Hành Thần Sơn trận một khi khởi động, coi như là ngưng chân cảnh cao thủ, cũng không cách nào công được tiền đến. Diệp Vân Phi đối Nhậm trưởng lão nói ra. Quá tốt rồi. Nhậm trưởng lão xúc động cực điểm. Ý vị này, từ nay về sau, Thiên Nguyên phái tổng bộ trở nên càng thêm an toàn. Chữa trị Thiên Huyền Ngũ Hành Thần Sơn trận, Diệp Vân Phi cũng xem như kết một nỗi lòng. Mấy ngày nay thời gian, một tin tức chấn kinh toàn bộ đông vực. Vây khốn tại Thiên Nguyên phái tổng bộ chung quanh mấy đám nhân mã, toàn bộ bị diệt sát, không còn một mống. Này mấy đám nhân mã đều đến từ đông vực đại giáo đại tộc. Trên thực tế, tại vương tin Diệp Vân Phi đã bỏ mình về sau, rất nhiều thế lực đều chầm chậm lên trời Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân. Bởi vì, rất nhiều người đều cho rằng Diệp Vân Phi tại Thiên Ảnh bên trong tiểu thế giới lấy được bảo tàng, rất có thể liền giấu ở Thiên Nguyên phái trong tổng bộ. Cho nên, mới có mấy cái thế lực lớn phái ra nhân mã đi vào Thiên Nguyên phái tổng bộ chung quanh, tùy thời chuẩn bị tấn công vào tới. Nghĩ không ra, vậy mà toàn bộ bị tiêu diệt. Chẳng lẽ là Hộ Đạo Học Viện ra tay? Làm sao có thể? Diệp Vân Phi đã chết, Hộ Đạo Học Viện hẳn là sẽ không lại quản Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân đi. Khó nói, dù sao Hộ Đạo Học Viện còn không có thu hồi đối Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân bảo hộ lệnh. Không sai, Hộ Đạo Học Viện uy nghiêm, cũng không thể tùy ý chọn hắn a. Toàn bộ đông vực nghị luận ầm ĩ, phần lớn người đều cho rằng hẳn là Hộ Đạo Học Viện làm. Trong lúc nhất thời, cũng là không có thế lực nào dám lại đánh Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân chủ ý. Dù sao Hộ Đạo Học Viện có thể là trên cái này đại lục đứng đầu nhất thế lực một trong. Chỉ bằng đông vực này chút cái gọi là đại giáo đại tộc, thật đúng là trêu chọc không nổi. Đến cùng là ai làm đâu? Hộ Đạo Học Viện hai cái hộ đạo tôn giả cũng thu vào tin tức, không khỏi hết sức kỳ quái. Bởi vì bọn hắn biết chuyện này căn bản cũng không phải là Hộ Đạo Học Viện làm. Ta cảm thấy, chuyện này chỉ có một lời giải thích, cái kia liền là Diệp Vân Phi làm. Đột nhiên, một cái hộ đạo tôn giả nói ra. Diệp Vân Phi? Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy Diệp Vân Phi thật còn chưa chết sao? Một cái khác hộ đạo tôn giả nói ra. Không sai, ta luôn cảm thấy tiểu tử kia sẽ không dễ dàng như vậy liền sẽ chết mất. Chuyện này vô cùng có khả năng liền là hắn làm. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Nói chuyện trước cái kia hộ đạo tôn giả nói ra. Lúc này, tại Thiên Nguyên phái trong tổng bộ, Diệp Vân Phi lầu nhỏ bên trong. Hoàng lão, ta muốn đi lấy ba ô ưu hỏa. Bởi vì, không lâu sau đó, ta khả năng liền muốn rời khỏi Đông Bực. Diệp Vân Phi đối váy vàng nói ra. Ba ô ưu hỏa, tại Thông Thánh môn trong tổng bộ. Bất quá, dùng thân pháp của ngươi, muốn tiến vào Thông Thánh môn tổng bộ, cũng không khó. Váy vàng nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta lập tức liền lên đường. Diệp Vân Phi nói ra. Ba ô ưu hỏa, thuộc thiên địa dị hỏa, tại địa hỏa bên trong bài danh thứ hai. Chẳng những có thể dùng tới luyện đan, mà lại còn có khả năng luyện trở thành pháp bảo, dùng tới đối địch, 10 điểm thần diệu. Diệp Vân Phi lấy được công pháp bên trong, có một loại dị hỏa quyết, một khi thu thập đủ 5 loại dị hỏa, là có thể tu luyện, uy lực thập phần cường đại. Mà một khi thu thập đầy đủ 10 loại dị hỏa, uy lực đủ để vị thiên diệt địa có thể nắm một cái đại lục, đốt đốt thành tro. Cho nên, Diệp Vân Phi đối thu thập dị hỏa, vẫn là hết sức hứng thú. Diệp Vân Phi đối Nhậm trưởng lão cùng Diệp Thiên Bằng, giao phó một phiên. Nửa ngày sau, một chiếc phi thuyền lặng yên rời đi Thiên Nguyên phái tổng bộ. Thông Thánh môn tổng bộ, tại Đông vực Tiểu Đan thành. Tiểu Đan thành cái danh xưng này, là Thông Thánh môn đời thứ nhất môn chủ, tự mình lên. Nghe nói, Thông Thánh môn đời thứ nhất môn chủ là từ Trung Châu Đan Tháp ra tới một cái luyện đan yêu nghiệt. Bởi vì cùng Trung Châu Đan Tháp cao tầng phát sinh mâu thuẫn, cho nên dưới cơn nóng giận, rời đi Đan Tháp, đi vào Đông Vực, tự lập môn hộ, khai sáng Thông Thánh môn. Tiểu Đan thành là Đông Vực, phồn hoa náo nhiệt nhất đại thành trì một trong, chiếm diện tích cực lớn. Đến gần cửa thành, lập tức là có thể thấy hai cái to lớn đan lô đứng vững tại thành trì cửa lớn hai bên. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Đương nhiên, này hai cái đan lô là hai bức tượng điêu khắc, cũng là Thông Thánh môn biểu tượng. Một ngày này, một cái hình dạng thiếu niên thông thường, mang theo một cái quần áo màu vàng lão giả, đi vào tiểu đan thành bên trong. Thiếu niên này là Diệp Vân Phi, áo vàng lão giả liền là váy vàng. Diệp Vân Phi đã lợi dụng thiên cơ biến, cải biến bề ngoài cùng khí tức. Váy vàng tu luyện bị tu chi thuật, tiến bộ rất lớn, đã có khả năng ngưng tụ thành thực thể, dùng nhìn bằng mắt thường, căn bản là nhìn không ra cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào. Hoàng lão, ngươi năm đó là Thông Thánh môn môn chủ? Diệp Vân Phi hỏi. Không sai, năm đó ta đúng là Thông Thánh môn môn chủ. Ta được đến ba ô ưu hỏa về sau, ba cái đệ tử đều nổi lên dị tâm, thừa dịp ta không sẵn sàng, cùng một chỗ đột nhiên đối ta làm loạn, đánh vỡ thân thể của ta. Hiện tại Thông Thánh môn môn chủ Hoàng Phủ Thắng chính là ta đại đệ tử. Váy vàng cắn răng nghiến lợi nói ra. Nếu như không phải ba cái đệ tử làm phản, đột nhiên làm loạn, hắn hiện tại vẫn là cao cao tại thượng Thông Thánh môn môn chủ. Ừm. Vậy ngươi dự định báo thù hả? Diệp Vân Phi hỏi. Dĩ nhiên muốn báo thù. Ba cái kia nghịch đồ, ta nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng bọn hắn vậy mà lấy oán trả ơn, làm hại ta kém chút ngã xuống. Nếu như không tìm bọn hắn báo thủ, ý nghĩ của ta không thông suốt. Chỉ bất quá, ta đoán chừng ba cái tiêm lịch đồ thực lực hẳn là trúc nguyên cảnh. Ta hiện tại còn không có năng lực báo thủ. Váy vàng nói ra. Trúc nguyên cảnh mà thôi, không có gì lớn. Ngươi tu luyện quỷ tu chi thuật, thành tựu tương lai nhất định xa cao hơn nhiều trúc nguyên cảnh. Muốn báo thủ, 10 điểm đơn giản. Diệp Vân Phi cười nói. Diệp Vân Phi, ta may mắn gặp ngươi. Ngươi là ta quý nhân. Váy vàng nói ra. Hoàng lão, khách khí cái gì? Diệp Vân Phi cười nói. Chương 295 Sát hạch. Chương 295, sát hạch. Nói cho ta nghe một chút đi Thông Thánh môn. Diệp Vân Phi mang theo váy vàng, đi tại tiểu đan thành trên đường phố. Thông Thánh môn là một cái dùng luyện đan làm chủ thế lực. Có thể nói, Đông Bực ưu tú nhất luyện đan sư đều tại Thông Thánh môn bên trong. Cho nên, Thông Thánh môn tại Đông Bực địa vị 10 điểm cao. Bởi vì, mặc kệ cái nào thế lực đều muốn hướng Thông Thánh môn cầu đan. Váy vàng nói ra. Ừm. Diệp Vân Phi gật đầu. Cũng xác thực, tại thế giới của võ giả bên trong, luyện đan sư địa vị 10 điểm cao. Kỳ thật, Thông Thánh môn thực lực chân chính coi như so với Tam Thánh cũng không kém là bao nhiêu. Còn có, toàn bộ Đông Vực tuyệt đối không có người nào thế lực của cải có thể cùng Thông Thánh môn so sánh. Thông Thánh môn có một nhóm lớn luyện đan sư sáng tạo ra được của cải hết sức kinh người. Váy vàng nói ra. Ta đoán chừng hiện tại Thông Thánh môn hẳn là có được 6-7 trúc nguyên cảnh cao thủ. Bất quá cũng nói không chính xác. Dù sao ta rời đi Thông Thánh môn đã thời gian rất lâu, đến mức ngưng chân cảnh hẳn là có mấy trăm đi. Bất quá có một chút ta muốn nhắc nhở ngươi. Thông Thánh môn bên trong có hồng cấp pháp bảo. Váy vàng nói ra. Ta biết rồi, ta lấy ba ô ưu hỏa liền đi. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Ba ô ưu hỏa, ta giấu ở nhỏ ở trong đan tháp. Váy vàng nói ra. Tiểu đan tháp, đó là vật gì? Diệp Vân Phi hỏi. Tiểu đan tháp là Thông Thánh môn đời thứ nhất môn chủ, từ Trung Châu đan tháp mang ra một món pháp bảo. Tiểu đan tháp cùng chia 9 tầng, trong tháp tràn ngập hồn lực uy áp, là một cái tu luyện hồn lực nơi tốt, cũng có thể dùng tới khảo thí người trẻ tuổi có hay không có được luyện đan thiên phú. Váy vàng giải thích nói. Thì ra là thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Đi, chúng ta đi xem một chút. Nghe nói Thông Thánh môn đang ở cử hành thu đồ đệ sát hạch, 10 điểm náo nhiệt. Thông Thánh môn mỗi 8 năm tuyển nhận một lần đệ tử, nghe nói lần này thu đồ đệ có thật nhiều người trẻ tuổi đến đây sát hạch. Cũng đúng, một khi có thể đi vào thông thánh môn, trở thành luyện đan sư, đây chính là cá chép vượt long môn, bay lên đầu cảnh cây biến vượng hoàng a. Nghe nói, lần này sát hạch 10 điểm nghiêm ngặt, không chỉ muốn khảo thí luyện đan cơ sở, cuối cùng còn muốn đi vào nhỏ ở trong đan tháp, sát hạch luyện đan thiên phú. Trên đường cái, Diệp Vân Phi đột nhiên nghe được trận trận tiếng nghị luận. Ồ, Diệp Vân Phi không khỏi sửng sở. Lúc này, nói không chừng thông thánh môn cao tầng đã thủ tại tiểu đan tháp phụ cận, mong muốn xông vào, chỉ sợ có chút khó. Coi như ngươi có thể đi vào tiểu đan tháp bên trong, những trúc nguyên cảnh đó cao thủ, chỉ sợ cũng phải phát hiện ngươi. Váy vàng nói ra. Không sai. Diệp Vân Phi gật đầu. Dù sao, trúc nguyên cảnh cao thủ thực lực, 10 điểm cứng hãn, mà lại, hồn lực cũng hết sức lợi hại. Mặc dù, dùng Diệp Vân Phi thủ đoạn cùng át chủ bài, coi như gặp gỡ trúc nguyên cảnh cao thủ, cũng có thể toàn thân trở ra. Thế nhưng, nếu như cùng trúc nguyên cảnh cao thủ phát sinh xung đột, vẫn có chút phiền toái. Như vậy đi, ta trực tiếp tham gia sát hạch. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Một lát sau, Diệp Vân Phi đi tới khảo hạch địa điểm. Tiểu đan thành một cái quảng trường lớn bên trong. Lúc này, trong sân rộng đã là người đông nghìn nghịt. Vô số theo đông vực các nơi chạy đến người trẻ tuổi, chật ních quảng trường. Còn có thật nhiều tới xem náo nhiệt người xem. Trong sân rộng bố trí mười mấy cái bình đài. Những cái kia bình đài liền là khảo hạch sân bãi. Lúc này, mỗi một cái trên bình đài đều có mười mấy người trẻ tuổi cùng tiến hành sát hạch. Khảo hạch đài thứ nhất liền là luyện đan cơ sở. Trực tiếp đi qua báo danh là có thể tham gia khảo hạch. Váy vàng nói với Diệp Vân Phi. Được rồi. Diệp Vân Phi đi vào trong sân rộng, đi vào một cái bình đài bên cạnh, ghi danh, sau đó chờ đợi sát hạch. Chỉ gặp, tham gia khảo hạch, phần lớn đều là hơn 10 tuổi người trẻ tuổi. Xem, Tư Mã gia tiểu thần đồng Tư Mã Hiên đến rồi. Đột nhiên, trong sân rộng vang lên một hồi tiếng than phục. Chỉ gặp, một người tuổi chừng 15 tuổi thiếu niên, tại một đám người chen chúc phía dưới, trùng trùng điệp điệp đi vào trong sân rộng. Tuổi của thiếu niên này tuy nhỏ, nhưng trán cao chót vót, tuấn tú lịch sự, khí chất xuất chúng, mà lại mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Nghe nói, Tư Mã Hiên 8 tuổi liền nhóm lửa đan hỏa, biểu hiện ra kinh người luyện đan thiên phú, 10 tuổi liền trở thành nhất phẩm luyện đan sư, 13 tuổi trở thành nhị phẩm luyện đan sư, 15 tuổi thành là tam phẩm luyện đan sư. Thiên phú như vậy, đơn giản chính là chúng ta đông vực mấy trăm năm đến nay yêu nghiệt nhất luyện đan kỳ tài. Nghe nói, thông thánh môn một cái ẩn thế trưởng lão đã trước giờ nắm Tư Mã Hiên tuyển nhận làm quan môn đệ tử. Lần này sát hạch đối với Tư Mã Hiên tới nói, chẳng qua là một cái hình thức mà thôi. Trong sân rộng, mọi người thấy tuấn tú lịch sự Tư Mã Hiên đều là nghị luận ầm ĩ bình thường đi. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua Tư Mã Hiên, thầm nghĩ trong lòng, phải biết Diệp Vân Phi đã từng thân là đan tôn, trong thiên hạ không biết có bao nhiêu tuổi trẻ luyện đan yêu nghiệt, khát vọng có thể bái tại Diệp Vân Phi môn hạ. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi say mê tu luyện, một lòng nghĩ độ thành thật kiếp, đối với thu đồ đệ, một chút hứng thú cũng không có. Trước mắt cái này Tư Mã Hiên luyện đan thiên phú, ở trong mắt Diệp Vân Phi, kỳ thật hết sức bình thường. Một lát sau, cuối cùng đến phiên Diệp Vân Phi lên đài khảo hạch. Nhưng Diệp Vân Phi thấy ngoài ý muốn chính là, chính mình vậy mà cùng Tư Mã Hiên cùng ở tại một cái bình đài sát hạch. Xem, bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Thông thánh môn môn chủ đến đây, Long trưởng lão cũng tới. Nghe nói, liền là Long trưởng lão trước giờ nắm Tư Mã Hiên để thu làm quan môn đệ tử. Thông thánh môn rất nhiều cao tầng đều đến đây, bọn hắn là sang đây xem Tư Mã Hiên khảo hạch. Trời ạ, cái này Tư Mã Hiên quá được coi trọng. Này chút thông thánh môn cao tầng là đặc biệt tới quan sát hắn sát hạch biểu diễn. Trong sân rộng, mọi người dồn dập kinh ngạc tán thán. Nghịch đồ. Lúc này, đột nhiên, Váy Vàng tức giận nói ra. Hả, thông thánh môn những cao tầng này bên trong có đồ đệ của ngươi à? Diệp Vân Phi hỏi. Môn chủ Hoàng Phụ Thắng chính là ta đại đệ tử, còn có cái kia Long Hải là nhị đệ của ta con. Hai cái này nghịch đồ, năm đó ta vì bồi dưỡng bọn hắn, hao tốn thời gian dài cùng tâm huyết, nghĩ không ra, kết quả là bọn hắn vậy mà phản bội, muốn lấy tính mạng của ta. Váy Vàng đơn giản lựa giận thao thiên, hận không thể lập tức nào tới cùng cái kia hai cái nghịch đồ liều mạng. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp người môn chủ kia Hoàng Phủ Thắng là một cái lao giả áo xanh, trước ngực rủ xuống ba sợi râu dài, lộ ra nghiệp tinh thần quắc thước. Mà cái kia Long Hải thì là thân hình cao lớn mập mạp, hồng quang đầy mặt. Hai cái đều là trúc nguyên cảnh cao thủ. Ngoại trừ Hoàng Phủ Thắng cùng Long Hải bên ngoài, còn có một cái trúc nguyên cảnh cao thủ. Thông thánh môn tổng cộng có ba cái trúc nguyên cảnh cao thủ tới. Hoàng lão, trước không nên vọng động, chuyện báo thủ còn nhiều thời gian. Diệp Vân Phi nói ra. Tốt. Sát hạch bắt đầu. Tư Mã Hiên, ngươi nhanh lên đài đi. Long Hải cao giọng nói với Tư Mã Hiên. Hắn nhìn về phía Tư Mã Hiên tầm mắt, lộ ra 10 điểm tán thưởng. Đúng, sư phụ. Tư Mã Hiên hướng Long Hải cung kính cúi đầu, chính là ngang đầu đi đến bình đài. Những người khác cũng đều lên đi, chớ lãng phí thời gian. Bình đài bên cạnh, một cái phụ trách khảo hạch nam tử trung niên cao giọng nói ra. Thế là, lại có mười mấy người trẻ tuổi đi đến bình đài. Diệp Vân Phi cũng ở trong đó. Bất quá, mọi người đều biết, cái này bình đài nhân vật chính là Tư Mã Hiên, những người khác chẳng qua là vật làm nền. Chương 296, ta tin tưởng ngươi. Chương 296, ta tin tưởng ngươi. Một vòng này là khảo thí luyện đan cơ sở, cho mỗi một người kiểm tra, cung cấp 3 phần chân linh đan linh dược. Nếu như có thể dùng này 3 phần linh dược, tại thời gian nửa nén hương bên trong, luyện ra một viên chân linh đan, coi như thành công. Chân linh đan là một loại so khá thường gặp nhị phẩm linh đan. Nói cách khác, thông thánh môn chiêu thu đệ tử, yêu cầu thấp nhất muốn đạt tới nhị phẩm luyện đan sư trình độ. "Tốt, tranh tài bắt đầu." Cái kia phụ trách khảo hạch nam tử trung niên, một tiếng quát nhẹ. Lập tức, trên bình đài, tổng cộng 15 người trẻ tuổi, bắt đầu dồn dập lấy ra chính mình đan đỉnh, bắt đầu luyện đan. Luyện chế nhị phẩm chân linh đan, đối với Diệp Vân Phi tới nói, thật sự là quá đơn giản. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi không muốn biểu hiện được quá đột xuất, bởi vì Diệp Vân Phi mục đích là tiến vào tiểu đan tháp, đi lấy ba ô ưu hỏa. Nếu như biểu hiện được quá đột xuất, bị thông thánh môn ba cái kia trúc nguyên cảnh cao thủ chú ý tới, ngược lại không tốt. Cho nên, Diệp Vân Phi lấy ra một đầu bình thường đan đỉnh, dùng linh lực ngưng tụ ra một đóa đan hỏa, tận lực chậm rãi luyện đan. Toàn bộ trên bình đài, làm người khác chú ý nhất, liền là Tư Mã Hiên. Cơ hồ hết thảy xem ánh mắt của mọi người, đều là nhìn chằm chằm Tư Mã Hiên. Tư Mã Hiên cũng không có nhường mọi người thất vọng, luyện lên đan đến, thủ pháp thành thạo, tốc độ cực nhanh, toàn bộ quá trình còn như nước chảy mây trôi đồng dạng, tràn đầy một loại ưu mị cảm giác, dẫn tới mọi người không ngừng tán thưởng. Bỏ thuốc, đốt cháy, tinh luyện dược dịch, kết đan. Chỉ bất quá trong chốc lát, Tư Mã Hiên liền tiến hành đến kết đan một bước này. Ha ha. Long Hải thấy 10 điểm đắc ý mặt khác những thông thánh môn đó cao tầng, cũng là không ngừng gật đầu. Mà còn lại mấy cái bên kia khảo thí người trẻ tuổi, đều là so ra kém Tư Mã Hiên, hoặc nhiều hoặc ít có một chút luống cuống tay chân cảm giác. Diệp Vân Phi tận lực thả chậm tốc độ, chậm rãi tiến hành. Luyện chế nhị phẩm linh đan, đối với Diệp Vân Phi tới nói, đơn giản so ăn cơm uống nước, còn muốn dễ dàng một chút. Cho nên, toàn bộ quá trình, Diệp Vân Phi căn bản cũng không có đi quan tâm trước người đan đỉnh, mà là nhàn nhã thỉnh thoảng ước lượng xung quanh. Tại Diệp Vân Phi phụ cận, là một cái đáng yêu tiểu cô nương khả ái, tuổi chừng 11-12 tuổi tả hữu, lúc này, tới lúc gấp rút đến đầu đầy mồ hôi, luôn cuống tay chân. Nàng luyện đan, tiến hành đến đốt cháy giai đoạn này. Bất quá, nàng bởi vì khẩn trương thái quá, không có khống chế tốt hỏa hầu, phần thứ nhất linh dược vừa quăng vào đi không lâu, liền trực tiếp cháy rủi, chuyển tới trận trận mùi khét. Ha ha, đại gia xem cái kia nữ hoa, trực tiếp nắm linh dược cũng cháy rủi. Xem biểu hiện của nàng, khẳng định vô pháp quá quan. Đáng tiếc, bé con này dáng dấp cũng là nén lòng mà nhìn bất quá, này luyện đan trình độ quá kém. Bình trung quanh đài, từng đạo chào tiếng cười vang lên. Tiểu cô nương kia nghe mọi người tiếng cười nạo, càng căng thẳng hơn tự ti, cái kia tờ đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu suýt chút nữa thì khóc. Tiếp theo, nàng bắt đầu luyện chế phần thứ hai linh dược. Chỉ bất quá, luyện chế phần thứ hai linh dược, nàng biểu hiện được càng kém, vừa mới bỏ thuốc đi vào, liền chuyển tới trận trận mùi khét. Ha ha, xem ra cái nữ hoa này căn bản liền sẽ không luyện đan, lại dám chạy tới tham gia khảo thí. Bình trung quanh đài người xem cười đến càng thêm lợi hại. Tiểu cô nương trong hốc mắt đã có nước mắt tại đánh chuyển. Nàng luống cuống tay chân nắm đan đỉnh bên trong đã đốt cháy khét linh dược thanh lý ra tới. Bởi vì khẩn trương khiến cho tia lửa tung tóe. Với lúc bên cạnh nàng liền là Tư Mã Hiên, mà lại có 10 vài đốm lửa nhỏ tốc độ cao hướng bắn tung tóe đi qua. Tư Mã Hiên vội vàng phía dưới đột nhiên lóe lên, vẫn là có vài đốm lửa nhỏ rơi vào quần áo của hắn phía trên, đốt ra mấy cái động. Lập tức Tư Mã Hiên sắc mặt đại biến. Lăn xuống đi. Tư Mã Hiên ánh mắt bén nhọn quét về phía tiểu cô nương, lạnh lùng nói ra: Tư Mã công tử, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, thỉnh nguyện lượng ta. Tiểu cô nương đối mặt Tư Mã Hiên ở trên cao nhìn xuống tầm mắt, dọa đến sắc mặt cũng thành, không ngừng cúc cung xin lỗi. Ta lặp lại lần nữa. Lăn xuống đi. Tư Mã Hiên ngữ khí 10 điểm lạnh lẽo, khí chàng cực lớn. Tư Mã công tử, ta. Tiểu cô nương cả mặt mũi đều đỏ lên, trong hốc mắt nước mắt cuối cùng không chế không nổi, ào ào ào chảy xuống. Nàng đến từ một cái tương đối yếu ớt gia tộc, thở nhỏ liền triển lộ ra luyện đan thiên phú. Lần này tới tham gia thông thánh môn chiêu đồ khảo thí, gánh vác cả gia tộc hy vọng. Một khi rời khỏi khảo thí, liền vô phụ cả gia tộc đối hy vọng của nàng. Cho nên, nàng chỗ nào chịu rời khỏi khảo thí đây? Hừ, coi như ngươi có thể thông qua khảo thí, ta cũng sẽ nhường sư phụ cự tuyệt ngươi tiến vào thông thánh môn. Ngươi cả đời này đều không có cơ hội tiến vào thông thánh môn. Tư Mã Hiên dùng ánh mắt chán ghét nhìn lướt qua tiểu cô nương, lạnh lùng nói ra. Sau đó, hắn tiếp tục luyện đan, không tiếp tục đi xem tiểu cô nương. Tư Mã công tử. Tiểu cô nương nghe Tư Mã Hiên, không khỏi liền lùi lại mấy bước, vẻ mặt tại chỗ ảm đạm. Mọi người đều biết, Tư Mã Hiên sư phụ là thông thánh môn ẩn thế trưởng lão Long Hải. Nếu như Long Hải lên tiếng cự tuyệt tiểu cô nương này gia nhập thông thánh môn, như vậy tiểu cô nương này thật đúng là không có cơ hội tiến vào thông thánh môn. Bình trung quanh này, rất nhiều người nắm một màn này để ở trong mắt, đều là cảm thấy Tư Mã Hiên có chút lòng dạ hẹp hòi, khó mà dung người. Thế nhưng ai cũng không dám lắm miệng, bởi vì thân phận của Tư Mã Hiên địa vị bày ở đằng kia, không người nào dám đắc tội hắn. Huống chi bằng Tư Mã Hiên luyện đan thiên phú, tương lai nhất định là một vị luyện đan đại sư, không có người nghĩ đắc tội hắn, định bợ còn đến không kịp đây. Tiếp tục luyện đan, ta tin tưởng ngươi có thể thành công luyện ra chân linh đan. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên mở lời nói chuyện. A, tiểu cô nương kia đang ở trong tuyệt vọng, nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Vân Phi. Tin tưởng ta, ngươi nhất định có khả năng. Kỳ thật, ngươi luyện đan thiên phú rất không tệ. Ngươi chẳng qua là khẩn trương một điểm. Nếm thử một lần nữa đi, ngươi sẽ thành công. Diệp Vân Phi hướng tiểu cô nương lộ ra nụ cười. Dùng Diệp Vân Phi ánh mắt, nhìn ra được, tiểu cô nương này luyện đan thiên phú kỳ thật rất không tệ. Nàng chẳng qua là quá khẩn trương, không quen tại dưới con mắt mọi người luyện đan. Lúc này, Diệp Vân Phi đưa tới chú ý của mọi người. Tương đạo giật mình tầm mắt, hướng Diệp Vân Phi trông lại. Tiểu tử này, không muốn lăn lộn sao? Tư Mã Hiên công tử đều đã lên tiếng, nhường cái kia nữ hoa rời khỏi khảo thí. Tiểu tử này thế mà còn dám giúp nàng nói chuyện. Đây không phải rõ ràng không chịu cho Tư Mã Hiên công tử mặt mũi sao? Rất nhiều người đều là lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ. Tư Mã Hiên ánh mắt bén nhọn, cũng là lập tức nhìn chăm chú về phía Diệp Vân Phi, chứa có một loại cảnh cáo mùi vị. Hắn là Tư Mã gia tộc đại thiếu gia, lại thêm luyện đan thiên phú bất phàm, cho tới nay, thưởng thụ đã quen chúng tinh phùng nguyệt cảm giác, hết sức tự phụ. Hiện tại, lại có thể có người dám trước mặt mọi người không nể mặt hắn, đây quả thực là một loại 10 điểm nghiêm trọng khiêu khích. Có thể là Tư Mã công tử hắn. Tiểu cô nương nghe Diệp Vân Phi, khôi phục một điểm tự tin, có thể là nàng trộm nhìn thoáng qua Tư Mã Hiên, vẫn có chút lưỡng lự. Hắn cũng chẳng qua là một người kiểm tra mà thôi, không có tư cách mệnh lệnh ngươi rời khỏi khảo thí. Huống chi, ngươi luyện đan tiên phú, so với hắn, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hắn chẳng qua là từ nhỏ theo qua rất nhiều luyện đan sư, học tập luyện đan, tiếp thụ qua chuyên môn luyện đan huấn luyện, cho nên lộ ra so sánh tự tin một điểm. Nếu như ngươi có thể có được hắn ngang nhau điều kiện, nói không chừng ngươi sẽ làm đến so với hắn càng tốt hơn. Diệp Vân Phi nói ra. Cái gì? Tiểu tử này điên rồi đi. Lại còn nói cái kia nữ hoa luyện đan tiên phú, so Tư Mã Hiên công tử cao hơn. Diệp Vân Phi, khiến cho mọi người một mảnh xôn xao. Tiểu tử, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ngươi có tư cách gì bình luận ta luyện đan thiên phú? Tiện nhân này liền đốt cháy linh dược cũng không hiểu, nàng luyện đan thiên phú còn có thể so ta tốt hơn. Tư Mã Hiên tại chỗ nổi giận lên, dùng tay chỉ Diệp Vân Phi, lớn giống lên. Chương 297, làm sao có thể chương 297, làm sao có thể hắc tiểu tử này, khẳng định là nổi điên. Long Hải thấy có người dám nghi vấn hắn quan môn đệ tử, cũng là lộ ra cười lạnh. Mặt khác những thông thánh môn đó cao tầng, cũng là thấy kỳ quái. Chỉ bất quá, bọn họ đều là thông thánh môn cao tầng, từng cái có thân phận có địa vị, tại dưới con mắt mọi người, tiểu bối ở giữa cái lột, bọn hắn ngược lại không tốt ý tứ tham gia. Cho nên, thông thánh môn những cao tầng này đều là không nói gì. Ta nói chính là sự thật, nàng luyện đan tiên phú, so với ngươi, sát thực chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Tốt. Ngươi nếu nói nàng luyện đan tiên phú cao hơn ta, vậy ngươi dám không dám cùng ta đánh một cái cược? Tư Mã Hiên quát lên. Cái gì cược? Diệp Vân Phi nói ra. Liên cược ta cùng này cái người nào luyện chế ra tới chân linh đan, phẩm chất càng cao. Nếu như ta luyện chế ra tới linh đan phẩm chất cao, ngươi liền thua, ngươi muốn hướng ta gõ 10 cái khấu đầu, chịu nhận lỗi. Tư Mã Hiên nói ra. Nếu như ngươi thua thì sao? Diệp Vân Phi nhàn nhạt hỏi. Thử. Ta không thể lại thua. Nếu như ta thật thua, khối hồn thạch liền về ngươi hết thảy. Tư Mã Hiên vung tay lên, theo trong không gian giới chỉ lấy ra khối đen nhánh hồn thạch, rơi ở bên cạnh trên mặt bàn. Được. Ta và ngươi cược. Diệp Vân Phi lập tức gật đầu. Những cái kia hồn thạch ẩn chứa nồng đậm hồn lực năng lượng, đối với Diệp Vân Phi tới nói, tác dụng so sánh lớn. Thử, ngươi trở quỳ xuống dập đầu đi. Tư Mã Hiên hất lên ống tay áo, thử lạnh một tiếng, sau đó xoay người đi chuyên tâm luyện đan, không tiếp tục để ý Diệp Vân Phi. Hồ Diệu, có thể hay không đối nàng thi triển huyết thuật, để cho nàng biến đến tự tin dâng lên? Diệp Vân Phi nói với Hồ Diệu. Có khả năng. Chúng ta Thái Cổ Thiên Hồ nhất tộc huyết thuật cũng không phải thổi. Hồ Diệu cười nói. Thế là Hồ Diệu lập tức thi triển ra huyết thuật, từng sợi huyết thuật phát tác, lặng lẽ hướng tiểu cô nương kia bao phủ tới. Hồ Diệu 10 điểm cẩn thận, bởi vì mình chung quanh đài có 3 cái trúc nguyên cảnh cao thủ, nếu như động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Bắt đầu luyện đan đi, tin tưởng chính ngươi, ngươi nhất định có thể làm. Diệp Vân Phi hướng tiểu cô nương kia nói ra. Tiểu cô nương kia đã trúng Hồ Diệu huyết thuật, khẩn trương trong lòng cùng sợ hãi đã chậm rãi tan biến, cả người bắt đầu biến đến tự tin dâng lên. Hồ Diệu đối nàng thi triển huyết thuật có chút cùng loại thôi miên tác dụng, nắm nàng đấy lòng tự tin kích phát ra tới. Hiện tại ta dạy cho ngươi một loại rất đơn giản luyện đan khẩu quyết cùng thủ pháp luyện đan, ngươi dựa theo ta nói tới đi làm là được rồi. Tin tưởng chính ngươi, nhất định có thể làm tốt. Diệp Vân Phi hướng tiểu cô nương gửi đi hồn lực truyền âm. A, tiểu cô nương kia sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Diệp Vân Phi đối nàng chớp mắt. Được rồi. Tại Hồ Diệu huyễn thuật ảnh hưởng phía dưới, lúc này tiểu cô nương trở nên vô cùng tự tin dâng lên. Thế là Diệp Vân Phi lập tức đem một loại 10 điểm đơn giản, thế nhưng 10 điểm thực dụng thủ pháp luyện đan truyền thụ cho tiểu cô nương. Tại Diệp Vân Phi tự mình giảng giải phía dưới, tiểu cô nương này rất nhanh liền nắm giữ, bắt đầu theo bước liền ban, không chút hoang mang luyện lên đan tới. Vừa đến, tiểu cô nương này luyện đan tiên phú quả thật không tệ. Thứ hai, một cái đan tôn tự mình chỉ đạo nàng luyện đan, đây chính là trong thiên hạ nhiều ít luyện đan sư phát ngộng cũng muốn lấy được đãi ngộ. Lần này luyện đan, tiểu cô nương biểu hiện được hết sức ưu tú. Trong chốc lát, liền hoàn thành đốt cháy linh dược một bước này, bắt đầu tinh luyện dược dịch, sau đó bắt đầu kết đan. Xem, nữ hoa kia giống như thật có thể luyện ra chân linh đan. Bình trung quanh đài, rất nhiều người đang thán phục. Thử. Tư Mã Hiên trông thấy một màn này, không khỏi vẻ mặt hết sức khó coi. Coi như này cái có thể luyện ra chân linh đan, thì tính sao? Nàng luyện ra linh đan, phẩm chất tuyệt đối không thể có thể so đến được ta luyện được chân linh đan. Tư Mã Hiên thầm nghĩ trong lòng. Một lát sau, đan thành. Đột nhiên, Tư Mã Hiên đưa tay vô đan đỉnh, quát to. Bù bù. Từng viên linh đan theo trước người hắn đan đỉnh bên trong phóng lên tận trời. Tổng chân linh đan trôi nổi tại trước người hắn. Ra, có 3 quả chất lượng thuộc trung đẳng, 2 quả chất lượng thuộc thượng đẳng. Cái kia phụ trách khảo hạch nam tử trung niên tiến lên xem xét nhìn một chút, sau đó thật sâu thở ra một hơi, cao giọng quát. Xuất đan xuất vậy mà đạt đến 1. Quá lợi hại. Không hổ là Tư Mã Hiên công tử a. Tuổi con nhỏ, liền có được dạng này luyện đan trình độ, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Lập tức, toàn trường ngoênh động. Nói như vậy, bình thường trình độ luyện đan sư, xuất đan xuất đều là một lò 3-4 viên linh đan, thậm chí chỉ có 1-2 quả. Một, xác thực rất tốt. Mà lại, Tư Mã Hiên tuổi tác còn rất nhỏ, tương lai xác thực còn có rất lớn không gian phát triển. Ha ha, làm rất tốt. Long Hải nhịn không được ha ha phá lên cười. Mặt khác những thông thánh môn đó cao tầng cũng đều là gật đầu tán thưởng. Hừ, ta nhìn ngươi như thế nào thắng ta. Tư Mã Hiên quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương, lạnh cười nói. Chỉ bất quá lúc này tiểu cô nương đang ở Diệp Vân Phi chỉ đạo phía dưới chuyên tâm luyện đan, căn bản là không có đi để ý tới Tư Mã Hiên. Tiểu tử, chuẩn bị quỳ xuống dập đầu đi. Về sau nhớ kỹ, có một ít người không phải ngươi có thể đắc tội. Tư Mã Hiên tầm mắt quét về phía Diệp Vân Phi, lộ ra trên cao nhìn xuống. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, làm như không thấy. Đan thành, đan thành. Sau đó, mặt khác một chút người trẻ tuổi cũng thành công luyện ra chân linh đan. Chỉ bất quá, không ai có thể so đến được Tư Mã Hiên. Thành tích tốt nhất một người trẻ tuổi luyện ra 3 khỏa chân linh đan, mà lại 3 khỏa chất lượng đều là hạ đẳng. Cứ như vậy, Tư Mã Hiên càng thêm tự phụ, chắp hai tay sau lưng, tầm mắt bén nễ. Một lát sau, tiểu cô nương đột nhiên kích động. Đan thành. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vỗ trước người đan đỉnh, từng khỏa linh đan dồn dập theo đan đỉnh bên trong lao ra. Tổng chân linh đan trôi nổi tại trước người của nàng. Làm sao có thể? Giờ khắc này, hết thảy mọi người đều là trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn qua tiểu cô nương trước người linh đan, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu cô nương này, một lúc mới bắt đầu, liên tục 2 lần đốt cháy linh dược thất bại, triển hiện ra luyện đan trình độ, thật sự là quá kém. Có thể là, hiện tại lại một lò luyện ra chân linh đan. Trước sau so sánh, khác biệt đơn giản quá khổng lồ. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Tư Mã Hiên sắc mặt đại biến, liền lùi lại mấy bước, liều mạng lắc đầu, căn bản cũng không dám tin tưởng. Hắn ban đầu cảm thấy, tiểu cô nương này hẳn là liền một khỏa chân linh đan, cũng không có năng lực luyện đến ra tới. Có thể là, hiện tại, lại luyện ra. Chân linh đan chất lượng. Làm sao có thể? Lúc này, kinh hãi nhất, liền là thông thánh môn những cái kia cao tầng, từng cái gắt gao nhìn chằm chằm tiểu cô nương trước người chân linh đan. Những cao tầng này, mỗi một cái đều là tiếng tăm lừng lẫy luyện đan cao thủ, liếc thấy đạt được đến, chân linh đan chất lượng, không đơn giản. Qua nửa ngày, cái kia phụ trách khảo hạch nam tử trung niên mới là đi ra phía trước, cẩn thận xem tiểu cô nương trước người chân linh đan. Không có khả năng sao lại có thể như thế đây, ta có phải hay không nhìn lầm nữa nha? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất nhanh, cái kia cái nam tử trung niên thật giống như bị hóa điên đồng dạng, thỉnh thoảng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, thỉnh thoảng lắc đầu cười khổ, tự lẩm bẩm. Chương 298, quá quan. Chương 298, quá quan đến cùng là cái gì chất lượng? Nói đi. Lúc này, thông thánh môn môn chủ đột nhiên trầm giọng hỏi. Môn chủ, chân linh đan chất lượng giống như đều là viên mãn. Cái kia cái nam tử trung niên thật sâu làm một cái hô hấp, cuối cùng cao giọng nói ra. Cái gì? Giờ khắc này, bình trung quanh ngài hoàn toàn tĩnh mịch. Hết thảy mọi người đều là dùng kinh ngạc tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu cô nương trước người linh đan. Một, chất lượng đều là viên mãn. Đối với một cái chỉ có 11-12 tuổi tiểu cô nương tới nói, dạng này luyện đan trình độ cũng quá yêu nghiệt đi. Không, không có khả năng. Ta không tin. Tại hoàn toàn tĩnh mịch trong không khí, Tư Mã Hiên đột nhiên nghiêm nghị lớn giống lên, giống như nổi điên. Ở thời điểm này, đột nhiên, Thông Thánh môn môn chủ Hoàng Phủ Thắng đột nhiên vẫy tay một cái. Bù bù. Tiểu cô nương kia trước người thanh linh đan, toàn bộ bắn nhanh mà tới, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Không sai, chân linh đan chất lượng hoàn toàn chính xác đều là viên mãn. Hoàng Phủ Thắng nhẹ gật đầu, nói ra. Hoàng Phủ Thắng vừa nói sau, liền không còn có người phản bác, bởi vì vẫn chưa có người nào dám ngay mặt phản bác Thông Thánh môn môn chủ. Người tên gì vậy? Hoàng Phủ Thắng tầm mắt nhìn về phía tiểu cô nương, hỏi. Hồi Hoàng Phủ môn chủ, ta gọi Lục Thiên Thiên, đến từ Đông Bực Lục gia. Trên bình đài, tiểu cô nương thấy Hoàng Phủ Thắng tra hỏi, không dám sơ suất, lập tức cung kính hồi đáp. Nàng ban đầu 10 điểm khẩn trương nhút nhát, thế nhưng bởi vì hồ diệu huyễn thuật nguyên nhân, càng trở nên thoải mái hào phóng dâng lên. Nếu là lúc trước gặp được một đại nhân vật như vậy tra hỏi, đoán chừng nàng khẳng định sẽ khẩn trương đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không biết có thể hay không lưu loát trả lời. Diệp Vân Phi quan sát tiểu cô nương, không khỏi âm thầm một cười. Cái này Lục Thiên Thiên luyện đan tiên phú, nhưng thật ra là hết sức tốt. Khuyết điểm lớn nhất liền là lá gan quá nhỏ, không thể gặp đại chẳng diện, dễ dàng luống cuống, cho nên một lúc mới bắt đầu, mới có thể liên tục đốt cháy khét 2 phần linh dược. Ừm, rất tốt. Sau đó sát hạch, là tiến vào tiểu đan tháp khảo thí, thật tốt phát huy. Ta chờ mong ngươi có thể gia nhập chúng ta thông thánh môn. Hoàng Phủ Thắng nói ra, quăng đi qua một cái cổ vũ tầm mắt. Đa tạ Hoàng Phủ môn chủ cổ vũ, ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Lục Thiên Thiên không khỏi mừng rỡ, đội bằng đáp. Lúc này, Hoàng Phủ Thắng tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi, trên mặt biểu lộ có chút phức tạp. Bất quá, hắn không nói gì thêm. Tại trong lòng của hắn, người trẻ tuổi trước mắt này có chút thần bí, liền hắn cũng nhìn không thấu. Lúc này, Tư Mã Hiên vẻ mặt tạm đạm, căn bản là không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt, chỉ bất quá, dưới con mắt mọi người, liền Hoàng Phủ Thắng cũng xác nhận, Lục Thiên Thiên luyện chế ra tới linh đan, chất lượng thuộc về viên mãn. Cho nên, sự thật này, hắn căn bản là vô pháp phản bác. Hắn hiểu được, chính mình thua. Bại bởi một cái không có danh tiếng gì tiểu cô nương. Vị đại ca ca này, đà tạ ngươi cổ vũ. Lục Thiên Thiên nhìn về phía Diệp Vân Phi, trong ánh mắt ẩn chứa vô tận cảm kích. Nàng biết, nếu như không phải người trẻ tuổi này xuất thủ tương trợ, lần này sát hạch, chính mình hơn phân nửa vô pháp thông qua. Mà bây giờ, không chỉ thành công thông qua được sát hạch, ngược lại biểu hiện được đặc biệt ưu dị, thậm chí đưa tới thông thánh môn môn chủ chú ý cùng cổ vũ. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi vừa rồi đã dùng hồn lực truyền âm nói cho nàng, để cho nàng đừng rêu rao. Cho nên, Lục Thiên Thiên không nói thêm gì, cố nén trong lòng cảm kích, hướng Diệp Vân Phi đi một cái lễ, sau đó đi xuống bình đài. khối hồn thạch, về ta hết thảy. Diệp Vân Phi vung tay lên, nắm Tư Mã Hiên vừa rồi lấy ra khối hồn thạch, cầm tới, thu vào trong không gian giới chỉ. Dừng tay. Ta Tư Mã Hiên đổ vật, ngươi cũng dám cầm. Đột nhiên, Tư Mã Hiên xông Diệp Vân Phi nghiêm nghị gào lên. Hắn nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, tràn đầy phẫn động. Đều là bởi vì cái này tiểu tử, mới khiến cho ta trước mặt mọi người xấu mặt. Tư Mã Hiên trong lòng, đơn giản đối Diệp Vân Phi lửa giận thao thiên. Hắn thiếu niên thành danh, thuận buồm xuôi gió, từ trước tâm cao khí ngạo, chỗ nào từng chịu đựng dạng này ngăn trở, trong lúc nhất thời, tâm tính lại có điểm sợ. Ồ, chẳng lẽ ngươi muốn làm chúng đổi ý? Diệp Vân Phi tầm mắt lạnh lẽo, lộ ra nụ cười trào phúng. Đê tiện cổ vật, lập tức đem hồn thạch trả lại cho ta. Ta Tư Mã Hiên đồ vật, cũng là ngươi có thể cầm. Tư Mã Hiên giận dữ hét. Tư Mã Hiên, xuống tới. Ngươi đã thua. Lúc này, Long Hải đột nhiên lên tiếng quát, mặt hiện lên vẻ giận dữ. Tư Mã Hiên biểu hiện, khiến cho hắn rất bất mãn. Hắn biết, nếu như Tư Mã Hiên tiếp tục náo loạn, sẽ chỉ càng ngày càng mất mặt. Dù sao, hiện tại, trong sân rộng, có thể là có mấy vạn người đang nhìn. Ngày sau truyền ra ngoài, đối Tư Mã Hiên danh dự, là một cái đả kích cực lớn. Thậm chí, đối Long Hải cũng có ảnh hưởng. Thấy Long Hải có chút nổi giận, Tư Mã Hiên lúc này mới bỏ qua, hoán độc trừng mắt liếc Diệp Vân Phi, quay người đi xuống bình đài. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, căn bản cũng không quan tâm. Dạng này tiểu nhân vật, Diệp Vân Phi một trưởng có khả năng chụp chết mấy trăm. Ta đan, cũng luyện xong rồi. Diệp Vân Phi hướng cái kia phụ trách khảo hạch nam tử trung niên nói ra. Mọi người lúc này mới chú ý tới, Diệp Vân Phi không biết lúc nào cũng hoàn thành luyện đan. Tại Diệp Vân Phi trước người, lơ lửng hai quả thanh linh đan. Xuất đan hai quả, chất lượng đều là trung đẳng. Trung niên nam tử kia đi tới, quan sát một chút, cao giọng nói ra. Này dĩ nhiên không phải Diệp Vân Phi tài nghệ thật sự, chỉ bất quá, Diệp Vân Phi không muốn biểu hiện được quá đột xuất, cho nên liền tùy tùy tiện tiện luyện hai quả trung đẳng chất lượng chân linh đan. Môn chủ, ta luôn cảm giác tiểu tử này có vấn đề. Lúc này, Long Hải đột nhiên đối Hoàng Phủ Thắng gửi đi hồn lực truyền âm, nói ra. Bất quá, hắn rất thần bí, trong lúc nhất thời, ta cũng nhìn không thấu hắn. Chúng ta trước bất động thanh sắc, nhìn hắn tiếp đó như thế nào biểu hiện. Còn có, phái người coi chừng hắn, sát hạch kết thúc về sau, mặc kệ hắn là không có thể thông qua sát hạch, đều đem hắn mang đến gặp ta. Hoàng Phủ Thánh nói ra. Được rồi. Long Hải nhẹ gật đầu. Sau đó, trong sân rộng, sát hạch khảo thí tiếp tục tiến hành. Bởi vì Thông Thánh môn thuộc về Đông Ngực Cửu Tông một trong, lại là Đông Ngực lớn nhất luyện đan môn phái, 10 điểm chịu hoan nghênh. Thông Thánh môn chiêu đệ tử, hấp thu vô số đối luyện đan hứng thú người trẻ tuổi đến đây sát hạch. Cho nên, trang diện 10 điểm náo nhiệt. Mãi đến 2 ngày sau, ải thứ nhất sát hạch, luyện đan cơ sở sát hạch mới xem như kết thúc. Tốt, các vị, ải thứ nhất khảo thí đã kết thúc. Chỗ có thành công thông qua ải thứ nhất khảo thí người trẻ tuổi, trước nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Nửa ngày sau, bắt đầu tiến hành cửa thứ 2 khảo thí, tiến vào tiểu đan tháp. Thông Thánh môn một trưởng lão xuất hiện tại quảng trường trên không, cao giọng nói ra. Những cái kia thành công thông qua ải thứ nhất khảo thí người trẻ tuổi, từng cái cực kỳ hưng phấn, kích động, hận không thể lập tức tiến vào tiểu đan tháp tiến hành sát hạch, sau đó một hơi thông qua cửa thứ 2 sát hạch. Đại ca ca, đà tạ ngươi. Lúc này, Lục Thiên Tiên đi vào Diệp Vân Phi trước người, nói ra. Có một cái lao giả áo xám, đi theo Lục Thiên Tiên cùng đi tới. Chương 299, tiến vào tháp chương 299, tiến vào tháp người trẻ tuổi, ta là Thiên Tiên gia gia, đa tạ ngươi đối nàng cổ vũ. Cái kia lão giả áo xám nói với Diệp Vân Phi. Vừa rồi, tại trên bình đài, tất cả mọi người tận mắt thấy, là bởi vì Diệp Vân Phi cổ vũ, Lục Thiên Tiên mới có lòng tin tiếp tục khảo thí, cuối cùng biểu hiện kinh người. Không cần khách khí, chủ yếu là Thiên Tiên chính mình luyện đan thiên phú tốt. Ta chẳng qua là dạy hoa trên gấm mà thôi. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Ừm, người trẻ tuổi, không thiêu không gấp, rất tốt. Lão giả áo xám gật đầu. Trên thực tế, hắn chẳng qua là lễ phép tính tới hướng Diệp Vân Phi nói lời cảm tạ một thoáng. Trên thực tế, một cái không có danh tiếng gì tiểu tử cũng không đáng hắn coi trọng. Huống chi Diệp Vân Phi thành tích khảo sát so Lục Thiên Tiên kém quá nhiều. Thiên Tiên, chúng ta qua bên kia, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, chuẩn bị tham gia cửa thứ 2 khảo thí. Lão giả áo xám nói với Lục Thiên Tiên. Không. Ra ra, ta muốn cùng đại ca ca trò chuyện. Ngươi trước đi qua đi. Lục Thiên Tiên nói ra. Thiên Tiên, đừng tinh nghịch, hiện tại Thông Thánh môn môn chủ hết sức coi trọng ngươi. Về sau, lời nói của ngươi đều phải chú ý ảnh hưởng. Cái kia lão giả áo xám nhíu mày nói ra. Ra ra, ta chính là muốn cùng đại ca ca trò chuyện. Lục Thiên Thiên cái miệng nhỏ nhắn mân mê, kiên trì nói. Được a. Cái kia lão giả áo xám bất đắc dĩ, lắc đầu đi ra. Bất quá, trong lòng của hắn đã quyết định chờ khảo thí sau khi kết thúc, liền nghĩ biện pháp ngăn cản Lục Thiên Thiên cùng Diệp Vân Phi tiếp tục kết giao. Trong mắt hắn, Diệp Vân Phi chẳng qua là một cái thân phận bình thường tiểu tử, mà Lục Thiên Thiên tại vừa rồi trong khảo nghiệm biểu hiện ưu tú, về sau gia nhập Thông Thánh môn, nhất định sẽ nhận trọng điểm bồi dưỡng, tiền đồ vô hạn. Hắn nơi nào sẽ cho phép Lục Thiên Thiên cùng một cái thân phận bình thường tiểu tử vượt qua được gần. Đại ca ca, vừa rồi khảo thí quá kinh hiểm, may nhờ có ngươi, bằng không ta khẳng định vô pháp quá quan. Lục Thiên Thiên xích lại gần Diệp Vân Phi, phun ra nhỏ nhắn đầu lưỡi. Đại ca ca, ngươi thật quá lợi hại á. Lục Thiên Thiên nhìn về phía Diệp Vân Phi, một đôi mắt to bên trong tràn đầy sùng bái. Vừa rồi trong khảo nghiệm, Diệp Vân Phi truyền thụ cho nàng một bộ thủ pháp luyện đan, còn tự thân chỉ điểm một cái nàng luyện đan, liền để nàng thành công luyện ra viên mãn chất lượng chân linh đan. Cái này khiến nàng đối Diệp Vân Phi đơn giản kinh động như gặp thiên nhân, trong lòng sùng bái tới cực điểm. Chuyện này là bí mật giữa ngươi và ta, người nào cũng không cho nói cho, nhớ chưa? Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi truyền thụ cho Lục Thiên Tiên bộ kia thủ pháp luyện đan, đã siêu việt đồng vực luyện đan trình độ. Một khi tiết lộ ra ngoài, đối Lục Thiên Tiên tuyệt đối là họa không phải phúc, mà lại cũng sẽ cho Diệp Vân Phi mang đến phiền toái. Ừm. Đại ca ca, ngươi yên tâm, ta liền Liên gia gia cũng không có nói cho. Bởi vì đây là ta cùng đại ca ca ở giữa bí mật. Lục Thiên Tiên nặng nặng gật đầu một cái, vẻ mặt trang nghiêm. Nửa ngày sau, các vị, cửa thứ hai khảo thí hiện tại bắt đầu. Thông Thánh môn một trưởng lão cao giọng tuyên bố. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, bù bù, Hoàng phủ Thắng cùng Thông Thánh môn trưởng lão xuất hiện tại quảng trường vùng trời. Sau đó, bọn hắn đồng thời tay bắt pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Vâng. Chỉ gặp Thông Thánh môn tổng bộ hướng đi chuyển đến chấn động. Một đạo lưu quang theo Thông Thánh môn tổng bộ chỗ sâu phóng lên tận trời, trong nháy mắt đi vào quảng trường vùng trời. Là một tòa tiểu tháp. Ầm ầm. Nay tòa tiểu tháp lớn lên theo gió, không ngừng biến cao biến lớn. Trong chốc lát, liền hóa thành một tòa nguy nga cự tháp, như một tòa núi lớn, trôi nổi tại quảng trường trên không, bỏ ra một tảng lớn bóng đen, cơ hồ che đậy toàn bộ quảng trường, 10 điểm hùng vĩ. Tiếp theo, cái kia cự tháp rơi xuống tới một đạo thang đá liên tiếp cự tháp cửa lớn cùng quảng trường mặt đất. Các vị, này tòa liền là tiểu đan tháp. Tháp phân 9 tầng. Lần này khảo thí, có thể thành công đạt vào tầng thứ 2, liền tính vượt qua kiểm tra. Tốt, khảo thí hiện tại bắt đầu. Hải thứ nhất thành công qua quan người trẻ tuổi, hiện tại trèo lên tháp đi. Thông Thánh môn trưởng lão cao giọng nói ra. Hiu hiu hiu. Lập tức, liền có lần lượt từng bóng người xông lên thang đá, tốc độ cao leo về phía trước, đi vào cái kia cự tháp ngoài cửa lớn. Đại ca ca, chúng ta cũng lên đi. Lục Thiên Thiên nói với Diệp Vân Phi. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Thế là, Diệp Vân Phi cùng Lục Thiên Thiên cũng dọc theo thang đá đi lên đi, đi vào cự tháp trước cổng chính. Chỉ gặp từng cái người kiểm tra, dồn dập đi vào trong tháp. Hừ. Một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Sau đó, Tư Mã Hiên ra hiện tại thân bên cạnh, dùng ánh mắt toán độc tập trung vào Diệp Vân Phi cùng Lục Thiên Thiên. Các ngươi đôi cậu nam nữ này, dám để cho ta trước mặt mọi người xấu mặt chờ lấy đi, ta tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Tư Mã Hiên cắn răng nghiến lợi nói ra. Các ngươi đôi cậu nam nữ này, coi như có thể may mắn tiến vào Thông Thánh môn, ta cũng có biện pháp, cuối cùng đem các ngươi đuổi ra Thông Thánh môn. Sư phụ ta là Thông Thánh môn ẩn thế trưởng lão, ta tại Thông Thánh môn năng lượng, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Tư Mã Hiên cười lạnh nói. Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại, đi vào trong tháp. Diệp Vân Phi nhìn Tư Mã Hiên, tầm mắt lóe lên một tia hàn mang. Chính ngươi muốn tìm cái chết, cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Vân Phi trong lòng cười lạnh. Diệp Vân Phi biết, dùng Tư Mã Hiên tính cách, Lục Thiên Thiên coi như có thể đi vào Thông Thánh môn, chỉ sợ về sau cũng sẽ thường xuyên lọt vào Tư Mã Hiên đủ loại chèn ép. Đại ca ca, chúng ta đi vào đi. Lục Thiên Thiên nói ra. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu, mang theo Lục Thiên Thiên đi vào trong tháp. Ầm ầm. Đối diện liền có một cỗ to lớn hồn lực uy áp cuồn cuộn tới, như sóng to gió lớn. A. Lục Thiên Thiên bất ngờ không đề phòng, một tiếng kêu sợ hãi, liền lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân thể. Còn lại mấy cái bên kia tiến vào trong tháp người trẻ tuổi, cũng là từng cái sắc mặt tái nhợt, động tác thong thả, mỗi bước ra một bước đều lộ ra 10 điểm gian nan. Mỗi một cái đều giống như trên vai khiêng đại sơn. Có một ít người trẻ tuổi đã là gân xanh nổi lên, đầu đầy mồ hôi, đứng ở tại chỗ, căn bản là không cất bước nổi. Tư Mã Hiên tình huống muốn tốt rất nhiều, mặc dù động tác cũng biến thành thong thả, thế nhưng còn có thể từng bước một tiến về phía trước đi đến. Đại ca ca, nơi này tràn đầy áp lực, thật đáng sợ a. Lục Thiên Thiên khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, nói với Diệp Vân Phi. Những này là hồn lực áp, chuyên môn khảo thí hồn lực, không cần sợ. Vào nguyên quy nhất, giữ vững thần tâm, vững lòng thân thể của ngươi, phóng xuất ra ngươi hồn lực, dùng hồn lực đi đối kháng này chút áp lực, liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Diệp Vân Phi chậm rãi dẫn dắt. Lục Thiên Thiên theo Diệp Vân Phi nói tới, tiến hành nếm thử. Đại ca ca, quả nhiên, ta cảm thấy vững lòng một chút. Lục Thiên Thiên không khỏi mừng rỡ. Ngươi không nên gấp gáp, chậm rãi đi, bằng ngươi thiên phú, là có khả năng leo lên tầng thứ hai. Diệp Vân Phi nói ra. Ừm. Đại ca ca, ta nghe ngươi. Lời của ngươi nói, tổng là đúng. Lục Thiên Thiên nặng nặng gật đầu một cái, Diệp Vân Phi khiến cho nàng tràn đầy lòng tin. Ha ha, tiểu đan tháp, đã lâu không gặp. Lúc này, váy vàng tiếng cười đột nhiên vang lên. Hoàng lão, ngươi đem ba ô ưu hỏa giấu ở vị trí nào nữa nha? Diệp Vân Phi hỏi. Chương 300, ba ô ưu hỏa tới tay chương 300, ba ô ưu hỏa tới tay cái kia đóa ba ô ưu hỏa đã dung nhập tiểu đan tháp thân tháp bên trong, mà lại vị trí là không cố định, có thể tùy thời đi khắp. Những năm gần đây, ba cái kiêm lịch đồ vì tìm kiếm ba ô ưu hỏa, đoán chừng đã đem Thông Thánh môn tổng bộ đào sâu ba thước, lật ra qua lượn. Váy vàng nói ra. Hoàng lão, ngươi có phải hay không tại cái kia đóa ba ô ưu hỏa bên trong có lưu một đạo tàn hồn, khống chế cái kia đóa ba ô ưu hỏa đây? Diệp Vân Phi hỏi. Không sai. Năm đó ta bị ba cái nghịch đồ đột nhiên đánh lén, đánh vỡ thân thể. Tại khẩn cấp ban đầu, ta cưỡng ép nắm linh hồn thể chia ra làm ba, bên trong một cái cùng ba ô ưu hỏa hòa làm một thể, trốn vào nhỏ ở trong đan tháp. Mặt khác hai cái, một cái tại chỗ bị đánh nát, còn có một cái thành công chạy trốn. Ba cái kia nghịch đồ những năm gần đây khẳng định cũng từng tiến vào tiểu đan tháp, tìm kiếm qua ba ô ưu hỏa. Đáng tiếc, có ta một đạo tàn hồn đang khống chế ba ô ưu hỏa, tùy thời chuyển di vị trí, chỉ bằng bọn hắn thực lực, căn bản không có biện pháp phát hiện được. Váy vàng nói ra. Nói cách khác, cái kia đóa ba ô ưu hỏa hiện tại còn chịu ngươi khống chế. Diệp Vân Phi nói ra. Dĩ nhiên, ta có một đạo tàn hồn đang khống chế cái kia đạo tam ô ưu hỏa. Ta hiện tại đã cảm giác được cái kia đạo tàn hồn. Ngươi xem. váy vàng nói ra. Diệp Vân Phi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp phía trước một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh chỗ, một đóa ngọn lửa đen kịt chậm rãi hiện hiện. Quả nhiên là ba ô u hỏa. Diệp Vân Phi không khỏi mừng rỡ. Ba ô u hỏa, liền giao cho ngươi, ta xóa đi khí tức của ta, ngươi một lần nữa luyện hóa là được. Váy vàng nói ra. Hiu. Cái kia đóa ngọn lửa màu đen trong nháy mắt đi vào Diệp Vân Phi trước người. Lập tức, một cỗ băng hàn dâm mát khí tức đập vào mặt. Lạnh quá. Lục Thiên Tiên khoảng cách Diệp Vân Phi rất gần, chịu ảnh hưởng, không khỏi run rẩy một chút. Diệp Vân Phi lập tức thả bỏ qua một cỗ hồn lực, nắm Lục Thiên Tiên bảo vệ. Bằng không, dùng Lục Thiên Tiên thực lực, cùng ba ô u hỏa cách gần như thế, rất dễ dàng liền sẽ bị đông thành băng côn. Tại váy vàng khống chế phía dưới, cái kia đóa ba ô u hỏa xông vào Diệp Vân Phi bên trong thân thể, cuối cùng đạt được ba ô u hỏa. Diệp Vân Phi thở dài một hơi. Ta hiện tại đã có được hai loại dị hỏa, lại thu thập nhiều ba loại, là có thể tu luyện dị hỏa quyết. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Đại ca ca, chúng ta đi lên tầng thứ hai đi. Lục Thiên Tiên nói với Diệp Vân Phi. Trải qua một đoạn thời gian, nàng đã thích ứng tầng thứ nhất hồn lực uy áp, chuẩn bị leo lên tầng thứ hai. Ngươi lên đi, ta liền không đi lên. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Diệp Vân Phi tiến vào tiểu đan tháp, mục đích đúng là vì ba ô u hỏa. Hiện tại ba ô u hỏa đã tới tay, Diệp Vân Phi chuẩn bị điệu thấp một điểm, tìm cơ hội rời đi. Đại ca ca, ngươi vì cái gì không đi lên rồi? Có phải là không có lòng tin đâu? Ta cảm thấy bằng đại ca ca bản lãnh của ngươi, nhất định có thể leo lên tầng thứ hai. Chúng ta cùng tiến lên đi thôi. Lục Thiên Thiên nghe Diệp Vân Phi, không khỏi sững sờ, sau đó nói. Nàng coi là Diệp Vân Phi không có lòng tin. Thiên Thiên, nghe ta, ngươi đi lên trước. Và ngươi Thiên Phú, nhất định có khả năng tiến vào thông thánh môn. Đến mức ta, ta có tính toán của mình, ngươi đừng quản. Diệp Vân Phi nói ra. Đại ca ca, ngươi. Lục Thiên Thiên có chút gấp. Thiên Thiên, không nghe lời của ta sao? Diệp Vân Phi nhíu mày. Vậy được rồi đại ca ca, ta nghe ngươi. Ta đi lên trước, tại tầng thứ hai chờ ngươi. Lục Thiên Thiên thấy Diệp Vân Phi tựa hồ có chút không vui, đành phải gật đầu nói. Tại trong lòng của nàng, Diệp Vân Phi địa vị đã là 10 điểm cao. Thế là, Lục Thiên Thiên quay người, hướng về tầng thứ hai lối vào chỗ từng bước một đi đến. Mặc dù động tác có chút chậm, thế nhưng 10 điểm ổn định. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, biết Lục Thiên Thiên có khả năng leo lên tầng thứ hai. Lúc này, đại bộ phận tham gia khảo thí người trẻ tuổi còn đang rẽ rủa khổ sở. Nơi này chỗ tồn tại hồn lực uy áp, đối với những người tuổi trẻ này tới nói, đúng là đáng sợ một điểm. A, nơi này quá khó tiếp thu rồi. Tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ chết, ta rời khỏi. Ta cũng rời khỏi. Có một ít thực sự không thể chịu đựng được người trẻ tuổi, đột nhiên giống to kêu lớn lên, sau đó, quay người hướng cửa tháp bên ngoài liền xông ra ngoài. Ta cũng ra ngoài đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, lẩm bẩm. Diệp Vân Phi, tiểu đan tháp có thể là một kiện bảo bối tốt. Có muốn hay không phát đây? Váy vàng đột nhiên nói ra. Ồ, Hoàng lão, ý của ngươi là? Diệp Vân Phi trong lòng hơi động, hỏi. Nhân cơ hội này, chúng ta nắm tiểu đan tháp cấp đi. Váy vàng nói ra. Lưu tại nơi này, cũng là tiện nghi ba cái kiêm lịch đồ. Dứt khoát chúng ta hợp tác, nắm tiểu đan tháp cấp đi, nhường ba cái kiêm lịch đồ đau lòng đi thôi. Váy vàng tiếp tục nói. Nhìn ra được, hắn đối ba cái kia phản bội đệ tử của hắn con, hoang khí rất lớn. Ta đương nhiên có hứng thú. Cái này tiểu đan tháp, tựa hồ 10 điểm thích hợp dùng để tu luyện hồn lực. Hẳn là một kiện không sai bảo bối. Diệp Vân Phi cười nói. Ha ha, đó là dĩ nhiên. Năm đó, ta là thông thánh môn môn chủ, đã từng bỏ ra thời gian dài đối cái này tiểu đan tháp tiến hành qua 10 điểm đi sâu nghiên cứu. Có thể nói, tại toàn bộ thông thánh môn bên trong, tuyệt đối không có người có thể so sánh ta càng hiểu hơn tiểu đan tháp. Váy vàng đắc ý cười nói. Diệp Vân Phi, bằng năng lực của ta, muốn đem tiểu đan tháp chân chính luyện hóa rất khó. Thế nhưng ta cảm thấy ngươi nhất định có khả năng. Ta luôn cảm thấy ngươi hồn lực bên trong tựa hồ ẩn nút một loại sức mạnh hết sức khủng bố. Váy vàng nói ra. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, không trả lời. Diệp Vân Phi hồn lực bên trong lưu lại một tia thiên đế hồn lực, dĩ nhiên khủng bố. Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi tìm tới tiểu đan tháp điểm mấu chốt, ngươi đi nếm thử luyện hóa. Váy vàng nói ra. Được. Diệp Vân Phi gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi phóng xuất ra hồn lực, đi theo ta tới. Váy vàng nói ra. Sau đó, váy vàng thân thể lặng lẽ dung nhập thân tháp bên trong, hướng về tiểu đan tháp đỉnh chót mà đi. Hắn là quỷ tu có thể tùy tiện dung nhập hết thể vật trong cơ thể. Diệp Vân Phi hồn lực đi theo váy vàng đi tới đỉnh tháp. Tiểu đan tháp điểm mấu chốt liền ở chỗ đó. Váy vàng chỉ đỉnh tháp mỗi một vị trí, nói với Diệp Vân Phi. Nơi này cũng là toàn bộ tiểu đan tháp hồn lực uy áp địa phương đáng sợ nhất. Năm đó ta thực lực đỉnh phong nhất thời điểm cũng không dám tới gần nơi này. Cho nên ngươi cẩn thận một chút. Váy vàng bổ sung nói ra. Được rồi. Diệp Vân Phi đáp. Sau đó Diệp Vân Phi hồn lực hướng về váy vàng chỗ cái kia điểm mấu chốt chậm rãi kéo dài đưa tới. Quả nhiên càng đến gần, Diệp Vân Phi chỗ cảm nhận được hồn lực uy áp thì càng đáng sợ. Chỉ bất quá Diệp Vân Phi hồn lực rất mạnh, mà lại còn có được một tia còn sót lại thiên đế hồn lực, cho nên từng bước tới gần cũng không lùi lại. Đang lúc Diệp Vân Phi hồn lực sắp tiếp xúc đến cái kia điểm mấu chốt thời điểm, lớn mật, ngươi là người phương nào, dám đối tiểu đan tháp có không phải phần chi muốn? Đột nhiên một đạo quát chói tai tiếng vang lên. Sau đó một cái đạo cốt tiên phong lão giả áo bào trắng, thân hình do hư ảo chậm rãi biến đến ngưng tụ, xuất hiện tại Diệp Vân Phi hồn lực trước đó. Sáng lập ra môn phái tổ sư gia. Vừa thấy được cái này lão giả áo bào trắng, váy vàng lập tức khiếp sợ kêu lên. Chương 301, tổ sư gia chương 301, tổ sư gia sáng lập ra môn phái tổ sư gia. Diệp Vân Phi có chút ngoài ý muốn. Ngươi là? Cái kia lão giả áo bào trắng nhìn về phía váy vàng, nghi ngờ hỏi. Ta là Thông Thánh môn đời thứ 8 trưởng môn, váy vàng. Váy vàng hồi đáp. Tại Thông Thánh môn trong tổng bộ, có một bức sáng lập ra môn phái tổ sư gia chân dung, cho nên váy vàng liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt cái này lão giả áo bào trắng thân phận. Tình trạng của ngươi có chút kỳ quái, chẳng qua là một đạo linh hồn thể. Bất quá, linh hồn của ngươi thể lại cực kỳ ngưng tụ, hồn lực dồi dào, mà lại còn có khả năng khắp nơi tự do chuyển động. Ngươi thật giống như là tu luyện một loại nào đó công pháp đặc thù. Nói, đến cùng là công pháp gì? Lập tức đem loại công pháp kia hiến cho ta. Cái kia lão giả áo bào trắng quan sát một chút váy vàng, đột nhiên biến đến kích động, hướng váy vàng khiển trách quá mắng. Quỷ tu là một loại 10 điểm hiếm thấy thần bí tồn tại, tại 3000 đại tiểu thế giới bên trong, võ giả bình thường rất khó gặp đạt được quỷ tu. Cho nên, tuyệt đại bộ phận võ giả căn bản cũng không biết có quỷ tu tồn tại. Cái này Thông Thánh môn sáng lập ra môn phái tổ sư gia, mặc dù khai sáng một cái giáo phái, năm đó ở đông vực bên trong, xem như một cái đỉnh tiêm cao thủ, thế nhưng cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua quỷ tu, càng thêm không biết có quỷ tu chi thuật tồn tại. Tổ sư gia, váy vàng không biết nên trả lời như thế nào. Quỷ tu chi thuật là Diệp Vân Phi truyền thụ cho hắn, vô cùng chân quý, không có Diệp Vân Phi đồng ý, hắn làm sao có thể tùy tiện khác truyền hắn ở đâu? Nói, bằng không, chết. Lão giả áo bào trắng quát lên. Anh, một cỗ to lớn hồn lực áp, như sóng to gió lớn, hướng váy vàng chấn áp tới. Ầm. Váy vàng tại chỗ bị chấn động đến ném bay ra ngoài, liên tục phun ra mấy ngụm máu, khí tức trong nháy mắt hể bại mấy phần. Váy vàng hiện tại là linh hồn thể trạng thái, này chút tinh huyết, mỗi một chiếc đều vô cùng chân quý. Tổ sư gia, ta có thể là ngươi hậu nhân. Váy vàng có chút không cam lòng, nói ra. Hậu nhân thì thế nào? Không chịu vì ta dùng người, liền phải chết. Hôm nay, ngươi không đem ngươi tu luyện loại kia đặc thù công pháp, khiến cho ta, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Lão giả áo bào trắng cười lạnh, tiến lên trước một bước, khóa chặt váy vàng. Ngươi. Váy vàng không khỏi nổi giận. Ban đầu, một lúc mới bắt đầu, hắn đối người tổ sư gia này vẫn là hết sức tôn kính. Có thể là, cho tới bây giờ, hắn bắt đầu thất vọng, thậm chí có chút nổi giận. Lão giả, hắn tu luyện đặc thù công pháp, người mãi mãi cũng không có cơ hội lấy được. Lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên mở lời nói ra. Càn rỡ. Không quan trọng một cái hậu bối, dám dùng này loại khẩu khí nói chuyện với ta, tiểu tử, ngươi không cần sống thêm nữa. Cái kia lão giả áo bào trắng tựa như tia chớp tầm mắt, hướng Diệp Vân Phi trông lại. Hắn đã sớm chú ý tới Diệp Vân Phi. Bất quá, hắn phát hiện Diệp Vân Phi chẳng qua là một tên tiểu bối, cho nên không quá để ý mãi đến Diệp Vân Phi lên tiếng nói chuyện, hắn mới là đánh giá đến Diệp Vân Phi tới. Ý đi, tiểu tử, nhục thể của ngươi. Chậc chậc, tốt một cỗ nhục thân a. Ha ha, lão tổ ta thật sự là quá may mắn, vậy mà chờ được một bộ chất lượng như thế thượng thừa thân thể. Lão giả áo bào trắng nhìn chòng chọc vào Diệp Vân Phi thân thể, không che giấu chút nào trong đó vẻ tham lam. Diệp Vân Phi thân thể tại tiểu đan tháp tầng thứ nhất, nhưng hắn thấy rất rõ ràng. Diệp Vân Phi tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết cùng giáp một thanh đế thể, thể sát chất lượng so với võ giả bình thường, tốt hơn trên ngàn vạn lần. Đối cái này lão giả áo bào trắng tới nói, có hấp dẫn cực lớn lực. Các ngươi hai cái, hôm nay đều trốn không thoát. Ngươi, lập tức dâng ra ngươi tu luyện công pháp. Ngươi, chuẩn bị dâng ra nhục thể của ngươi đi. Không bao lâu, lão tổ ta lại có thể tái hiện thế gian. Lão giả áo bào trắng càng nói càng xúc động. Không, gặp được ta, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội tái hiện thế gian. Diệp Vân Phi cười lạnh. Một đạo tàn hồn mà thôi, Diệp Vân Phi nơi nào sẽ để vào trong mắt. Tiểu tử, ngươi muốn chết, ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Cái kia lão giả áo bào trắng đột nhiên giận dữ. Hiu, hắn hóa thành một đạo lưu quang, theo Diệp Vân Phi hồn lực, bằng tốc độ kinh người, trong nháy mắt liền vọt vào Diệp Vân Phi hồn hải bên trong. Diệp Vân Phi đã không né tránh, cũng không ngăn trở mặc cho cái kia lão giả áo bào trắng tiến vào hồn hải bên trong. Ha ha, tiểu tử, đi chết đi. Bất quá, ngươi yên tâm, ngươi bộ thân thể này, lão tổ ta sẽ thay ngươi tốt nhất bảo quản. Về sau, ta sẽ dùng thân phận của ngươi trên thế gian chuyển động, thay ngươi tiếp tục sống tiếp. Cho nên a, ngươi cứ yên tâm đi chết đi. Lão giả áo bào trắng cuồng cười nói. Sau đó, hắn đằng đằng sát khí, hướng Diệp Vân Phi linh hồn thể tiến lên, mong muốn thôn phệ hết Diệp Vân Phi linh hồn thể. Chỉ cần thôn phệ hết Diệp Vân Phi linh hồn thể, hắn là có thể khống chế bộ thân thể này. Nhưng mà, ngay lúc này, bèn, một cỗ kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng hồn lực áp đột nhiên xuất hiện, như biển động đồng dạng, hướng lão giả áo bào trắng cuồn cuộn cuốn tới. Ầm. Lão giả áo bào trắng bị chấn động đến như một cái rách nát người bù nhìn, tại chỗ ném bay ra ngoài. A tiểu tử, ngươi làm sao lại có được khủng bố như thế hồn lực áp? Lão giả áo bào trắng kêu thảm lên. Thân thể của hắn thoạt nhìn đã kinh biến đến mức hư ảo một chút. Đi chết đi. Diệp Vân Phi cười lạnh. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng hồn lực áp, giống như là sóng thần ngập trời, hướng cái kia lão giả áo bào trắng đánh tới. Ầm. Lão giả áo bào trắng không có chút nào sức hoàn thủ, lần nữa bị vành đến ném bay ra ngoài. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Một tia thiên đế hồn lực, không thể coi thường, ở đâu là hắn có thể ngăn cản đây? A, tiểu tử, ngươi cũng dám đối với ta như vậy? Tiểu tử, thả ta ra ngoài. Ta sẽ không lại đoạt xá ngươi. A, người trẻ tuổi, hạ thủ lưu tình. Xin bỏ qua cho ta. Ta có khả năng dạy ngươi luyện đan, ta có thể đem suốt đời luyện đan kỹ thuật toàn bộ truyền thụ cho ngươi, cam đoan có thể để ngươi thành làm một đời luyện đan đại sư. Sau đó, Diệp Vân Phi không ngừng ra tay, năm cái kia lão giả áo bào trắng đánh cho không ngừng ném bay ra ngoài, tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng cầu xin tha thứ. Này áo bào trắng thân thể của lão giả biến đến càng ngày càng hư ảo, cơ hồ đã là trong suốt trạng thái. Có thể là Diệp Vân Phi không lưu tình chút nào. Cuối cùng, một lát sau, a, ta không cam tâm a, vậy mà liền triệt để như vậy tan biến trên thế gian. Cuối cùng, cái kia lão giả áo bào trắng phát ra một tiếng không cam lòng tiếng kêu, hoàn toàn biến mất không thấy. Ta tiêu diệt các ngươi thông thánh môn sáng lập ra môn phái tổ sư ra tàn hồn, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Diệp Vân Phi đối váy vàng nói ra. Ngươi không diệt xong hắn, hắn liền muốn tiêu diệt chúng ta. Ta tại sao có thể có ý kiến đây? Tổ sư ra hoàn toàn là gieo gió gặt bão, căn bản cũng không có thể đoán ngươi. Váy vàng cười khổ nói. Tốt. Hiện tại tổ sư ra tàn hồn đã diệt, ngươi nhanh lên luyện hóa tiểu đan tháp đi. Váy vàng nói ra. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Tiếp theo, Diệp Vân Phi bắt đầu luyện hóa tiểu đan tháp. Cái gọi là luyện hóa, kỳ thật liền là tại tiểu đan tháp hoạch tâm điểm mấu chốt chỗ in dấu lên một đạo linh hồn ấn ký. Đối với Diệp Vân Phi tới nói là một kiện 10 điểm chuyện đơn giản. Một lát sau, Diệp Vân Phi ngay tại tiểu đan tháp điểm mấu chốt chỗ thành công in dấu lên một đạo chính mình linh hồn ấn ký. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi là có thể hoàn toàn khống chế này tòa tiểu đan tháp. Chương 302 đã thành ngớ ngẩn. Chương 302 đã thành ngớ ngẩn. Hiện tại tạm thời bất động thanh sắc. Bên ngoài có ba cái trúc nguyên cảnh, một khi bọn hắn phát hiện tình huống không đúng, đoán chừng sẽ liều mạng ngăn cản ta mang đi tiểu đan tháp. Cứ chờ một chút, tìm một cái thích hợp thời cơ lại mang đi tiểu đan tháp. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Không sai. Váy vàng gật đầu. Dù sao, trúc nguyên cảnh thực lực đã rất không tệ, một khi dẫn tới ba cái kia trúc nguyên cảnh cao thủ chú ý, sẽ tăng thêm rất nhiều phiền toái. Tiểu đan tháp trong tầng thứ nhất, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, không lúc đích. Lúc này, đã có thật nhiều người, bởi vì chịu không được đáng sợ hồn lực bị áp, thối lui ra khỏi khảo thí. Còn lại một bộ phận người đang cố gắng hướng về tầng thứ hai leo đi lên. Xem, Tư Mã Hiên thành công leo lên tầng thứ hai. Lúc này, trong sân rộng đột nhiên oanh chuyển động. Tại tiểu đan tháp bên cạnh có một khối chiếu lấp lánh bia đá, cái kia trên tấm bia đá đột nhiên xuất hiện tên Tư Mã Hiên. Điều này đại biểu lấy Tư Mã Hiên thành công leo lên tầng thứ hai. Tại khảo thí trước đó, thông thánh môn cao tầng đã tại tiểu đan tháp tầng thứ hai bố trí một cái tiểu pháp trận cùng tấm bia đá này tương liên hệ. Một khi có người kiểm tra leo lên tầng thứ hai, bia đá liền sẽ sinh ra phản ứng, hiện lộ tên. Ha ha, làm được tốt. Long Hải thấy hết sức hài lòng, nở nụ cười. Vừa rồi tại hải thứ nhất trong khảo nghiệm, Tư Mã Hiên thành tích bị Lục Tiên Tiên nghiền ép, khiến cho hắn rất không cao hứng. Tư Mã Hiên là hắn chuyên môn chiêu thu nhận đệ tử, lại bại bởi một cái không có danh tiếng gì tiểu nữ hải, người khác sẽ chế giễu hắn không có ánh mắt. Cũng may, nay cửa thứ hai khảo thí, Tư Mã Hiên lật về một ván. Thật sự là thượng thiên phù hộ a, để cho ta Tư Mã gia, gia này kỳ lân nhi. Trong sân rộng, một cái vóc người cao lớn lão giả, đắc ý cười to. Mọi người nhận ra, lão giả này lai lịch không nhỏ, là Tư Mã gia tộc tộc trưởng, Tư Mã gia tộc thuộc về đông vực nhị lưu thế lực, thực lực rất mạnh. Ha ha, ta là sớm nhất leo lên tầng thứ hai. Cái kia cái luyện gia linh đan so với ta tốt, thì tính sao? Tại đây cửa thứ hai khảo thí, ta đã nghiền ép nàng. Tiểu đan tháp trong tầng thứ hai, Tư Mã Hiên cười ha ha, trong lòng loại kiêu ngạo khí cùng tự phụ lại triệt để trở về. Ngay lúc này, cuối cùng đi lên, một đạo non nớt nữ hải thanh âm vang lên, Lục Thiên Thiên cũng thành công leo lên tầng thứ hai. Ai nha, tầng thứ hai nơi này hồn lực bị áp, càng thêm đáng sợ. Lục Thiên Thiên còn chưa kịp cao hứng, vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đổ mồ hôi tràn trề, thân thể mềm mại tại run không ngừng lấy. Tầng thứ hai chỗ tồn tại hồn lực bị áp, so với tầng thứ nhất tối thiểu nhất mạnh lần. Hừ, Tư Mã Hiên lập tức sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn xem Lục Thiên Thiên. Hắn nghĩ không ra, Lục Thiên Thiên cũng nhanh như vậy, liền trèo lên đi lên. Mặc dù hắn là cái thứ nhất leo lên tầng thứ hai, thế nhưng Lục Thiên Thiên nhanh như vậy, liền đi theo lên. Này làm cho hắn rất khó chịu. Hắn mong muốn hiệu quả là dùng ưu thế tuyệt đối nghiền ép Lục Thiên Thiên. Thế nhưng hiện tại Lục Thiên Thiên cơ hồ là theo sát tại phía sau của hắn, leo lên tầng thứ hai, thành tích cũng không kém hắn được bao nhiêu. Xem, Lục Thiên Thiên cũng leo lên tầng thứ hai. Cái kia nữ hoa thật sự là một cái luyện đan kỳ tài a. Tại hải thứ nhất trong khảo nghiệm, luyện viên mãn chất lượng chân linh đan, tại cửa thứ hai bên trong lại biểu hiện được như thế ưu dị. Tại sao ta cảm giác cái nữ hoa này luyện đan thiên phú tuyệt không so Tư Mã Hiên kém đây? Trong sân động, mọi người thấy cái kia trên tấm bia đá xuất hiện tên Lục Thiên Thiên, không khỏi rồn rập tán thưởng. Này chút tiếng khen ngợi truyền vào Long Hải trong tai, nhường sắc mặt của hắn biến đến hơi khó coi. Ha ha, Lục gia chúng ta cuối cùng ra một cái khó lường luyện đan thiên tài a. Một cái lao giả áo xám nhịn không được xúc động cười to. Thiên Thiên luyện đan thiên phú ban đầu cũng không tệ, nàng chẳng qua là gan nhỏ một chút, không có lòng tin, không thể gặp đại chẳng diện. Một khi nàng biến đến kiên tưởng, tuyệt đối không thể so Tư Mã Hiên kém. Diệp Vân Phi lộ ra ý cười, thầm nghĩ trong lòng. Luyện hóa tiểu đan tháp về sau, tiểu đan tháp bên trong bất luận cái gì động tĩnh, Diệp Vân Phi đều biết đến rõ ràng. Lúc này, tiểu đan tháp trong tầng thứ hai, Tư Mã Hiên dùng âm trầm tầm mắt nhìn chằm chằm Lục Thiên Thiên. Không được, này cái tại hai quan trong khảo nghiệm biểu hiện đều không kém, nếu để cho nàng tiến vào thông thánh môn, nói không chừng tương lai sẽ uy hiếp được địa vị của ta. Hiện tại tầng thứ hai bên trong tạm thời chỉ có ta cùng nàng, không bằng thừa cơ hội này hủy nàng. Tư Mã Hiên trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Sau đó, hắn đột nhiên lấy ra một cái màu đen tiểu thiết linh. "Nóa, xem nơi này." Tư Mã Hiên hung tợn tầm mắt, trừng mắt Lục Thiên Tiên, đột nhiên quát lên. Lục Thiên Tiên giật nảy mình, tầm mắt nhìn tới. Đinh đinh. Tư Mã Hiên trong tay cái kia màu đen tiểu thiết linh, lắc lư, chuyển tới từng đạo quỷ dị thanh âm. Lục Thiên Tiên lập tức liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng. Cứ như vậy, nàng liền vô pháp ngăn cản tầng thứ hai nơi này tồn tại hồn lực uy áp. Ầm ầm. Không gian xung quanh bên trong, trùng trùng điệp điệp hồn lực uy áp hướng nàng đè ép tới. A. Lục Thiên Tiên thất thanh kêu lên sợ hãi, linh hồn thể kịch đau. Ha ha, sư phụ tặng cho ta cái này hồn lực pháp bảo, quả nhiên lợi hại. Ta một khi xuất ra món pháp bảo này, coi như là ngưng chân cảnh cao thủ, cũng muốn chịu ảnh hưởng, huống chi là này cái đây. Này cái linh hồn thể, lập tức liền phải bị đến to lớn tổn thương. Coi như nàng không biến thành ngớ ngẩn, về sau cũng không có năng lực lại luyện đan. Tư Mã Hiên trên mặt, lộ ra ác độc ý cười. Hừ. Diệp Vân Phi thấy rất rõ ràng, không khỏi giận dữ. Vâng. Diệp Vân Phi lập tức thả ra ngoài một cỗ hồn lực, đem Lục Thiên Tiên bảo vệ. Trong ngay mắt, Lục Thiên Tiên liền biến đến thanh tỉnh. Cái kiếm màu đen tiểu thiết linh đối nàng cũng không còn cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Trung quanh những cái kia nghiền ép lên tới hồn lực uy áp, cũng là giống như thủy triều thối lui. Lục Thiên Tiên cảm giác được 10 điểm dễ dàng, đối với nàng mà nói, tầng thứ 2 này bên trong tồn tại hồn lực uy áp, thật giống như biến mất đồng dạng. Diệp Vân Phi đã luyện hóa tiểu đan tháp có thể khống chế trong tháp hết thảy đồ vật, bao quát này chút hồn lực uy áp. Ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì? Lục Thiên Tiên mày liễu dựng thẳng, hướng Tư Mã Hiên quát nói: "Không có khả năng, ngươi làm sao lại không có chuyện gì?" Tư Mã Hiên trông thấy Lục Thiên Tiên trong chớp mắt liền khôi phục tỉnh táo, không khỏi kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, trong tay hắn cái kia màu đen tiểu thiết linh, coi như là dùng tới đối ngưng chân cảnh cao thủ, cũng có thể tạo thành nhất định ảnh hưởng. Huống chi là một cái 12 tuổi nữ hài đây. Ngay lúc này, ầm ầm, tiểu đan tháp tầng thứ 2 bên trong hồn lực uy áp, đột nhiên, quần quần hồn lực uy áp, như kinh đảo hải lãng đồng dạng, hướng Tư Mã Hiên nghiền ép lên đi, cưỡng ép rót vào hắn hồn hải bên trong. A! Tư Mã Hiên bất ngờ không đề phòng, kêu thảm lên, miệng hai mắt mũi, trong nháy mắt đổ máu, gương mặt dữ tợn như ác quỷ. Ầm, thân thể của hắn cũng như rách nát người bù nhìn đồng dạng, đảo đâm ra đi. A a, Tư Mã Hiên đụng rơi trên mặt đất, ôm đầu kêu thảm, liều mạng dãy rủa. Chuyện gì xảy ra? Trong sân rộng, mọi người nghe được tiểu đan tháp chuyển tới trận trận tiếng kêu thảm, thấy 10 điểm giật mình. Vào xem. Thông Thánh môn ba cái trúc nguyên cảnh cao thủ, đồng thời đứng lên, thân hình lóe lên, liền tiến vào nhỏ ở trong đan tháp. Sau một khắc, này ba cái trúc nguyên cảnh cao thủ liền đi tới tầng thứ 2. Long Hải trông thấy Tư Mã Hiên ôm đầu tại mặt đất thống khổ dãy rủa, lập tức phất một cái ống tay áo, phóng xuất ra một cỗ hồn lực, nắm Tư Mã Hiên bao phủ. Tư Mã Hiên lúc này mới thấy toàn thân buông lỏng, ngừng tiếng kêu thảm thiết, nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Tư Mã Hiên đã thành ngớ ngẩn. Hoàng phủ thắng quan sát một chút Tư Mã Hiên, nhẹ nhàng thở dài. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Long Hải nộ giống lên, tầm mắt trừng mắt về phía Lục Thiên Tiên, như muốn ăn thịt người đồng dạng. Chương 303, khảo thí kết thúc. Chương 303, khảo thí kết thúc. Ta không biết. Lục Thiên Tiên đối mặt nổi giận Long Hải, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, căn bản là nói không ra lời. Không có quan hệ gì với nàng. Tư Mã Hiên là bị tiểu đan tháp bên trong hồn lực uy áp công kích, chấn thành ngu ngốc. Cái nữ hoa này coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng khống chế được trong tháp hồn lực uy áp. Hoàng phủ thắng lắc đầu. Không sai. Tư Mã Hiên đúng là nhận trong tháp hồn lực uy áp công kích, mới biến thành dạng này. Một cái khác trúc nguyên cảnh cao thủ, cũng là gật đầu. Trúc nguyên cảnh cao thủ, ánh mắt là sắc bén bực nào, kinh nghiệm là bực nào phong phú, liếc thấy ra tới. Đáng chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dùng Tư Mã Hiên thực lực, leo lên tầng thứ 2, hẳn là so sánh chuyện dễ dàng, không thể lại xảy ra chuyện. Tiểu đan tháp bên trong hồn lực uy áp, tại sao lại công kích hắn đâu? Long Hải nhìn đã thành ngu ngốc Tư Mã Hiên, đầy ngập lửa giận vô pháp phát tiết. Lục Thiên Thiên, ngươi nói cho ta biết, vừa rồi nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Không cần sợ, từ từ nói. Hoàng phủ thắng tầm mắt nhìn về phía Lục Thiên Thiên, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Ba cái trúc nguyên cảnh cao thủ tầm mắt đều nhìn về phía Lục Thiên Thiên. Tiểu đan tháp có thể là Thông Thánh môn sáng lập ra môn phái tổ sư gia lưu lại cho bảo, đối Thông Thánh môn tới nói, có hết sức đặc thù ý nghĩa, hiện tại đột nhiên ra chuyện như vậy, tự nhiên muốn biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Không cần sợ, đem ngươi vừa mới nhìn đến sự tình, từ đầu chí cuối nói cho bọn hắn. Đang lúc Lục Thiên Thiên tay chân luôn cuống thời điểm, Diệp Vân Phi hồn lực truyền âm, đột nhiên tại Lục Thiên Thiên hồn hải bên trong vang lên. Nghe được Diệp Vân Phi thanh âm, Lục Thiên Thiên đột nhiên mừng rỡ, cảm thấy lòng tin cũng đủ rất nhiều. Thế là, Lục Thiên Thiên lấy rút khí, nắm vừa rồi phát sinh sự tình, nói một lần. Hoàng phủ thắng nghe xong Lục Thiên Thiên lời về sau, tầm mắt quét nhìn, rất nhanh liền tại Tư Mã Hiên bên cạnh trên mặt đất, tìm được cái kia màu đen tiểu thiết linh. Tư Mã Hiên vừa rồi liền là dùng cái này sắt linh tới công kích ngươi sao? Hoàng phủ thắng lăng không một túm, nắm tiểu thiết linh cầm vào tay, hỏi. Đúng vậy, liền là nó. Lục Thiên Thiên gật đầu. Long trưởng lão, đây là pháp bảo của ngươi. Xem ra, chỉ có một lời giải thích. Cái kia chính là Tư Mã Hiên muốn dùng cái này hồn lực pháp bảo tới đối phó Lục Thiên Thiên, nhưng không ngờ, xúc động tiểu đan tháp bên trong một ít cấm chế, bị tiểu đan tháp công kích. Hoàng phủ thắng lắc đầu, sau đó đem màu đen tiểu thiết linh đưa cho Long Hải. Xác thực chỉ có lời giải thích này. Tư Mã Hiên là chính mình hại chính mình. Một cái khác trúc nguyên cảnh cao thủ, cũng là gật đầu. Long Hải sắc mặt tái xanh, tiếp nhận tiểu thiết linh, không nói một lời. Món pháp bảo này là hắn đưa cho Tư Mã Hiên lễ gặp mặt, lại không nghĩ rằng Tư Mã Hiên bởi vì nó mà mất mạng. Về sau, người nào cũng không thể tại tiểu đan tháp bên trong vận dụng hồn lực pháp bảo. Tiểu Đan Tháp có thể là sáng lập ra môn phái tổ sư ra lưu lại, không thể ra cái gì sự tình. Hoàng Phủ Thắng trầm giọng nói ra. Tốt. Khảo thí tiếp tục tiến hành. Lục Thiên Thiên, ngươi đã thành công thông qua khảo thí, theo ta ra ngoài đi. Hoàng Phủ Thắng nói xong, ống tay áo vung lên, cuốn lên Lục Thiên Thiên, trong nháy mắt liền đi ra Tiểu Đan Tháp. Long Hải cùng một cái khác trúc nguyên cảnh cao thủ cũng đi ra. Long Hải đầy bụng lửa giận, có thể là lại không chỗ phát tiết, bởi vì theo đủ loại dấu hiệu xem, Tư Mã Hiên đúng là chính mình hại chính mình. Diệp Vân Phi nắm tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, mỉm cười. Thông Thánh môn này ba cái trúc nguyên cảnh cao thủ, chỗ nào nghĩ đến Tiểu Đan Tháp đã bị Diệp Vân Phi luyện hóa. Tư Mã Hiên nhưng thật ra là Diệp Vân Phi giết chết. Sau đó khảo thí tiếp tục, lục tục ngao ngoe có người tuổi trẻ khó khăn leo lên tầng thứ hai. Mãi đến một ngày sau đó, khảo thí mới là kết thúc. Bao quát Lục Thiên Thiên ở bên trong, tổng cộng có 15 người trẻ tuổi thành công qua quan, trở thành Thông Thánh môn đệ tử. Thông Thánh môn chiêu thu đệ tử luôn luôn là tinh mà không nhiều, bởi vì chân chính có luyện đan tiên phú người trẻ tuổi cũng không nhiều. Tốt, các vị, chúng ta Thông Thánh môn lần này chiêu đồ khảo thí đã kết thúc. Trong sân rộng, Thông Thánh môn một trưởng lão cao giọng tuyên bố. Những người vây xem kia bảy này mới thỏa mãn dồn dập tán đi. Hoàng Phủ Thắng tay bắt pháp quyết, miệng lẩm bẩm, đột nhiên hướng Tiểu Đan Tháp nhất chỉ. Ầm ầm. Quảng trường trên không, nguy nga đứng vững Tiểu Đan Tháp, đột nhiên run rẩy chuyển động, không ngừng thu nhỏ, hóa thành to như nắm tay. Sau đó, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt rời đi quảng trường, hướng phía Thông Thánh môn tổng bộ bay trở về. Cơ hội tới. Diệp Vân Phi nhìn tòa kia đang ở tốc độ cao hướng Thông Thánh môn tổng bộ bay trở về Tiểu Đan Tháp, thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, Tiểu Đan Tháp lập tức ngừng ở phía xa trong trời cao. Sau đó, Diệp Vân Phi kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, trốn vào trong không gian, trong nháy mắt liền đi tới Tiểu Đan Tháp bên cạnh, vung tay lên, liền đem Tiểu Đan Tháp thu vào. Bởi vì Diệp Vân Phi tốc độ thực sự quá nhanh, Thông Thánh môn ba cái trúc nguyên cảnh cao thủ trong lúc nhất thời vậy mà không có phát hiện. Bọn hắn coi là Tiểu Đan Tháp đã bay trở về tổng bộ. Đại ca ca đâu, làm sao không thấy? Chẳng lẽ hắn rời đi sao? Lúc này, Lục Thiên Tiên tại trong sân rộng, lo lắng khắp nơi tìm kiếm Diệp Vân Phi, gấp đến sắc khóc. Hiện tại, Diệp Vân Phi tại trong lòng của nàng đã chiếm cứ vị trí vô cùng trọng yếu. Ha ha, Thiên Tiên, ngươi biểu hiện được rất tốt. Thay Lục gia chúng ta làm vẻ vang. Lục Thiên Tiên ra, đi vào Lục Thiên Tiên bên cạnh, cười ha ha, hết sức hài lòng. Đại ca ca đâu, hắn đi thật tà, hắn vì cái gì nhẫn tâm như vậy, cũng không cùng ta nói chuyện, cứ như vậy rời đi. Lục Thiên Tiên căn bản cũng không có đi để ý tới ra, mà là tại trong sân rộng, khắp nơi tìm kiếm Diệp Vân Phi thân ảnh. Thiên Tiên, không cần tìm ta. Ngay tại Lục Thiên Thiên gấp đến độ lệ rơi đầy mặt thời điểm, đột nhiên một đạo quen thuộc thanh âm truyền vào trong thai của nàng. Đại ca ca, là ngươi sao? Ngươi ở đâu? Thiên Thiên muốn gặp ngươi. Lục Thiên Thiên thân thể mềm mại chấn động, kinh hỉ tới cực điểm. Thiên Thiên, ta có việc phải bận rộn, muốn đi. Ngươi về sau tiến vào Thông Thánh môn, thật tốt nỗ lực. Diệp Vân Phi nói ra. Đại ca ca, ngươi muốn đi rồi sao? Ta lúc nào có thể tái kiến ngươi? Ngươi sẽ còn hồi trở lại tới tìm ta sao? Lục Thiên Thiên nghe Diệp Vân Phi, không khỏi gấp. Sẽ. Diệp Vân Phi trầm mặc một lát, đắc. Trên thực tế, Diệp Vân Phi biết, này từ biệt, nói không chừng, cả đời này cũng không chắc chắn cơ hội một lần nữa nhìn thấy Lục Thiên Thiên. Mà lại, Diệp Vân Phi lấy đi Tiểu Đan Tháp, không lâu sau đó, Thông Thánh môn cao tầng khẳng định sẽ phát điên đồng dạng, tiến hành điều tra. Cho nên, Diệp Vân Phi không muốn lại cùng Lục Thiên Thiên quá nhiều kết giao, bằng không, tất nhiên sẽ liên lụy đến nàng. Thật sao? Đại ca ca, đây chính là ngươi nói. Chờ ngươi làm xong xong việc, liền muốn trở về tìm ta. Phải nhớ đến nha. Lục Thiên Thiên nghe Diệp Vân Phi trả lời, vui mừng nói. Có thể là, đợi đã lâu về sau, đều không có được nghe lại Diệp Vân Phi trả lời. Hắn đi. Lục Thiên Thiên đứng tại chỗ, tầm mắt nhìn quảng trường bên ngoài, như mất hồn mà đầu dạng. Nửa ngày sau. Giống. Tiểu Đan Tháp không thấy. Tìm. Nhất định phải tìm tới Tiểu Đan Tháp. Thông Thánh môn trong tổng bộ, truyền tới từng đạo tiếng giống giận dữ. Toàn bộ tổng bộ, huyên náo xôn xao. Chương 304, dẫn xà xuất động. Chương 304, dẫn xà xuất động. Lúc này, Diệp Vân Phi đã rời đi Tiểu Đan Thành. Lần này tới Tiểu Đan Thành, đạt được 3 ô ưu hỏa, lại lấy được Tiểu Đan Tháp, cho nên Diệp Vân Phi tâm tình không tệ. Hừ, lần sau trở lại, ta nhất định phải tìm ba cái kiêm địch đồ báo thủ. Váy vàng thì là nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thấy Hoàng Phủ Thắng cùng Long Hải, khiến cho váy vàng ẩn nhẫn nhiều năm cựu hận chi hỏa, lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Yên tâm chờ ngươi lần sau trở về, khẳng định có báo thủ năng lực. Diệp Vân Phi cười nói. Chủ nhân, tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Hồ Diệu hỏi. Tìm chân tộc cùng Thiên Đũ mộ phiền toái. Ta Diệp Vân Phi cũng không phải dễ khi dễ, bọn hắn nếu trêu chọc ta, liền chuẩn bị trả giá đắt đi. Diệp Vân Phi trong ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc. Tại Lạc Hải thành bên trong, chân tộc 300 cái kỵ sĩ cùng Thiên Đũ mộ mười mấy tên sát thủ, đối Diệp Vân Phi tiến hành vây giết, tư thế kia là chuẩn bị lấy Diệp Vân Phi tính mệnh. Đặc biệt là chân tộc 300 cái kỵ sĩ, còn nhường Diệp Vân Phi bị trọng thương. Dù Diệp Vân Phi tính cách, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này. Năm đó, Diệp Vân Phi từng vì Thiên Đế lúc, trong thiên hạ, không biết có nhiều ít siêu cấp đại giáo giáo chủ, cùng cổ lão gia tộc tộc trưởng, tại Diệp Vân Phi trước mặt cung cung kính kính, nào dám trêu chọc nửa phần. Đã từng có một cái siêu cấp đại giáo giáo chủ, cùng Diệp Vân Phi nổi lên xung đột, trong lời nói đối Diệp Vân Phi khinh mạn, cuối cùng Diệp Vân Phi cách không một trường, đem cái kia đại giáo tổng bộ lập thành một vùng phế tích, triệt để hủy diệt. Giáo chủ kia tại hiểu biết Diệp Vân Phi thực lực kinh khủng về sau, dọa đến kẻ ra quần. Hắn tại Diệp Vân Phi cung điện bên ngoài, trọn vẹn quỳ một tháng, còn bồi thường đại lượng tài vật, này mới thở bình thường Diệp Vân Phi lựa giận. Thiên đế giận dữ, thây nằm trăm vạn, máu chảy thành sông. Thiên U mộ sát thủ, quá thần bí, muốn tìm đến bọn hắn, rất khó. Váy vàng nói ra, dẫn xà xuất động, để cho bọn họ tới giết ta. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra, như thế một biện pháp tốt. Hồ Diệu gật đầu. Một ngày sau, Đông Bực Thiên U mộ phân bộ tiếp đến một đơn sinh ý ám sát một cái gọi Tiêu Phi người trẻ tuổi. Thù lao 10 điểm cao, 3 tỷ khối linh tinh thạch. Bạch Vân Thành. Bạch Vân Thành tại Đông Bực bên trong là một tòa quy mô trung đẳng thành trì. Lúc này, trên đường cái, người đến người đi, 10 điểm náo nhiệt. Một cái hình dạng bình thường người trẻ tuổi, mang theo một cái mỹ mạo thị nữ, đang ở trên đường cái đi dạo. Đột nhiên, suy. Người trẻ tuổi này sau lưng, một thanh kiếm sắc, theo không gian bên trong đưa ra ngoài, như một con rắn độc, lặng yên không một tiếng động hướng người tuổi trẻ vị trí trái tim, đâm nhanh đi qua. Rốt cuộc đã đến sao? Người trẻ tuổi cười lạnh. Người trẻ tuổi này, tự nhiên là Diệp Vân Phi. Lúc này, Diệp Vân Phi đã lợi dụng thiên cơ biến thành một cái người trẻ tuổi xa lạ, dùng tên giả Tiêu Phi. Diệp Vân Phi hồn lực là bực nào cao minh, mà lại trước đó đã có chuẩn bị, nhẹ nhàng một bên thân, lại tránh được trôi này lợi kiếm thế công. Suy suy. Sau một khắc, đồng thời có 6 trôi lợi kiếm xuất hiện, lập lòe rét lạnh sắc khí, hướng Diệp Vân Phi thân thể cắt chỗ yếu hại tốc độ cao đâm tới. Này chút lợi kiếm thế công, 10 điểm trực tiếp, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, vừa ra tay liền muốn lấy tính mạng người ta. 6 cái người áo đen đồng thời xuất hiện, 5 cái kia 6 trôi lợi kiếm. 6 cái thiên đũ mộ sát thủ. Hồ Diệu dùng huyết thuật. Diệp Vân Phi đồng dạng né tránh cái kia 6 trôi lợi kiếm thế công, một bên nói với Hồ Diệu. Được rồi. Hồ Diệu lập tức thi triển ra huyết thuật. Lập tức, cái kia 6 cái thiên đũ mộ sát thủ thân hình dừng lại, tầm mắt trong nháy mắt biến đến ngây dại ra. Hồ Diệu thực lực đã tương đương với nhân loại võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ, chỗ thi triển ra huyết thuật hết sức lợi hại. Mấy ngày này u mộ sát thủ căn bản là vô pháp ngăn cản. Phanh phanh. Diệp Vân Phi một trưởng một cái, nhanh như tia chớp nắm 6 cái thiên u mộ sát thủ kích choáng, chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Sau đó, Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ý đi. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Ta giống như trông thấy có 6-7 người đang đánh nhau. Có thể là trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Ta có phải hay không hoa mắt đâu? Ta giống như cũng nhìn thấy. Bất quá, ta còn chưa kịp nhìn kỹ, liền biến mất không thấy. Trung quanh có không ít người thấy được cái kia 6 cái thiên u mộ sát thủ cùng Diệp Vân Phi, chỉ bất quá, sự tình phát sinh quá nhanh, toàn bộ quá trình chỉ bất quá 2-3 giây liền kết thúc. Một lát sau, huyễn ảnh tháp bên trong, cái kia 6 cái thiên u mộ sát thủ đồng thời tỉnh lại. Đây là địa phương nào? 6 cái sát thủ cảnh giác đánh giá này mảnh không gian xa lạ. Nói đi, các ngươi thiên u mộ hang ổ ở nơi nào? Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, đứng ở 6 cái sát thủ trước người, từ tốn nói. Lúc này, Diệp Vân Phi đã khôi phục ban đầu diện mạo. Ngươi là Diệp Vân Phi, ngươi còn chưa có chết. Cái kia 6 cái sát thủ rất nhanh liền nhận ra Diệp Vân Phi, không khỏi kinh ngạc cực điểm. Tại Đông Bực, người người đều coi là Diệp Vân Phi đã chết. Tiêu Phi cũng là ngươi, ngươi cố ý dẫn chúng ta ra tới. Một sát thủ đột nhiên tỉnh ngộ lại, kêu lên. Không sai, Tiêu Phi cũng là ta. Hiện tại, trả lời ta, Thiên U mộ hang ổ ở nơi nào? Diệp Vân Phi nói ra. Đi chết đi. 6 cái Thiên U mộ sát thủ liếc mắt nhìn nhau, thông qua trường kiếm, đồng thời hướng Diệp Vân Phi lao đến. Phía trước tiến vào quá trình bên trong, bọn hắn thi triển ra Thiên U mộ đặc hữu quỷ dị thân pháp, nghi ẩn vào không gian bên trong. Chuyện gì xảy ra? Ta vô pháp ẩn thân, ta cũng không cách nào ẩn thân. 6 cái sát thủ vẻ mặt đồng thời kỳ biến, phát hiện ẩn thân bí thuật đã mất đi hiệu lực. Huyễn ảnh tháp bên trong không gian tự thành một thể, thời không pháp tắc cùng thế giới bên ngoài khác biệt, mà lại huyễn ảnh tháp đã bị Diệp Vân Phi luyện hóa, thuộc về Diệp Vân Phi pháp bảo. Diệp Vân Phi có khả năng khống chế trong tháp hết thảy, không có Diệp Vân Phi đồng ý, những sát thủ này nghĩ ẩn thân khó như lên trời. Phanh phanh. Diệp Vân Phi bàn tay rút ra, lục đạo cách không trường kình, đem cái kia 6 cái sát thủ quất đến ném bay ra ngoài. Đối với mấy ngày này u mộ sát thủ tới nói, không có ẩn thân bí thuật, bọn hắn thực lực chẳng khác nào giảm xuống một nửa. 6 cái sát thủ bỏ lên, nắm lấy trường kiếm trong tay, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Bọn hắn biết, không thể nào là Diệp Vân Phi đối thủ. Chúng ta đi. Bên trong một cái sát thủ quát khẽ. Bù bù. 6 cái sát thủ thân hình đồng thời nhanh lùi lại, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi xa. Ha ha, muốn chạy trốn? Có khả năng à? Diệp Vân Phi phá lên cười. Tội nghiệp này 6 cái sát thủ, cho tới bây giờ đều còn không có hiểu rõ, mình rốt cuộc người ở chỗ nào. Tiến vào huyễn ảnh tháp, không có Diệp Vân Phi đồng ý, bọn hắn không thể trốn đi đâu được. Lan trở lại cho ta. Diệp Vân Phi co ngón tay bắn liền, lục đạo lực lượng cường đại, như 6 cái như đạn tháo, cấp tốc bắn ra đi, phân biệt oanh trùng cái kia 6 cái sát thủ. 6 cái sát thủ thân thể bị oanh đến đảo đâm ra đi, liên tục thổ huyết, bị trọng thương. 2 vạn cân lực lượng cơ thể, khiến cho Diệp Vân Phi trong lúc giơ tay nhấc chân, đều bạo phát đi ra kinh khủng lực sát thương. Chương 305, phân cư điểm chương 305, phân cư điểm Hồ Diệu liền xông ra ngoài, nắm 6 cái sát thủ, toàn bộ để trở về, ném ở Diệp Vân Phi trước người. Nói: "Thiên U mộ hang ổ, tại vị trí nào?" Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói: "Diệp Vân Phi, ngươi không cần hỏi, chúng ta không có khả năng nói cho ngươi." Một sát thủ cười lạnh nói. Phúc. Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh tới, tại chỗ đem tên sát thủ kia thân thể chấn vỡ, hóa thành một đoàn xương máu. Diệp Vân Phi, ngươi đem chúng ta đều giết đi. Nhiệm vụ thất bại, rơi vào trong tay của ngươi, chúng ta chỉ có thể chết. Khác một sát thủ cũng là lạnh lùng nói ra. Phúc. Diệp Vân Phi cong ngón đúng ra, đem cái này sát thủ, cũng là tại chỗ banh sát. Còn lại bốn cái sát thủ, đều là sắc mặt biến hóa. Mặc dù, rơi vào Diệp Vân Phi trong tay, bọn hắn đã ôm lòng quyết muốn chết. Thế nhưng, thấy Diệp Vân Phi sát phạt như thế quả quyết, để cho bọn họ có chút kinh hãi. Nói hay không? Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng, quét nhìn đi qua. Bốn cái sát thủ, đều là yên lặng. Phúc. Diệp Vân Phi cong ngón đúng ra, lần nữa đem một sát thủ đánh sát, chấn thành một đoàn xương máu. Còn lại ba cái sát thủ, vẫn là không nói. Bởi vì, bọn hắn biết, một khi thổ lộ Thiên U Mộ bí mật, chỉ sợ, từ nay về sau, lại nhận Thiên U Mộ vô cùng vô tận truy sát. Mà lại, sau lưng gia đình, cũng muốn bị liên lụy. Chủ nhân, để cho ta tới dùng huyễn thuật thử một chút. Hồ Diệu đột nhiên nói ra. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Hồ Diệu đi đến một sát thủ trước người, trực tiếp thi triển ra huyễn thuật. Tương đạo huyễn thuật phát tắc, hướng cái này sát thủ hồn hải bên trong, thấm bảo. Ngươi muốn làm cái gì? Tên sát thủ kia vừa sợ vừa giận. Bất quá, rất nhanh, ánh mắt của hắn liền bắt đầu biến đến ngây dại ra, mơ mơ màng màng, giống như mộng du đồng dạng. Thái cổ thiên hồ nhất tộc huyễn thuật là một loại lạc ấn tại trong huyết mạch chủng tộc truyền thừa, uy lực thập phần cường đại. Cũng không phải thế gian đồng dạng võ giả tu luyện huyễn thuật có thể so sánh. Nói cho ta biết, Đông Vực Thiên Vũ mộ hang ổ ở đâu? Hồ Diệu mở lời hỏi, trong thanh âm mang theo một loại quỷ dị giai điệu, đây cũng là huyễn thuật một bộ phận. Đông Vực Thiên Vũ mộ hang ổ, ta cũng không biết ở nơi nào, ta chỉ là đến từ bên trong một cái phân cư điểm. Ngươi hỏi vấn đề, khả năng chúng ta phân cư điểm chấp sự biết. Tên sát thủ kia vẻ mặt hốt hoảng, hồi đáp. Vậy thì tốt, ngươi nói cho ta biết, ngươi chỗ cái kia phân cư điểm ở nơi nào? Hồ Diệu hỏi. Tại. Tên sát thủ kia trả lời. Có thể là, còn không có đợi hắn nói xong. Phúc. Đầu của hắn bên trong có một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra, tại chỗ đem đầu của hắn nổ nát vụn, huyết nhục văng tung tóe. Chủ nhân, hắn hồn hải bên trong có một cái hồn lực cấm chế, cái kia hồn lực cấm chế bị chạm đến, nổ tung. Hồ Diệu nói ra. Hồn lực cấm chế liền là một chút hồn lực đặc biệt cao thủ cường đại, thông qua một loại bí thuật tại bộ não người khác bên trong, loại tiếp theo cái hồn lực cấn ký. Tại vào tình huống nào đó, cái này hồn lực cấn ký sẽ bị kích hoạt, sinh ra nổ tung. Mấy ngày này U Mộ sát thủ rõ ràng đều bị gieo hồn lực cấm chế, một khi thổ lộ cùng Thiên U Mộ có liên quan bí mật lúc, liền sẽ chạm tới. Ta đã nhìn ra. Diệp Vân Phi gật đầu, tầm mắt hướng còn lại cái kia hai cái sát thủ nhìn tới. Không cần hỏi, hai cái này sát thủ hồn hải bên trong cũng khẳng định bị gieo hồn lực cấm chế. Diệp Vân Phi, ngươi chờ, chúng ta Thiên U Mộ khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Bên trong một cái sát thủ đột nhiên nhất kiếm đâm vào hắn trái tim của mình bên trong, cười lạnh nói. Sau đó ngã xuống đất bỏ mình. Hắn biết đối mặt Diệp Vân Phi tra hỏi, mặc kệ nói vẫn là không nói, cuối cùng đều không thể tránh khỏi cái chết. Cho nên hắn dứt khoát trực tiếp tự sát. Còn lại cái cuối cùng sát thủ do dự một chút, sau đó cũng giơ lên trong tay lợi kiếm, mong muốn tự sát. Hồ Diệu đối với hắn thi triển huyễn thuật. Diệp Vân Phi nói ra. Hồ Diệu lập tức thi triển ra huyễn thuật. Lập tức từng đạo vô hình huyễn thuật phát tác, tiến vào tên sát thủ kia hồn hải bên trong. Tên sát thủ kia thân thể khẽ run lên, tầm mắt biến đến mê mang. Cong. Trường kiếm trong tay của hắn rơi xuống mặt đất. Thử. Không quan trọng hồn lực cấm chế còn khó không đến ta. Diệp Vân Phi cười lạnh. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ hồn lực thả ra ngoài, tiến vào tên sát thủ kia hồn hải bên trong. Rất nhanh, Diệp Vân Phi đã tìm được một cái hồn lực cấm chế. Làm ẩu, dạng này hồn lực cấm chế quả thực là rất rưỡi. Diệp Vân Phi cười lạnh. Cái này sát thủ hồn hải bên trong bị gieo trồng hồn lực cấm chế, ở trong mắt Diệp Vân Phi, gieo trồng thủ pháp quả thực là quá vụ bè. Diệp Vân Phi hồn lực hướng cái kia hồn lực cấm chế bạo đụng tới. Phúc. Không đến một giây đồng hồ thời gian, cái kia hồn lực cấm chế liền bị phá mất, hóa thành hư vô. Tốt. Hắn hồn lực cấm chế đã bị phá hết. Hiện đang hỏi hắn đi. Diệp Vân Phi nói ra. Chủ nhân, ngươi thật quá lợi hại. Hồ Diệu không khỏi kinh ngạc tán thán. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có người có khả năng như thế nhẹ nhõm phá giải hồn lực cấm chế. Thế là Hồ Diệu bắt đầu đối cái này sát thủ bàn hỏi tới. Cái này sát thủ đã bị Hồ Diệu huyễn thuật khống chế lại, hỏi gì đáp lấy. Nguyên lai cái này sát thủ đến từ Thiên Vũ mộ tại Đông Vực bên trong một cái phân cư điểm. Cái kia phân cư điểm vị trí tại Thanh Châu thành. Thanh Châu thành khoảng cách Bạch Vân thành cũng không là rất xa. Đi, chúng ta lập tức đi cái kia phân cư điểm nhìn một chút. Diệp Vân Phi cười lạnh. Thiên Vũ mộ sát thủ đã từng nhiều lần đến đây ám sát Diệp Vân Phi. Dù Diệp Vân Phi tính cách không có khả năng tùy tiện bỏ qua. Một lát sau, một chiếc phi thuyền phóng lên tận trời, rời đi Bạch Vân thành, hướng về Thanh Châu thành phương hướng mà đi. Nửa ngày sau, Thanh Châu thành, thành tây, một đầu vắng vẻ u tĩnh trong hẻm nhỏ. Đầu này trong hẻm nhỏ có một gian quy mô rất nhỏ tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa bên trong ngồi một cái tuổi già sức yếu lão đầu. Lúc này, lão đầu ngồi tại quầy hàng về sau, buồn ngủ, tựa hồ đang đợi khách hàng tới cửa. Hắc hắc, nghĩ không ra, đại danh đỉnh đỉnh Thiên Vũ mộ, phân cư điểm lại là như thế đơn sơ. Diệp Vân Phi thân hình đột nhiên xuất hiện tại đây ở giữa tiệm tạp hóa ngoài cửa, quan sát một chút, lộ ra cười lạnh. Diệp Vân Phi bên cạnh, đứng đấy Hồ Diệu cùng một cái nam tử áo đen. Nam tử mặc áo đen này chính là trước đây không lâu bị Hồ Diệu để ra nghi vấn sát thủ. Cái này sát thủ, chúng Hồ Diệu huyễn thuật đã tùy ý Hồ Diệu khống chế. Dẫn đường đi. Diệp Vân Phi đối tên sát thủ kia nói ra. Tên sát thủ kia ánh mắt đờ đẫn vô thần, giống như một bộ không có linh hồn con rối, nghe Diệp Vân Phi, trực tiếp liền cất bước, hướng tiệm tạp hóa bên trong đi vào. Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu theo sau lưng. Vài vị khách quan muốn mua chút gì đó. Ngồi tại sau quầy đang buồn ngủ lão đầu kia, phát hiện có người tiến đến, lập tức nâng lên tinh thần, mở lời nói ra. Có thể là, lập tức, sắc mặt của hắn liền biến, tờ mắt gắt gao nhìn chằm chằm tên sát thủ kia. Chuyện gì xảy ra? Số 19, ngươi vì cái gì mang hai cái người xa lạ trở về? Lão đầu kia nghiêm nghị chất vấn. Xem ra, quả nhiên là tìm đối địa phương. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Chương 306, diệt đi phân cư điểm chương 306, diệt đi phân cư điểm nguyên lai, cái này sát thủ danh hiệu là số 19. Số 19 cũng không trả lời lão đầu kia tra hỏi, mà bay thẳng đến tiệm tạp hóa đằng sau đi đến. Dừng lại. Lão đầu kia giận dữ, đột nhiên đứng lên, trong mắt tinh mang bạo phát, nơi nào còn có nửa điểm tuổi già sức yếu dáng vẻ. Xuy. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh hàn quang lập loại dao găm, hướng số 19 trái tim đâm tới. Lão đầu này thực lực đúng là ngưng chân cảnh trung kỳ. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, như quỷ mị đi vào lão đầu trước người, tay ra như điện, một thanh liền tóm lấy lão đầu kia thủ đoạn. Muốn chết. Lão đầu kia vừa sợ vừa giận, toàn thân linh lực bắn ra, hình thành đáng sợ linh lực uy áp, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên đến, đồng thời liều mạng muốn đem tay rút về đi. Có thể là Diệp Vân Phi lực lượng quá lớn, hắn chỗ nào quất đến động. Lão đầu này mặc dù tu luyện có loại cao minh thiên u mộ bí thuật, có thể là tại Diệp Vân Phi trước mặt, hắn căn bản cũng không có cơ hội thi triển. Giang giác. Diệp Vân Phi nhẹ nhàng bị lại, đem lão đầu kia thủ đoạn bị đoạn. Hồ Diệu, thi triển huyết thuật. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Hồ Diệu trả lời, lập tức thi triển hướng huyết thuật. Ngươi muốn làm gì? Lão đầu kia vừa sợ vừa giận. Sau một khắc, từng đạo huyết thuật phát tác, tràn vào hắn hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể cuốn đi vòng qua. Lão đầu này hồn lực có chút mạnh, liều mạng phản kháng. Diệp Vân Phi một bàn tay đánh vào đầu của hắn phía trên, đem hắn chấn động đến đầu óc choáng váng. Sau đó, hắn liền mất đi sức phản kháng, trong nháy mắt bị Hồ Diệu huyễn thuật khống chế lại. Lão đầu này hồn hải bên trong cũng có một cái hồn lực cấm chế. Diệp Vân Phi tìm được về sau, trực tiếp phá giải đi. Dẫn đường đi, tiến vào các ngươi phân cư điểm. Hồ Diệu đối lão đầu kia nói ra. Lão đầu kia cứng đờ gật gật đầu, sau đó, ở phía trước dẫn đường, hướng tiệm tạp hóa đằng sau đi vào. Đằng sau là một cái tiểu viện. Sân nhỏ một góc, có một ngụm giếng cổ. Miệng giếng che kín một tảng đá xanh tấm. Lão đầu kia đi đến giếng cổ bên cạnh, đẩy ra bàn đá xanh, trực tiếp liền nhảy xuống. Sau đó, số 19 cũng nhảy xuống theo. Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu không có còn hảo, cũng trực tiếp nhảy vào giếng bên trong. Giếng bên trong cũng không có nước. Đáy giếng là đất bằng, có một đầu u ám thông đạo dưới lòng đất, xéo xuống kéo dài xuống. Lão đầu kia ở phía trước dẫn đường, dọc theo thông đạo dưới lòng đất, đi thẳng xuống. Một lát sau, đi tới một cái địa cung bên trong. Trong cung điện dưới lòng đất, có một cái rộng rãi phòng khách hai bên có mười mấy cái gian phòng. Nơi này chính là chúng ta phân cư điểm. Lão đầu kia nói ra, tầm mắt có chút bao la mờ mịt. Diệp Vân Phi hồn lực thả ra ngoài, phát hiện mỗi trong một cái phòng đều có một sát thủ. Số 2, đây là có chuyện gì? Bọn họ là ai? Bên trong một cái gian phòng, một cái áo đen lão giả u linh đi ra, âm trầm tầm mắt tập trung vào Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu. Hắn liền là số 1, là cái này phân cư điểm người phụ trách. Lão đầu nói với Hồ Diệu. Hắn y nguyên bị Hồ Diệu huyễn thuật khống chế, thân bất do kỷ, tư duy một mảnh bao la mờ mịt hỗn độn, chỉ biết là nghe theo Hồ Diệu mệnh lệnh làm việc. Số 2, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi đã phản bội? Được xưng là số 1 áo đen lão giả nghe lão đầu, không khỏi tầm mắt co rụt lại. Hiu hiu hiu. Chỉ gặp từng đạo hắc ảnh lấp lánh, mười mấy cái người áo đen dồn dập xuất hiện trong đại sảnh, nắm Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu bao quanh vây lại. Y Điệp, ngươi khá quen. Ngươi là? Diệp Vân Phi. Làm sao có thể? Diệp Vân Phi, ngươi lại còn sống sót? Đột nhiên, áo đen lão giả nhận ra Diệp Vân Phi, kêu lên sợ hãi. Thiên U Mộ đã từng mấy lần phái ra sát thủ đi ám sát Diệp Vân Phi, ông lão mặc áo đen này là một cái phân cư điểm người phụ trách, tự nhiên nhìn qua Diệp Vân Phi chân dung, cho nên rất nhanh liền nhận ra. Ta đương nhiên còn sống. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Động thủ, giết hắn. Áo đen lão giả biết sự tình không ổn, quát to. Bù bù. Mười mấy cái sát thủ đồng thời dương ra thân hình, ẩn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta đều xấu. Diệp Vân Phi cười lạnh. Hồn lực thả ra ngoài, nắm toàn bộ đại sảnh không gian, đều cảm giác ở bên trong, tìm kiếm những sát thủ kia thân ảnh. Suy suy. Đột nhiên, mười mấy thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện, phân biệt hướng Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu đâm tới. Mười mấy tên sát thủ đi theo trường kiếm đằng sau xuất hiện. Chém. Diệp Vân Phi hồn lực nắm cái kia mười mấy tên sát thủ thân hình, bắt đến rõ ràng, một tiếng quát nhẹ. Ông long. Ngũ hành linh kiếm đồng thời hiện hiện, cắn giết ra ngoài. Ngũ hành linh kiếm kinh qua nấu lại trùng luyện, uy lực so với trước kia mạnh hơn trăm lần. Lực sát thương quá kinh người. Toàn bộ phòng khách, kiếm khí mịt mờ, như là biển quyết tán, sắc bén tới cực điểm. Giang giác. Cái kia mười mấy tên sát thủ còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị xoắn nát, hóa thành từng khối tàn chi tái thi, ném đi một chỗ. Trên thực tế, mấy ngày này U Mộ sát thủ chân chính lợi hại chính là có thể ẩn thân quỷ dị thân pháp, xuất quỷ nhập thần, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bọn hắn thực tế chiến lực cũng không tính đặc biệt mạnh. Làm đã từng thiên đế, dùng Diệp Vân Phi ánh mắt xem ra, mấy ngày này U Mộ sát thủ thi triển thân pháp, không có chút nào thần bí có thể nói. Diệp Vân Phi hồn lực có thể nắm thân hình của bọn hắn cùng công kích quy tích, cảm giác đến thanh thanh sở. Cho nên, những sát thủ này, đối với Diệp Vân Phi tới nói, quá yếu ớt. Đơn giản không chịu nổi một kích. Ngươi, ông lão mặc áo đen kia kinh hãi. Chém. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay. Ông ngong. Ngũ hành linh kiếm, lần nữa rào rết ra ngoài. A a. Còn lại những sát thủ kia, thân thể không ngừng bị ngũ hành linh kiếm xoắn thành mảnh vỡ. Những sát thủ này, mặc dù đã ẩn thân, thế nhưng Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác được khí tức của bọn hắn, chuẩn xác tìm được vị trí của bọn hắn. Trong chốc lát, cái này phân cư điểm chúng, cơ hồ tất cả sát thủ, toàn bộ bị Diệp Vân Phi giết sạch. Chỉ còn lại có ông lão mặc áo đen kia, cùng dẫn đường lão đầu. Diệp Vân Phi, ngươi lại dám như thế khiêu khích ta Thiên Đũ Mộ? Ngươi liền không sợ ta Thiên Đũ Mộ, cùng ngươi không chết không thôi hả? Ông lão mặc áo đen kia giận dữ hét. Chẳng lẽ các ngươi Thiên Đũ Mộ hiện tại cùng quan hệ của ta rất tốt sao? Diệp Vân Phi cười lạnh. Hiu. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi vừa xài bước ra, tốc độ nhanh đến cực điểm, trực tiếp liền đi tới áo đen lão giả trước người, cơ hồ mặt kề mặt. Thiên ảnh bào gấp 10 lần ra tốc tác dụng, khiến cho Diệp Vân Phi thân pháp nhanh đến nhìn bằng mắt thường không rõ. Muốn chết. Áo đen lão giả kinh sợ cực điểm. Vâng. Trả lời hắn là một đầu cực tốc hướng hắn oanh tới năm đấm, như quần quận như vòi rồng lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Diệp Vân Phi tốc độ quá nhanh, lực lượng quá lớn. Ông lão mặc áo đen này chỉ có một thân tuyệt kỹ, lại không có cơ hội thi triển. Dưới tình thế cấp bách, đành phải một quyền hướng về phía trước đối hoành. Phúc. Áo đen lão giả toàn bộ cánh tay phải tại chỗ nổ nát vụn. Phúc. Diệp Vân Phi nằm đấm rơi vào đan điền của hắn chỗ, đem đan điền của hắn chấn vỡ. A, ngươi phế đi ta. Áo đen lão giả kinh hãi muốn chết. Làm một cái võ giả bị phế sạch tu vi, so chết còn muốn thống khổ được nhiều. Hồ Diệu dùng huyễn thuật khống chế hắn. Diệp Vân Phi nói ra. Hồ Diệu lập tức tiến lên thi triển huyễn thuật. Ông lão mặc áo đen này đã mất đi tu vi, tay trói gà không chặt, nơi nào có sức phản kháng, trực tiếp liền bị Hồ Diệu khống chế được. Diệp Vân Phi phát hiện, ông lão mặc áo đen này hồn hải bên trong cũng có một cái hồn lực cấm chế. Diệp Vân Phi trực tiếp phá giải đi. Sau đó, Diệp Vân Phi nhường Hồ Diệu đối ông lão mặc áo đen này tiến hành đề ra nghi vấn. Nhường Diệp Vân Phi vui mừng chính là, ông lão mặc áo đen này biết đến sự tình rất nhiều. Liên tiếp nói ra 10 cái Thiên Đũ Mộ phân cư điểm vị trí cụ thể, mà lại, nắm đông được Thiên Đũ Mộ tổng bộ vị trí cũng nói ra. Chương 307, Thiên Đũ Mộ tổng bộ chương 307, Thiên Đũ Mộ tổng bộ một cái tổng bộ, 10 cái phân cư điểm. Cái này là đông được Thiên Đũ Mộ quy mô. Chỉ bất quá nhường Diệp Vân Phi thấy có hơi phiền toái chính là, đông được Thiên Đũ Mộ tổng bộ bên trong có một cái trúc nguyên cảnh cao thủ tòa chấn. Trước tiên đem cái kia 10 cái phân cư điểm diệt đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Thế là Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu lập tức hành động. Sau đó cái này đến cái khác Thiên Đũ Mộ phân cư điểm bị diệt mất. Mỗi một cái phân cư điểm chúng sát thủ số lượng ít mấy chục tên, nhiều hơn 100 tên. Thực lực mạnh nhất là ngưng chân cảnh cao thủ. Bằng Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu thực lực có thể dễ dàng đối phó. Đại khái 7-8 ngày sau, Thiên Đũ Mộ 10 cái phân cư điểm toàn bộ bị diệt mất. Rất nhanh, tin tức truyền về đến Thiên Đũ Mộ tổng bộ. Ta Thiên Đũ Mộ tại đông vực 10 cái phân cư điểm toàn bộ bị diệt. Tin tức có hay không đáng tin? Đông vực mỗi một chỗ hoang vu vắng vẻ hoang dã bên trong, một cái dưới đất trong đại sảnh, bốn cái lao giả ngồi xếp bằng, nghe được tin tức về sau, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy vô pháp tin biểu lộ. Ai có thể có loại này bản sự? Trừ phi là một cái trúc nguyên cảnh cao thủ tự mình ra tay. Đông vực trúc nguyên cảnh cao thủ, ta cơ hồ toàn bộ nhận biết, giống như không có người nào cùng chúng ta Thiên Đũ Mộ có dạng này lớn cửu hận. Bên trong một cái dáng người thấp bé thon gầy áo bào đen lão giả mở lời nói ra. Cái này áo bào đen lão giả bàn ngồi ở đằng kia, toàn thân phát ra một cỗ u sâu như biển quỷ dị khí tức, thân thể của hắn có điểm giống một cái hắc động, chung quanh tia sáng đều bị hấp thu đi qua. Hình trưởng lão, việc này chính xác 100%. 10 cái phân cư điểm toàn bộ bị diệt mất, hết thảy mọi người toàn bộ bị giết chết. Một người trung niên nam tử đứng tại đây bốn cái lão giả trước người cung kính nói ra. Chúng ta Thiên Đũ Mộ tại đông vực cơ nghiệp bị hủy diệt một nửa, a đến cùng là ai lại dám như thế khiêu khích ta Thiên Đũ Mộ? Thú này tất báo. Cái kia thấp bé thon gầy áo bào đen lão giả trong ánh mắt bao hàm đầy lửa giận, lạnh lùng nói ra. Một cỗ đáng sợ sát ý theo hắn trong cơ thể bao phủ mà ra, khiến cho dưới mặt đất trong đại sảnh nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống 10 mấy độ. Lão giả này liền là hình trưởng lão, một cái trúc nguyên cảnh cao thủ, cũng là Thiên Đũ Mộ tại đông vực người tổng phụ trách. Ta có một cái trực giác, đối phương nhất định sẽ tìm tới chỗ này. Chúng ta tại chỗ này đợi lấy là được. Một lão giả khác đột nhiên mở lời nói ra. Không sai, chúng ta tại chỗ này đợi lấy. Cái kia hình trưởng lão gật đầu. Hình trưởng lão, chúng ta muốn làm gì chuẩn bị? Trung niên nam tử kia hỏi. Không cần, chúng ta chờ là được. Chẳng cần biết hắn là ai, chỉ cần dám đến, ta liền để hắn có đến mà không có về. Hình trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói. Một ngày sau, này mảnh hoang vu vắng vẻ hoang dã bên trong, đột nhiên xuất hiện một đôi nam nữ trẻ tuổi. Thật là nghĩ không ra, A Đông Bực Thiên Đũ Mộ tổng bộ vậy mà bố trí tại dạng này vắng vẻ hoang dã bên trong. Hồ Diệu quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, không khỏi cảm thán nói. Đối với một đám nhận không ra người sát thủ tới nói, chỗ như vậy là thích hợp nhất. Diệp Vân Phi cười nói. Chủ nhân nói đúng. Hồ Diệu cười nói. Chủ nhân, chúng ta trực tiếp giết đi vào sao? Hồ Diệu hỏi. Không cần, bọn hắn sẽ ra tới. Diệp Vân Phi cười nói. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi đột nhiên giơ lên nằm đấm, một quyền đánh phía mặt đất. Hơn 200 vạn cân khủng bố lực lượng cơ thể, quần quần ầm ầm mà ra, thêm tại trên nắm tay, quán chú tiến vào mặt đất. Ầm ầm. Lập tức, phương viên mấy trăm trượng bên trong, mặt đất bên trên xuất hiện từng đạo rộng lớn mặt đất vết nước, như mạng nhện đồng dạng bò đầy mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Ầm ầm. Diệp Vân Phi huy quyền liên kích, mỗi một quyền đều sẽ nảy một mảnh mặt đất, đánh cho sụp đổ xuống mấy phần. Đất đá bắn tung tóe, bụi mù cuồn cuộn che đậy mặt trời. Dưới mặt đất có một cái quy mô to lớn lăng mộ. Giờ phút này, địa cung bên trong như phát sinh đáng sợ động đất, kịch liệt chấn động, lung la lung lay, bên trong kiến trúc không tách ra nước. Trong cung điện dưới lòng đất người, từng cái thấy rung động lòng người. Hắn đến rồi. Hình trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Ầm ầm. Trên mặt đất, Diệp Vân Phi quyền ra như điện, một quyền lại một quyền, không ngừng oanh trên mặt đất. Mỗi một quyền đều ẩn chứa hơn 200 vạn cân cự lực. Cuối cùng, 7-8 quyền về sau, ầm ầm. Phương viên mấy trăm trượng, toàn bộ mặt đất triệt để sụp đổ, lộ ra phía dưới một cái quy mô khổng lồ lăng mộ khu kiến trúc. Bất quá, giờ phút này, cái này lăng mộ đã bị hủy đến không còn hình dáng, cơ hồ một nửa bị mai một ở trong bùn đất. Hưu. Đánh sập mặt đất về sau, Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bù bù. Từng đạo lăng lệ thân ảnh không ngừng xuất hiện theo dưới mặt đất, dồn dập phóng lên tận trời. Mấy trăm thiên u mộ sát thủ đồng thời xuất hiện ở trên không trung, cầm đầu bốn cái áo bào đen lão giả, ánh mắt bén nhọn khắp nơi quét nhìn. Bên trong một cái thấp bé thon gầy lão giả chính là hình trưởng lão. Người đâu? Hình trưởng lão cao mày nói. Hắn hồn lực xa xa cảm giác ra ngoài, có thể là không có bất kỳ cái gì phát hiện. Lục soát. Hình trưởng lão hạ lệnh. Lập tức mấy trăm cái thiên u mộ sát thủ hướng bốn phương tám hướng phân tán tìm tòi ra ngoài. Một lát sau, mười mấy tên sát thủ tạo thành một tiểu đội đang ở hướng về phía trước tìm kiếm. Đột nhiên, Diệp Vân Phi xuất hiện tại đây mười mấy tên sát thủ sau lưng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Chém. Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ. Ông. Ngũ hành linh kiếm tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, hướng cái kia mười mấy tên sát thủ xoắn giết đi qua. A a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cơ hồ là cùng một thời gian, cái kia mười mấy tên sát thủ thân thể toàn bộ đều bị xoắn nát. Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bù bù. Hình trưởng lão nghe được động tĩnh, mang theo ba cái lão giả, trong nháy mắt liền đi tới. Hình trưởng lão, đối phương tựa hồ cũng có thể ẩn thân. Bên trong một cái lão giả nhìn đầy đất tàn chi thịt nát nói ra. Không sai, chúng ta căn bản là không phát hiện được chút nào tung tích. Giải thích duy nhất, liền là đối phương cũng tu luyện một loại nào đó có thể ẩn thân thân pháp. Một lão giả khác gật đầu. Coi như là tu luyện có thể ẩn thân thân pháp, cũng giống vậy sẽ có tung tích có thể tìm ra. Đại gia chia ra tìm. Hình trưởng lão sắc mặt hết sức khó coi. Cho tới nay đều là thiên u mộ sát thủ dùng loại phương thức này đi phục kích đánh giết người khác, nghĩ không ra bây giờ lại có người dùng loại phương thức này tới đối phó thiên u mộ sát thủ. Đây quả thực là lấy đạo của người trả lại cho người. Nhưng vào lúc này, a a theo nơi xa lại vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Đi qua nhìn một chút, hình trưởng lão thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, bằng tốc độ kinh người bắn nhanh tới. Hắn là trúc nguyên cảnh cao thủ, tốc độ nhanh chóng tự nhiên không phải ngưng chân cảnh cao thủ có thể so sánh. Hắn mặc khác ba cái lao giả cũng đi theo vào tới. Một mảnh bãi cỏ bên trong lại có 10 cái thiên u mộ sát thủ bị ngũ mã phanh thây, tàn chi thịt nát, rơi đầy một chỗ, máu chảy thành sông, còn như đi đến một cái lò sát sinh. Nhưng hết thảy mọi người đều cẩn thận một chút. Hình trưởng lão trầm giọng nói, người tới thực lực mạnh, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trước mắt này 10 cái thiên u mộ sát thủ, trong đó tối thiểu nhất có 3-4 là ngưng chân cảnh cao thủ, thế mà trong thời gian ngắn như vậy liền bị thuần sát. Rõ ràng người tới thực lực quả nhiên là kinh thế hai tụ. Chương 308 thu hoạch tính mệnh. Chương 308 thu hoạch tính mệnh. A. Hình trưởng lão vừa dứt lời, nơi xa lại vang lên một chuỗi tiếng kêu thảm thiết. Hình trưởng lão cùng bên cạnh ba cái lão giả đều là sắc mặt kỳ biến, đối phương giết người tốc độ nhanh chóng, đơn giản làm người nghe ngóng sợ hãi. Bù bù. Hình trưởng lão mang theo ba cái lão giả, nhanh như tia chớp hướng tiếng kêu thảm thiết vang lên vị trí phóng đi. Này ba cái lão giả đều là thiên u mộ tổng bộ cao tầng, địa vị gần với hình trưởng lão. Ba cái đều là ngưng chân cảnh hậu kỳ cao thủ, mà lại chiến lược so với bình thường ngưng chân cảnh hậu kỳ phải cường đại hơn rất nhiều. Một giây đồng hồ sau, hình trưởng lão mang theo ba cái lão giả đi tới một vị trí khác. Lại có mười mấy tên sát thủ chết thảm tại chỗ, không có bất kỳ cái gì một cái thi thể là hoàn chỉnh. Ngươi đến cùng là ai? Cút ra đây cho ta! Hình trưởng lão giận đến toàn thân thẳng run run, đột nhiên tán phát ra sắc lạnh, the thé tiếng gầm gừ, chứa đầy phẫn nộ cùng oán độc. Ngắn ngủi trong chốc lát, liền có hơn 30 tên sát thủ bị giết chết. Buồn cười là, liền đối thủ cái bóng đều còn chưa phát hiện. Ba cái kia lão giả cũng là lửa giận thao thiên. Hình trưởng lão cùng ba cái lão giả hữu lực đều là xa xa cảm giác ra ngoài, tìm kiếm lấy hung thủ hạ lạc. Hình trưởng lão là một cái trúc nguyên cảnh cao thủ, hồn lực là bực nào mạnh mẽ, có thể là hắn hồn lực khuyết tán ra mấy ngàn mét phạm vi, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Phải biết, thiên ảnh bào trốn vào không gian, cùng thiên u mộ sát thủ lần thân thân pháp cũng không giống nhau. Kích hoạt thiên ảnh bào về sau, là chân chính xuyên qua tiến vào một không gian độc lập khác bên trong. Vô luận hồn lực nhiều ít mạnh mẽ, đều khó có khả năng lại cảm giác đạt được. Mà thiên u mộ sát thủ lần thân, chẳng qua là thông qua một chút bí pháp đặc thù, tạm thời làm thân thể biến đến trong suốt hư ảo, mắt trần vô pháp trông thấy mà thôi. Chỉ cần hồn lực đủ mạnh, là có thể phát hiện những cái kia ẩn thân thiên u mộ sát thủ. Chờ ta tìm tới ngươi, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Hình trưởng lão trong giọng nói tràn ngập ám độc, tựa hồ muốn đem răng cắn nát. A a. Hình trưởng lão vừa nói xong, nơi xa lại là truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết. Giống giống. Hình trưởng lão cùng ba cái lao giả đều là triệt để nổi giận, toàn thân linh lực quần quật bắn ra, như bốn cái phong nhãn đồng dạng, chấn động đến không gian chung quanh lung la lung lay. Bù bù. Bọn hắn đem hết toàn lực, hướng tiếng kêu thảm thiết vang lên vị trí phóng đi. Rất nhanh, lại có mười mấy tên sát thủ tàn chi bại thi xuất hiện ở trước mắt. Huyết dịch hội tụ thành sông nhỏ, ào ạt chảy xuôi. Đáng chết, đáng chết. Súc sinh, ngươi đến cùng là ai, cút ra đây cho ta. Hình trưởng lão muốn rách cả mí mắt, lệ thanh nộ hống, tại linh lực ra chỉ dưới, quần quần tiếng gầm, truyền đi hơn 10 dặm. Hình trưởng lão lập tức nhường hết thảy mọi người trở về, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ chúng ta người sẽ bị giết sạch. Một cái lão giả nhắc nhở, lập tức hạ lệnh, nhường hết thảy mọi người ở thân. Một lão giả khác cũng là mở lời nói ra. Không sai. Hình trưởng lão ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Thế là, hắn lập tức móc ra truyền âm ngọc giản, hướng tất cả sát thủ gửi đi truyền âm. Những sát thủ kia thu đến truyền âm về sau, lập tức từng cái biến mất thân hình, như từng đạo thần bí u linh, hướng về hình trưởng lão vị trí gấp trở về. "Tốt, ta đã thông tri hết thảy mọi người trở về. Đợi mọi người tập trung ở cùng một chỗ, liền sẽ an toàn rất nhiều. Đến lúc đó, mọi người cùng nhau tập thể hành động, ta ngược lại muốn xem cái kia cái còn dám hay không xuất hiện." Hình trưởng lão trong giọng nói ẩn chứa vô cùng vô tận đoán độc. Cùng một thời gian, "Hắc hắc, ở trước mặt ta ở thần, hữu dụng không?" Diệp Vân Phi hồn lực nắm những tiên u mộ đó sát thủ thân hình quy tích, cảm giác đến rõ ràng. Mấy ngày này u mộ sát thủ, mỗi một cái đều từng giết người vô số, trên tay dính đầy máu tươi, Diệp Vân Phi đối bọn hắn, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. "Chém!" Diệp Vân Phi động lực, khóa chặt hắn sát thủ thân hình vị trí, một tiếng quát nhẹ. "Ông!" Linh kiếm toát ra sáng chói kiếm mang, bằng tốc độ kinh người, rảo giết ra ngoài. "Phốc phốc!" Cái kia sáu cái sát thủ thi triển ẩn thân chi pháp, ban đầu coi là mình tuyệt đối an toàn. Ai ngờ linh kiếm tựa như tia chớp bay tới, trong nháy mắt nắm thân thể của bọn hắn, cắn giết thành cát bã. "A a!" Sáu cái sát thủ trước khi chết đều phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. "Giống, cái kia cái lại tại giết người. Thiên sát, đáng chết a." Hình trưởng lão nghe được tiếng kêu thảm thiết, hồn lực lập tức cảm giác đi qua, vừa vặn cảm giác được cái kia sáu cái sát thủ bị giết chết huyết tinh chẳng diện, không khỏi buồn giống lên, hai mắt đỏ bừng, giống phải đổ máu. "Đi, chúng ta đi qua." Hình trưởng lão bên cạnh ba cái lao giả, đằng đằng sát khí, lập tức dương ra thân hình, liền xông ra ngoài. "Không thể động, chỗ nào cũng không thể đi. Chúng ta liền đứng tại vị trí này, chờ người của chúng ta trở về, tập trung ở nơi này. Nếu như chúng ta chạy loạn khắp nơi, chỉ làm cho cơ hội cái kia cái tiêu diệt từng bộ phận." Hình trưởng lão mặc dù lửa giận thao thiên, nhưng lúc này, tư duy ngược lại trở lên rõ ràng. "Không sai, chúng ta không thể loạn trận cước, trước tiên đem hết thảy mọi người ngựa tập trung lại nói." Ba cái kia lão giả cũng là dừng bước lại, gật đầu nói: "Hết thảy mọi người, dùng tốc độ nhanh nhất hồi trở lại đến nơi này của ta tập trung." "Nhanh." Hình trưởng lão lần nữa cho những sát thủ kia truyền âm. Trên thực tế, không dùng hình trưởng lão nhắc nhở, những thiên u mộ đó sát thủ giờ phút này cũng là từng cái trong lòng kinh dị vô cùng. Trong chốc lát, liền chết cái sát thủ, thỉnh thoảng vang lên tập trung tiếng kêu thảm thiết, nhường những cái kia còn sống sát thủ, tất cả đều trong lòng phát lạnh. Thật giống như có một đầu tuyệt thế ác ma, đang khắp nơi thu hoạch tính mệnh. Hết thảy còn sống sát thủ, đều là sợ vỡ mật, đem hết toàn lực, hướng về hình trưởng lão vị trí, xông về. Hình trưởng lão là một cái trúc nguyên cảnh cao thủ, chỉ cần có thể cùng với hình trưởng lão, khẳng định liền an toàn. "Chủ nhân, xem ra, bọn hắn là muốn trước tập trung lại tới đối phó chúng ta." Nơi xa, mỗi một chỗ ngồi, Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu đồng thời xuất hiện, Hồ Diệu mở lời nói ra. "Không sai. Bất quá, vô dụng." Diệp Vân Phi cười lạnh. "Chém." Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay. "Xuy." Thư không nhận theo lực bay ra ngoài, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại, Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác phạm vi là 1 mét. Phi kiếm thuật có thể công kích phạm vi, liền là hồn lực cảm giác phạm vi. Lúc này, có 4 tên tốc độ nhanh nhất sát thủ đã tiếp cận hình trưởng lão vị trí, đại khái còn có 1000 mét khoảng cách, mắt thường có thể thấy. "Hình trưởng lão, chúng ta hồi trở lại đến rồi." Này 4 tên sát thủ đều là hiện ra thân hình, cao giọng kêu to, có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Nhìn thấy hình trưởng lão cùng cái kia 3 tên lão giả, này 4 tên sát thủ cảm giác mình triệt để an toàn. Cuối cùng trở về mấy cái. Hình trưởng lão cùng 3 tên lão giả có thể là đè nén quá độc ác, thấy cuối cùng có mấy tên sát thủ an toàn trở lại, đều là 10 điểm kinh hỉ. Nhưng mà ngay lúc này, cái kia 4 tên sát thủ sau lưng, một thanh đen kịt dao găm đột ngột hiện, mang theo rét lạnh sát khí, hướng này mấy tên sát thủ đánh tới. Này cây chủy thủ xuất hiện đến quá đột nhiên, cái kia 4 tên sát thủ trong lúc nhất thời căn bản là không kịp phản ứng. "Cẩn thận!" Hình trưởng lão đột nhiên lớn giống lên, hắn dù sao cũng là một cái trúc nguyên cảnh cao thủ, hồn lực hết sức lợi hại, trước giờ cảm giác được trôi này đèn kịt dao găm, có thể là đã muộn. "A a a!" Liên tục có 3 cái sát thủ trái tim bị đánh xuyên, chết thảm tại chỗ. "Cút!" Làm trôi này đèn kịt dao găm hướng hạng tư sát thủ công kích đi qua thời điểm, hình trưởng lão xa xa một trường oanh ra, vậy mà cái kia đèn kịt dao găm chấn động đến ném bay ra ngoài. Đèn kịt dao găm bị đánh bay về sau, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một tên sau cùng sát thủ trở về từ coi chết, dọa đến sắc mặt thảm đạm, trực xuyên thổ khí. Chương 309, chơi xong chương 309, chơi xong canh khách. Nhìn tận mắt 3 cái sát thủ cứ như vậy chết tại trước mắt của mình, hình trưởng lão gương mặt giận đến hoàn toàn méo mó, trong cổ họng tán phát ra cùng loại cú mèo quỷ dị thanh âm. Đáng giận, có loại hướng ta tới. Hình trưởng lao phát ra tới tê tâm liệt phế tiếng gào thét. Thế nhưng, tại nổi giận đồng thời, hắn lại thấy tương đương vô lực. Bởi vì, cho tới bây giờ, hắn liền đối phương cái bóng cũng còn không có nhìn thấy. Căn bản là không làm gì được đối phương. Nơi xa, Diệp Vân Phi nghe được hình trưởng lão phẫn nộ tiếng gào thét, cười nhạt một tiếng. Cái này hình trưởng lão là một cái trúc nguyên cảnh cao thủ, dùng Diệp Vân Phi thực lực cùng át chủ bài, muốn đánh bại một cái trúc nguyên cảnh cao thủ, còn có chút miễn cưỡng. Cho nên, Diệp Vân Phi tạm thời không có đi trêu chọc hình trưởng lão. Diệp Vân Phi mặc dù không sợ hãi, nhưng cái gì nên làm, cái gì không nên làm, vẫn rất có phân tắc. Lại chém. Diệp Vân Phi quá khẽ. Linh kiếm cùng hư không nhận, đồng thời chạm giết ra ngoài. Linh kiếm lực sát thương hết sức kinh người, coi như là ngưng chân cảnh cao thủ cũng có thể tùy tiện chém giết. Mà hư không nhận thì là có thể trốn vào hư không, xuất quỷ nhập thần, đến vô ảnh, đi vô tung, đang phi kiếm thuật thôi động phía dưới, còn có khả năng cự ly xa giết địch. Linh kiếm cùng hư không nhận đồng thời xuất kích, phối hợp lẫn nhau, uy lực 10 điểm khủng bố. Lúc này, còn đưa lại đại khái 7-80 cái sát thủ đang liều mạng hướng phía hình trưởng lão vị trí phóng đi. A a. Theo linh kiếm cùng hư không nhận xuất kích, lại bắt đầu có sát thủ hét thảm lên. Nhanh, mau trở về hình trưởng lão nơi nào. Tất cả sát thủ đều là triệt để bị sợ vỡ mật, phát điên đồng dạng, dốc hết toàn lực hướng hình trưởng lão phương hướng chạy như điên trở về. Có thể là tốc độ của bọn hắn lại nhanh, lại làm sao có thể nhanh đến mức linh kiếm cùng hư không nhận tốc độ đây? Cái này đến cái khác sát thủ không ngừng bị giết, tương đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, như quỷ khóc, lại như sói tru, không nói ra được khủng bố. Những cái kia còn sống sát thủ, từng cái toàn thân phát lạnh, hàm răng run lên, kinh dị vô cùng. Bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là dùng tốc độ nhanh nhất trở lại hình trưởng lão bên cạnh. Đến mức chống cự, giết địch ý nghĩ nửa điểm cũng không có. Nói đùa, từ đầu đến giờ đã có một nửa sát thủ chết thảm, mà lại đều là bị chết không minh bạch, liền kẻ địch cái bóng cũng không có thấy. Hết thảy còn sống sát thủ nội tâm đều đã tiếp cận sụp đổ. Không tốt, chúng ta sát thủ coi như ẩn thân, đối phương cũng có thể phát hiện. Hình trưởng lão bên cạnh một cái lao giả kêu lên sợ hãi. Lúc này hình trưởng lão nghe cái kia từng đạo tiếng kêu thảm thiết, dẫn đến toàn thân trực run lên, trong lòng tràn đầy vô cùng vô tận oán độc cùng sát khí. Hắn hồn lực xa xa thả ra ngoài, cảm giác chung quanh mỗi một chỗ không gian động tĩnh, muốn đem kẻ địch tìm ra. Hắn đầy người đã chứa đầy linh lực, kinh khủng linh lực bị áp, khiến cho hắn không gian chung quanh thổi lên quần quần năng lượng gió lốc. Chỉ cần vừa phát hiện tung tích của địch nhân, hắn liền sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên đánh giết kẻ địch. Có thể là mặc kệ hắn hồn lực như thế nào cảm giác, cũng không cách nào cảm giác đạt được kẻ địch mảy may tung tích. Hắn có khả năng cảm giác lấy được chỉ linh kiếm cùng một thanh đen kịt dao găm không ngừng xuất hiện, truy sát những sát thủ kia. Mà lại linh kiếm cùng trôi này đen kịt dao găm lúc gần lúc hiện, chật trái chật phải, vị trí lơ lửng không cố định, rất khó khóa chặt. Đông được tiên đũ mộ không có tồn tại cần thiết. Diệp Vân Phi giấu ở mỗi một chỗ không gian bên trong, biểu lộ lạnh lùng, khống chế linh kiếm cùng hư không nhận, không ngừng đánh giết những thiên đũ mộ đó sát thủ. Đối với mấy ngày này đũ mộ sát thủ tới nói, lớn nhất át chủ bài liền là loại kia có khả năng ẩn thân thân pháp. Dựa vào này loại có khả năng ẩn thân quỷ dị thân pháp, thiên đũ mộ sát thủ mới tại đông vực xông ra uy danh hiển hách. Có thể là tại Diệp Vân Phi trước mặt, căn bản là vô dụng. Diệp Vân Phi từng vì thiên đế, trong thiên hạ cái gì thân pháp quỷ dị bí thuật không có được chứng kiến. Mấy ngày này đũ mộ sát thủ thi triển thân pháp, ở trong mắt Diệp Vân Phi, căn bản cũng không tính là gì. Cho nên mấy ngày này u mộ sát thủ tại Diệp Vân Phi trước mặt lộ ra đặc biệt nhỏ yếu, như làm thịt gà giết chó. Chết rồi, đều đã chết, chúng ta những năm gần đây nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng ra được sát thủ sắp bị giết sạch, xong hết thảy đều xong đời, chúng ta cái phân bộ này triệt để chơi xong. Hình trưởng lão, này như thế nào cho phải? Cái phân bộ này chúng ta khổ tâm kinh doanh mấy chục năm, kết quả hủy hoại chỉ trong chốc lát à? Hình trưởng lão bên cạnh ba cái kia lão giả đều là đấm ngực dậm chân, buồn giống lên, tràn đầy tuyệt vọng. Xuất sinh đáng chết, cút ra đây cho ta! Hình trưởng lão gầm hét, thanh âm hoàn toàn biến điệu, tiếng nói khàn khàn, khí huyết hoàn toàn xông lên bộ mặt của hắn. Lúc này, từng đạo tiếng kêu thảm thiết còn tại không ngừng vang lên, sát lục còn đang tiến hành, không ngừng có sát thủ chết đi. Những cái kia còn sống sát thủ đã là triệt để sợ vỡ mật, cảm xúc đã sụp đổ, căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì lực, chỉ biết là liều mạng hướng hình trưởng lão vị trí điên cuồng chạy tới. Đều đã chết ra xong, chúng ta cái phân bộ này triệt để xong, đây là tử thủ. Tên kia cùng chúng ta thiên đũ mộ là chân chính không chết không thôi. Ba cái lao giả còn tại giống to kêu gào, có chút khóc thiên thưởng địa mùi vị. Chỉ bất quá, liên hình trưởng lão cũng không có cách nào, huống chi là ba người bọn hắn. Không sai, đây là tử thủ. Như thế trêu chọc ta thiên đũ mộ, từ nay về sau không đội trời chung. Hình trưởng lão ép buộc chính mình bình tĩnh lại, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, tràn ngập tàn bạo sát cơ cùng cứu hận. Có thể nắm một cái trúc nguyên cảnh cao thủ bước đến loại trình độ này, đoán chừng cũng chỉ có Diệp Vân Phi. Nếu để cho đông vực võ giả biết Diệp Vân Phi đơn thương độc mã nắm đông vực thiên đũ mộ toàn bộ bước đến loại tình trạng này, tuyệt đối sẽ cả kinh trận mắt hốt mồm, vô pháp tin. Chủ nhân, thiên ảnh bào thật quá lợi hại, dùng quá tốt. Liên trúc nguyên cảnh cao thủ cũng không cách nào cảm giác được đến tung tích của ngươi. Hồ Diệu không khỏi sợ hãi thán nói. Tại thời đại viết cổ, thiên ảnh tộc có thể là một cái uy chấn chư thiên cường đại trung tộc. Thiên ảnh bào mặc dù không tính là thiên ảnh tộc bên trong cấp cao nhất pháp bảo, nhưng ẩn chứa 10 điểm cao minh không gian pháp tắc. Một khi kích hoạt, Như thế nào không quan trọng một cái trúc nguyên cảnh, có khả năng nhìn rõ đây này. Diệp Vân Phi từ tốn nói, trúc nguyên cảnh cao thủ tại đông vực bên trong, mặc dù thuộc về đỉnh tiêm cao thủ, thế nhưng ở trong mắt Diệp Vân Phi không tính là cái gì. Phải biết, Diệp Vân Phi vì thiên đế lúc nhẹ nhàng thổi một hơi, là có thể đánh chết trên ngàn thành vạn trúc nguyên cảnh. Thiên ảnh tộc quả nhiên lợi hại. Hồ Diệu khen, chủ nhân, thử một chút bá vương cung uy lực đi. Linh lực của ngươi cảnh giới tăng lên, sử dụng bá vương cung, uy lực khẳng định càng mạnh. Hồ Diệu nói ra, bá vương cung cũng là thiên ảnh tộc bí bảo. Không cần. Linh kiếm, cùng hư không nhận, đã đầy đủ giết địch. Diệp Vân Phi cười nói. Tại nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi y nguyên khống chế linh kiếm cùng hư không nhận, không ngừng truy sát những sát thủ kia. Một lát sau, cuối cùng, sát lục dừng lại. Tổng cộng có 20 cái sát thủ, thành công chạy về đến hình trưởng lao bên cạnh. Có càng nhiều cái sát thủ, bị Diệp Vân Phi giết chết. Hình trưởng lão cùng 3 cái lao giả, nhìn còn lại 20 cái sát thủ, thân thể một mực tại khẽ run, trong lòng tràn đầy bi thương cảm giác. Bọn hắn biết, thiên u mộ cái phân bộ này, thật xong. Mà lại, ngoại trừ cái phân bộ này, thiên u mộ tại đông ngực cái khác 10 cái phân cứ điểm, trước đây không lâu, cũng đã toàn bộ bị tiêu diệt. Nắm hình trưởng lão cùng 3 cái lao giả tính ở bên trong, đông ngực thiên u mộ, chỉ còn lại có 24 người. Đông ngực thiên u mộ, xem như chơi xong. Chương 310, hắn đi chương 310, hắn đi chủ nhân, tiếp tục động thủ sao? Hồ Diệu hỏi. Không. Bọn hắn đã tập trung ở cùng một chỗ, có một cái trúc nguyên cảnh tại, rất khó lại tiếp tục giết người. Diệp Vân Phi lắc đầu. Một cái trúc nguyên cảnh cao thủ, tại hồn lực, đối sát khí mẫn cảm trình độ, cùng chiến lực, từng cái phương diện đều tương đối lợi hại. Diệp Vân Phi đoán chừng, chính mình tập luyện linh kiếm cùng hư không nhận, nếu như muốn giết cái kia hình trưởng lão người bên cạnh, khẳng định sẽ trước tiên bị hình trưởng lão phát hiện, từ đó ngăn cản. Chủ nhân, nếu như bọn hắn ngay từ đầu không có tách ra, mà là toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, ngươi muốn giết bọn hắn, liền khó rất nhiều sao? Hồ Diệu nói ra. Không sai. Diệp Vân Phi gật đầu. Chúng ta đi thôi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Thật cứ như vậy buông tha bọn hắn sao? Hồ Diệu sững sờ. Thiên U Mộ chân chính tổng bộ ở Trung Châu. Đông được Thiên U Mộ, chẳng qua là một cái phân bộ. Coi như ta đem những này người toàn bộ giết sạch, Thiên U Mộ khẳng định sẽ còn lại phái mặt khác sát thủ đến đây đông được. Chỉ có nắm Trung Châu Thiên U Mộ tổng bộ diệt đi, mới xem như chân chính diệt đi Thiên U Mộ. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu lặng yên đi xa. Lúc này, hình trưởng lão, 3 cái lao giả, còn có 20 cái sát thủ đứng chung một chỗ, từng cái như lâm đại địch. Ngoá, ra đi, ra tới quyết một trận tử chiến. 3 cái lao giả, còn có cái kia 20 cái sát thủ, đều là không ngừng giống to, đằng đằng sát khí. Mà hình trưởng lão lại là một mực không nói gì, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn hồn lực hướng 4 phương 8 hướng cảm giác ra ngoài, nắm chung quanh bất luận cái gì động tĩnh đều cảm giác ở bên trong. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, thế nhưng trong nội tâm tràn đầy vô cùng vô tận cừu hận cùng lửa giận. Hắn hiện tại muốn làm nhất liền là cùng còn không có lộ mặt kẻ địch tiến hành điên cuồng chém giết. Bất quá, một mực không có có bất cứ động tĩnh gì, chỉ có trận trận nồng đậm huyết tinh không ngừng theo gió thổi tới. Sau nửa canh giờ, hắn đi. Hình trưởng lão cuối cùng mở miệng, thanh âm lạnh lùng cực điểm. Hô. Nghe hình trưởng lão, hết thảy mọi người đều là thở dài một hơi. Từng cái đều giống như bị rút đi tinh khí thần, ủ rũ. Chúng ta cái phân bộ này xem như xong. Hình trưởng lão chậm rãi nói ra, cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy bi thương. Lập tức cùng Trung Châu tổng bộ liên hệ, nhưng tổng bộ phái người tới. Chuyện này đã không phải là chúng ta có thể xử lý. Còn có, trong khoảng thời gian này, chúng ta Thiên U Mộ không lại tiếp nhận gì nhiệm vụ ám sát. Hình trưởng lão suy nghĩ một chút, thở dài nói ra. Nói xong câu đó, hắn giống như là lão mấy chục tuổi, toàn thân vô lực. Hình trưởng lão, ngươi nói, đối phương sẽ là ai chứ? Chúng ta Thiên U Mộ tại Đông Bực phân bộ, cùng những cái kia phân cứ điểm, từ trước đều là 10 điểm che giấu, không muốn người biết. Mà lại, chúng ta mỗi một sát thủ hồn hải bên trong đều có chồng hồn lực cấm chế, một khi bị buộc hỏi, liền sẽ chạm đến cấm chế, đầu nổ nát vụn. Cho nên, chúng ta sát thủ không thể lại tiết lộ tin tức. Như vậy, đối phương là như thế nào biết được đây này? Một cái lao giả nói với hình trưởng lão. Ta cũng nghĩ không thông. Chuyện này, nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Hình trưởng lão nói ra. Đó, chẳng cần biết ngươi là ai, thù này, ta Thiên U Mộ nhất định sẽ báo. Hình trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt, có vô cùng vô tận oán độc cùng cừu hận. Lúc này, Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu, đã rời xa Thiên U Mộ cái phân bộ này. Đang ngồi ở một chiếc phi thuyền bên trong. Ha ha, quá sung sướng. Diệp Vân Phi, nghĩ tới, ngươi giết đến những Thiên U Mộ đó sát thủ đều cha gọi mẹ, liền làm người ta cao hứng. Tại Đông Vực, vừa nhắc tới Thiên U Mộ sát thủ, người người đều sợ chi như hổ. Không biết có bao nhiêu người chết tại Thiên U Mộ sát thủ trong tay, nghĩ không ra, bọn hắn cũng có hôm nay. Này có lẽ liền là báo ứng đi. Váy vàng cười to nói, cái gì báo ứng không báo ứng? Chủ nếu là bởi vì bọn hắn không có mắt, dám trêu chọc đến chủ nhân của ta trên đầu, cái kia không muốn chết à? Hồ Diệu đắc ý cười nói, chủ nhân, chúng ta có đi hay không gây sự với Trần tộc? Hồ Diệu đột nhiên hỏi. Dĩ nhiên đi. Trần tộc xuất động 300 cái kỵ sĩ tới đối phó ta. Món nợ này, dĩ nhiên muốn cùng Trần tộc thật tốt tính một thoáng. Diệp Vân Phi gật đầu, lạnh cười nói, tại Lạc Hải thành bên trong, Diệp Vân Phi sở dĩ sẽ thụ thương, chủ yếu cũng là bởi vì cái kia 300 cái kỵ sĩ. Cái kia 300 cái kỵ sĩ tập thể tu luyện một loại sát trận, uy lực thập phần cường đại. Lúc đó, chính là cái kia sát trận khiến cho Diệp Vân Phi thụ thương thua chạy. Bất quá, ta chuẩn bị lợi dụng tiểu đan tháp, tu luyện một quãng thời gian, tăng lên một thoáng hồn lực, sau đó đi tìm Trần tộc tính sổ sách. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi, tiểu đan tháp đúng là một cái tu luyện hồn lực nơi tốt, ngươi hẳn là thử một lần, khẳng định sẽ có thu hoạch. Váy vàng nói ra. Là muốn thử một lần. Diệp Vân Phi cười nói. Thế là, Diệp Vân Phi nhường phi thuyền hạ xuống, tại phụ cận một vùng núi non bên trong, tìm được một cái sơn động. Trong sơn động, Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Huyễn ảnh tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác biệt, nhường Diệp Vân Phi có khả năng có được đầy đủ thời gian tiến hành tu luyện. Huyễn ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi lấy ra tiểu đan tháp. Ầm ầm, tiểu đan tháp hóa thành một tòa nguy nga cự tháp, đứng vững tại Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi, tiểu đan tháp tổng cộng 9 tầng. Chỗ tồn tại hồn lực áp, một tầng so một tầng mạnh. Đối với bình thường võ giả tới nói, tiến vào trong tháp, theo thấp đến cao, từng tầng tiếp nhận hồn lực uy áp ma luyện, liền có thể nung hồn lực. Thế nhưng, phương pháp này khả năng đối ngươi vô dụng. Váy vàng xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, nói ra: "Không cần, ta trực tiếp hấp thu trong tháp hồn lực năng lượng là được. Nhỏ ở trong đan tháp, có một cái thiên hồn trận có thể nắm giữa thiên địa tồn tại đủ loại năng lượng, chậm rãi chuyển hóa làm hồn lực. Đây cũng là tiểu đan tháp bên trong, vì sao lại có nhiều như vậy hồn lực uy áp nguyên nhân. Chờ ta nắm trong tháp hồn lực năng lượng hút sạch về sau, nó sẽ từ từ khôi phục." Diệp Vân Phi quan sát trước người tiểu đan tháp, nói ra. Diệp Vân Phi là bực nào ánh mắt, đã sớm nhìn ra cái này tiểu đan tháp lai lịch. Thiên hồn trận có thể đem hắn năng lượng của nó chuyển hóa làm hồn lực. Có chuyện như vậy? Váy vàng nghe Diệp Vân Phi, lại là 10 điểm chấn kinh. Bằng của hắn tầm mắt hiểu biết, căn bản cũng không có nghe nói qua thiên hồn trận là chuyện gì xảy ra. "Tốt, ta tiến vào." Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, thân hình lóe lên, tiến vào nhỏ ở trong đan tháp. Diệp Vân Phi tại trong tầng thứ nhất, khoanh chân ngồi xuống. "Cho ta hút." Diệp Vân Phi nhẹ giọng quát, thi triển một loại chuyên môn hấp thu hồn lực bí thuật. "Hô." Tiểu đan tháp trong tầng thứ nhất, chỗ tồn tại hồn lực năng lượng, hóa thành từng đạo dòng sông, hướng phía Diệp Vân Phi đầu tụ đến. Làm Diệp Vân Phi tại nhỏ ở trong đan tháp, hấp thu hồn lực năng lượng thời điểm, đông vực bên trong, một tin tức truyền ra. Thiên U Mộ sát thủ đột nhiên mai danh nhận tích, không nữa tiếp nhận bất kỳ nhiệm vụ ám sát. Phải biết, Thiên U Mộ sát thủ mặc dù thập phần thần bí, thế nhưng luôn có đủ loại con đường có thể liên hệ được, chỉ cần chịu xuất tiền là có thể mời bọn họ hỗ trợ giết người. Hiện tại lại lập tức ở giữa, tất cả con đường đều vô dụng, dù ai cũng không cách nào sẽ liên lạc lại đạt được Thiên U Mộ sát thủ. Thế là đủ loại liên quan tới Thiên U Mộ phỏng đoán cùng truyền thuyết dồn dập xuất hiện. Có người hoài nghi Thiên U Mộ sát thủ khả năng đã rút khỏi đông vực, không nữa tại đông vực phát triển. Có người truyền thuyết Thiên U Mộ nội bộ có thể xuất hiện biến cố gì, có thể là cao tầng tranh quyền đoạt lợi, cho nên tạm thời không tiếp nhiệm vụ ám sát. Còn có một cái càng để cho người khiếp sợ truyền thuyết, đông được Thiên U Mộ đã để một cái nào đó cao thủ thần bí cho tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Thiên U Mộ sát thủ nghị luận khắp nơi đều có. Chương 311, Thập Bát Hồn Tiên Quyết. Chương 311, Thập Bát Hồn Tiên Quyết. Hộ đạo học viện hai cái tôn giả cũng là nghe được chuyện này, thế là lập tức phái người điều tra. Hộ đạo học viện thuộc về trên cái này đại lục đỉnh tiêm thế lực, mánh khóe thông thiên, rất nhanh liền tra được một chút manh mối. Cái gì? Đông vực Thiên U Mộ, phân bộ cùng 10 cái phân cứ điểm, vậy mà toàn bộ để cho người ta tiêu diệt. Chỉ còn lại có 2-30 người. Hộ đạo học viện đến cùng đắc tội vị nào ngâm nhân, lại làm ra tới kinh người như vậy sự tình. Thu đến báo cáo điều tra, hai cái hộ đạo tôn giả không khỏi trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Trừ phi là trúc nguyên cảnh cao thủ, tự thân xuất mã, mới có thể làm được. Chẳng lẽ, là đông vực mỗ một vị trúc nguyên cảnh cao thủ, ra tay tiêu diệt Thiên U Mộ? Không có khả năng. Coi như là một vị trúc nguyên cảnh cao thủ, nghĩ muốn tiêu diệt đông vực Thiên U Mộ phân bộ, cũng rất khó. Đông vực Thiên U Mộ phân bộ liền có một cái trúc nguyên cảnh cao thủ tỏa chấn, lại thêm Thiên U Mộ người toàn bộ đều tu luyện có thể tùy thời ẩn thân thân pháp, nghĩ muốn giết bọn hắn rất khó. Huống chi là diệt đi một cái phân bộ cùng 10 cái phân cư điểm đâu. Hai vị hộ đạo tôn giả đều là suy đoán. Ngươi nói chuyện này có phải hay không là Diệp Vân Phi làm đây này? Một cái hộ đạo tôn giả nói ra. Diệp Vân Phi? Không thể nào, Diệp Vân Phi coi như còn chưa chết, giống như cũng không có năng lực làm ra được dạng này chân thế giật mình tục sự tình. Một cái khác hộ đạo tôn giả lắc đầu nói ra. Chờ xem, chuyện này không sớm thì muộn sẽ được phơi bày. Chỉ bất quá, dù như thế nào, Thiên U Mộ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Một cái hộ đạo tôn giả nói ra. Đó cũng là để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Một cái khác hộ đạo tôn giả gật đầu. Đồng dạng địa phương, Tam Thánh, Cửu Tông, này chút thế lực lớn cũng phân biệt tra được một chút liên quan tới Thiên U Mộ sự tình, đều là 10 điểm chấn kinh. Phải biết, Thiên U Mộ có thể là đông được thần bí nhất một tổ chức, người người đều sợ. Hiện tại, Thiên U Mộ đột nhiên bị giết mất, đối với đông được tới nói, đây chính là một kiện đại sự. Trong lúc nhất thời, này chút đại giáo đại tộc nội bộ cũng là nghị luận ở mỹ, đủ loại suy đoán. Chân tộc tổng bộ bên trong, chuyện này sẽ không theo tiểu tử kia có quan hệ a? Không có khả năng, tiểu tử kia đã chết. Có thể là vì cái gì, ta luôn là có một loại dự cảm xấu đâu. Mỗi trong một gian mật thất, chân tộc một cái ẩn thế tộc lão tự lẩm bẩm. Cái này ẩn thế tộc lão ưa thôi diễn chi thuật, mặc dù không nói được tinh thông, thế nhưng thường xuyên nghiên cứu. Hắn đang ở thôi diễn Thiên U Mộ sự tình, đột nhiên trong đầu vậy mà thoáng hiện một đạo thân ảnh, đúng là Diệp Vân Phi. Bất quá rất nhanh hắn phải cố gắng phủ định. Ha ha, là ta quá lo lắng. Coi như Diệp Vân Phi tiểu tặc kia còn chưa chết, cũng tuyệt đối không có năng lực như thế, có thể diệt đi đông được Thiên U Mộ. Cái này ẩn thế tộc lão không khỏi lắc đầu bật cười. Lúc này, tiểu đan tháp bên trong, tầng thứ nhất, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, không ngừng hấp thu tầng này hồn lực năng lượng. Hai ngày sau, cuối cùng, trong tầng thứ nhất chỗ tồn tại hồn lực năng lượng, toàn bộ bị Diệp Vân Phi hấp thu sạch sẽ. Tiếp theo, Diệp Vân Phi bên trên tầng thứ hai, bắt đầu hấp thu trong tầng thứ hai hồn lực năng lượng. Thời gian trôi qua, một ngày lại một ngày đi qua, bất chi bất giác, thời gian một tháng đi qua. Cuối cùng, Diệp Vân Phi nắm tiểu đan tháp bên trong, vừa tới 9 tầng, tất cả hồn lực năng lượng, toàn bộ đều hấp thu sạch sẽ. Ta hồn lực tối thiểu nhất tăng cường lần. Hiện tại, ta hồn lực có thể cảm giác đi ra khoảng cách, ước chừng là 8 vạn mét. So với bình thường trúc nguyên cảnh, còn mạnh hơn nhiều. Tiểu đan tháp tầng thứ 9, Diệp Vân Phi từ từ mở mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hiện tại, ta lại thi triển ra phi kiếm thuật, cùng nhất niệm sinh ma, uy lực nhất định tăng nhiều. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, lộ ra 10 điểm tự tin. Sau khi trùng sinh, theo nhỏ yếu luyện thể tam trọng, một mực tu luyện tới hôm nay độ cao, tại đông vực trên phiến đại địa này, Diệp Vân Phi là có được đầy đủ sức tự vệ. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi chí hướng cũng không phải không quan trọng một cái đông vực, mà là lại lên tiên đế vị trí, một lần nữa sừng sững tại vạn giới đỉnh. Bằng vào ta hiện tại hồn lực trình độ, cũng là miễn cưỡng có khả năng tu luyện thập bát hồn tiên quyết. Đây chính là một loại chuyên môn tu luyện hồn lực cao minh công pháp, thế gian ít có. Diệp Vân Phi tự nói ra, tu luyện thập bát hồn tiên quyết có thể đối hồn lực tiến hành cực hạn tối luyện, tăng lên hồn lực trình độ. Thế gian công pháp, tu luyện linh lực, nhiều vô số kể, nhiều vô số kể. Tu luyện thể xác, tương đối mà nói, ít một chút. Mà chuyên môn tu luyện hồn lực công pháp, thì 10 điểm chân quý, hiếm thấy. Giống thập bát hồn tiên quyết cao minh như vậy hồn lực công pháp, quả thực là phượng mao lân giác, thế gian ít có. Đời trước, Diệp Vân Phi thân là thiên đế, phí sức 9 châu 2 hổ, thật vất vả, mới đến bộ này thập bát hồn tiên quyết. Tốt, việc này không nên chậm trễ, lập tức tu luyện thập bát hồn tiên quyết. Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Đầu tiên, Diệp Vân Phi bắt đầu đối môn công pháp này, tiến hành lặp đi lặp lại nghiên cứu cùng phân tích. Thập bát hồn tiên quyết, tổng cộng 18 thức, lại phân thành 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, vừa tới 6 thức, chuyên môn đối hồn lực tiến hành áp xúc, rèn luyện, không chỉ tăng cường hồn lực số lượng, càng trọng yếu hơn chính là tăng lên hồn lực chất. Giai đoạn này, hồn lực hình dạng sẽ hóa thành khí thể. Giai đoạn thứ hai, 7 đến 12 thức. Giai đoạn này tu luyện, gia tăng hồn lực mật độ, sinh ra một loại chất thủy biến, làm hồn lực hình dạng biến thành chất lỏng. Giai đoạn thứ ba, 13 thức đến 18 thức. Giai đoạn này, tiếp tục đối hồn lực tiến hành áp xúc, rèn luyện, làm hồn lực hình dạng theo chất lỏng, cuối cùng chuyển hóa trở thành cố thể. Đến một bước này, hồn lực có khả năng hóa thành đủ loại hình dạng binh khí, cứng rắn như pháp bảo, dùng đến chiến đấu, diệu dụng vô tận, khắc địch chế thắng, đơn giản giống như thần trợ. Hiện tại bắt đầu tu luyện đi. Nắm thập bát hồn tiên quyết, lặp đi lặp lại nghiên cứu nhiều lần về sau, Diệp Vân Phi bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Tiểu đan tháp bên trong, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, hai tay liên kết chỉ quyết, theo thức thứ nhất công pháp diễn luyện. Một lát sau, một tôn tiên nhân hư ảnh chậm rãi xuất hiện tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong. Tiên quang vạn đạo, thần bí mà cổ lão tiên giao không ngừng vang lên tại hồn hải bên trong quanh quẩn. Hồn hải bên trong, cái kia tôn tiên nhân hư ảnh ngồi xếp bằng, đi theo Diệp Vân Phi động tác, hai tay không ngừng bóp lấy kỳ dị chỉ quyết. Ầm ầm, tiên nhân kia toàn thân tỏa ra tới sáng chói tiên quang, nắm Diệp Vân Phi hồn hải, chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Diệp Vân Phi cảm giác được, hồn lực của mình đang ở không ngừng bị áp xúc, rèn luyện, biến đến càng ngày càng cô đọng, trục phân trục thốn sáng lên. Loại cảm giác này, 10 điểm kỳ diệu. Thật giống như một thanh đao, tại đá mài đao phía trên, không ngừng mà cọ sát lấy, mài đến càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng sắc bén. Diệp Vân Phi hồn lực, liền là cây đao này. Thời gian chậm rãi trôi qua. Huyễn ảnh tháp bên trong thời gian đủ nhiều, cho nên Diệp Vân Phi căn bản cũng không lo lắng vấn đề thời gian. Trong bất chi bất giác, thế giới bên ngoài đã qua thiên thời gian. Cuối cùng luyện đến thức thứ 3. Ta nhất thời khắc, Diệp Vân Phi đột nhiên mở mắt, chậm rãi tự nói ra. Chương 312, Trần Thành chương 312, Trần Thành có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới thức thứ 3, đã rất tốt. Diệp Vân Phi cười nói, Thập Bát Hồn Tiên Quyết là một loại rất khó tu luyện hồn lực công pháp, cũng chính là Diệp Vân Phi mới có thể tu luyện được nhanh như vậy. Giờ phút này, Diệp Vân Phi hồn lực sinh ra biến hóa rất lớn, mật độ càng lớn, cứng cáp hơn, lực sát thương càng khủng bố hơn. Loại biến hóa này, thật giống như theo một khối đậu hũ biến thành một khối đá. Thoạt nhìn, số lượng cùng thể tích đều không có gia tăng, có thể là chất lượng kém xa, mà lại hồn lực cường độ cũng là lần nữa bay lên. Hiện tại, Diệp Vân Phi đoán chừng hồn lực của mình có thể cảm giác đi ra khoảng cách tối thiểu nhất là 9 vạn mét khoảng chừng. Ta hiện tại thi triển ra phi kiếm thuật cùng nhất niệm sinh ma, muốn chém giết một cái ngưng chân cảnh cao thủ, 10 điểm đơn giản. Ta hồn lực trình độ đã so trúc nguyên cảnh võ giả mạnh hơn gấp bội, cho nên ta coi như là chính diện đối đầu trúc nguyên cảnh cũng cần phải có thể đủ tất cả thân trở ra. Diệp Vân Phi tự tin cười một tiếng, nên đi tìm Trần tộc tính sổ. Diệp Vân Phi đứng lên, lộ ra cười lạnh. Trùng sinh cả đời này, Diệp Vân Phi là có ân báo ân, có cửu báo cửu, bằng không suy nghĩ không thông suốt. Tại Lạc Hải Thành, Trần tộc 300 cái kỵ sĩ vây công Diệp Vân Phi, nắm Diệp Vân Phi đả thương, món nợ này khẳng định phải tính. Diệp Vân Phi rời đi Huyền Ảnh Tháp, xuất hiện trong sân động. Chủ nhân, ngươi xuất quan. Hồ Diệu kinh hỉ hỏi. Trong khoảng thời gian này, Hồ Diệu một mực ngốc trong sân động, thay Diệp Vân Phi hộ pháp. Ừm, chúng ta đi Trần tộc. Diệp Vân Phi nói ra. Rất nhanh, một chiếc phi thuyền phóng lên tận trời, hướng về Đông Bực Trần tộc tổng bộ mà đi. Đông Bực Trần Thành. là một tòa quy mô 10 phần khổng lồ thành trì, náo nhiệt phồn hoa, tại đông vực bên trong, đại danh đỉnh đỉnh. Bởi vì Trần Thành liền là Trần tộc tổng bộ, Trần tộc truyền thừa xa xưa, đại xúc tích thâm hậu, là đông tộc một trong. Mà lại tục truyền Trần tộc có được viễn cổ di thú thôn tiên mãng nhất tộc huyết mạch, thực lực tổng hợp thập phần cường đại, không ai dám trêu chọc. Đột nhiên, một chiếc phi thuyền xa xa hướng về Trần Thành tới, đứng ở Trần Thành phụ cận trên bầu trời. Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu theo phi thuyền bên trong đi tới, lăng không đứng thẳng, tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa Trần Thành. Chỉ gặp to lớn thành trì như một đầu nguy nga dãy núi vắt ngang ở trên mặt đất, khiến người ta cảm thấy bị áp bách khủng khiếp, để cho người ta xa xa là có thể cảm nhận được thành bên trong cường thịnh màu mỡ khí tức. Không hổ là Trần tộc tổng bộ, Hồ Diệu nói ra. Trần tộc tổng bộ liền ở đằng kia. Diệp Vân Phi chỉ thành đông vị trí, lạnh lùng nói ra. Tại thành trì phía đông có mấy đạo núi non chập trùng, dãy núi san sát, hùng vĩ mà khoáng đạt. Này mấy đạo dãy núi là tại trong thành trì. Có thể nghĩ, nay tòa Trần Thành quy mô đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tại cái kia mấy đạo dãy núi ở giữa, linh khí nồng đậm, có đại lượng kiến trúc, đỉnh đài lầu cát, cung điện thành đoàn, chính là Trần tộc tổng bộ. Nghĩ không ra, còn có một cái hộ tộc đại trận. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác đi qua, rất nhanh liền phát hiện, Trần tộc tổng bộ bên trong bố trí có một cái cỡ lớn trận pháp. Xem ra, đại trận kia đã 10 điểm cổ lão. Bất quá, uy lực vẫn là 10 điểm mạnh. Đi, chúng ta vào thành. Diệp Vân Phi thu hồi phi thuyền, mang theo Hồ Diệu, đi vào Trần Thành bên trong. Nội thành, đường đi rộng lớn, người đến người đi, cửa hàng san sát, tốt một phái náo nhiệt phồn vinh cảnh tượng. Sinh hoạt tại Trần Thành bên trong người, cơ hồ có một nửa là Trần tộc. Ngoài ra, còn có thật nhiều Trần tộc phụ thuộc thế lực, cùng dựa vào Trần tộc mà sống người. Đương nhiên, cũng có thật nhiều võ giả, mộ danh tới, lựa chọn tại thành bên trong ở lại. Bởi vì, Trần Thành là đông vực phồn hoa nhất, giàu có thành trì một trong. Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu đi thẳng tới thành trì phía đông. Chỗ này có một tòa thành bên trong chi thành, dùng cao lớn tường thành bao quanh vây quanh, bên trong là mấy đạo nguy nga dãy núi san sát, kiến trúc trải rộng. Trên cửa thành viết Trần tộc hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Có mấy đội nhân mã đang ở cửa thành chung quanh tuần tra, mỗi một đội người ngựa đều có vài trăm người. Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu đi vào ngoài cửa thành, ngước đầu nhìn lên cái kia hai cái chữ to, không khỏi lộ ra cười lạnh. Các ngươi là ai? Lập tức lăn, nơi này là Trần tộc trọng địa, bất luận cái gì người ngoài chưa trải qua cho phép không được đến gần. Một nhánh tuần tra nhân mã phát hiện Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu, lập tức khí thế hùng hổ lao đến. Lan. Không đợi Diệp Vân Phi động thủ, Hồ Diệu một trưởng vung ra, một cỗ bàng bạc yêu lực dập dờn ra ngoài, đem chi kia đội tuần tra hơn 100 người toàn bộ đều chấn động đến ném bay ra ngoài. Hồ Diệu biết Diệp Vân Phi tính cách, lần này tới gây sự với Trần tộc, khẳng định phải đại náo một trận, không đem Trần tộc huyên náo gà bay cầu đi, tuyệt sẽ không bỏ qua. Muốn chết, đơn giản ăn gan báo, dám tới ta Trần tộc địa bàn gây rối, hai cái thứ không biết chết sống. Phu cận mặt khác mấy chi đội tuần tra thấy tình huống khác thường, đều là dồn dập chửi rủa, hướng Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu lao đến. Hồ Diệu phóng xuất ra quần quật yêu lực uy áp, thân hình khẽ động, lao đến. Phanh phanh phanh. Không đến 2 giây, cái kia mấy chi đội tuần tra nhân mã toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, từng cái đảo trên mặt đất, rên thống khổ. Hồ Diệu thực lực coi như là đối phó ngưng chân cảnh hậu kỳ cao thủ cũng có thể chiến thắng, chúng chi là đối phó này chút tuần tra nhân mã. Chủ nhân, trực tiếp giết đi vào hả? Hồ Diệu hỏi. Không, chúng ta chắn ở chỗ này. Ta Diệp Vân Phi là thời điểm trở về đông vực. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, nói ra. Diệp Vân Phi dự định dùng chân diện mục ở chỗ này đại náo một trận. Chủ nhân, cứ như vậy, Thiên U Mộ liền sẽ biết là ngươi diệt bọn hắn phân bộ cùng phân cư điểm. Hồ Diệu sững sờ. Thiên U Mộ không sớm thì muộn sẽ biết là ta làm. Vô cùng có khả năng, bọn hắn hiện tại liền đã đoán được là ta làm. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Đúng thế. Hồ Diệu suy nghĩ một chút, không khỏi gật đầu. Mọi người đều biết có thể trốn vào hư không, tiến hành nhận thân pháp, tại toàn bộ đông vực, ngoại trừ Thiên U Mộ sát thủ bên ngoài, cũng chỉ có Diệp Vân Phi có được. Cho nên, Thiên U Mộ không sớm thì muộn sẽ hoài nghi đến Diệp Vân Phi trên đầu tới. Ta sống, Diệp gia tộc nhân cùng Thiên Nguyên phái sẽ càng thêm an toàn. Diệp Vân Phi nói tiếp. Đây cũng là Diệp Vân Phi dự định hiển lộ thân phận nguyên nhân chủ yếu. Chỉ cần Diệp Vân Phi còn sống, liền là một cái to lớn lực uy hiếp, muốn đông vực, liền không có người nào thế lực dám tùy tiện trêu chọc Diệp gia tộc nhân cùng Thiên Nguyên phái. Không sai. Hồ Diệu gật đầu. Cậu nam nữ, các ngươi chờ lấy, ta đã thông chi tộc bên trong cao tầng, rất nhanh, chúng ta Trần tộc cao thủ liền ra tới. Các ngươi chắc chắn. Nơi xa, những cái kia đội tuần tra nhân mã, có không ít người chật vật bỏ lên, cắn răng nghiến lợi chửi bới nói. Lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên giơ lên nắm đấm, nhắm ngay trên cửa thành phương Trần tộc hai cái chữ to, đấm tới một quyền. Ầm ầm. Kinh khủng lực lượng cơ thể ngưng tụ thành một đoàn, như một viên bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, cách không oanh ra. Cách sơn đánh thần. Chương 313, liền là khi dễ Trần tộc. Chương 313, liền là khi dễ Trần tộc dừng tay. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Nơi xa, những cái kia đội tuần tra nhân mã, trông thấy Diệp Vân Phi cử động, đột nhiên đều có một loại cảm giác không ổn, dồn dập kêu lớn lên. Ầm ầm. Hơn 200 vạn cân lực lượng cơ thể lướt qua trời cao, oanh kích ở trên tường thành. Dây nặng kiên cố tường thành liên đối hai phiến cao lớn cửa đồng lớn, liền chẳng khác nào đậu hũ, trong nháy mắt bị đụng đến đổ sụp vỡ nát. Vô số cự thạch, đất đá, ngói vụn, bốn phía đánh bay như mưa đá đồng dạng, lít nha lít nhít, nện vào Trần tộc trong tổng bộ. Oanh! Oanh! Trần tộc trong tổng bộ, đất rung núi chuyển, đại lượng mỹ luân mỹ hoán công trình kiến trúc đều bị cự thạch nện hủy, rất nhiều người bị nện thành thịt vụn. Kinh khủng quyền tình, dư thế chưa suy, hóa thành quần quần năng lượng gió lốc, như cấp 12 thai phong, trùng trùng điệp điệp, hướng về Trần tộc tổng bộ bên trong, thổi phù đi vào. Trận này thai phong, mãi đến một lát sau, mới dần dần tan biến. Trần tộc trong tổng bộ, khoảng cách cửa thành đến gần khu vực, một mảnh hỗn độn, cây rừng đứt gãy, phòng ốc sụp đổ, quỷ khóc sói gào, tiếng giống liên thiên. Diệp Vân Phi trước người, cửa thành chỗ một đoạn này cao lớn tường thành, đã hoàn toàn biến mất, hóa thành phế tích. Nói đùa, hơn 200 vạn cân lực lượng cơ thể, đánh sập nhất đoạn tường thành, quá đơn giản. Ngươi ngươi, Diệp Vân Phi sau lưng, cách đó không xa, những cái kia đội tuần tra nhân mã, từng cái trợn mắt hốt mồm, dùng ánh mắt hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, như giống như gặp ủy. Này còn là người sao? Này chút đội tuần tra nhân viên, hoài nghi mình có phải hay không tại phát động, căn bản cũng không dám tin tưởng, trước mắt thấy một màn. Chuyện gì xảy ra? Chú ý, có địch nhân tập kích. Giống, người nào to gan như vậy, dám đến ta Trần tộc gây rối? Trần tộc trong tổng bộ, sôi trào lên, từng đạo lăng lệ thân ảnh, dồn dập theo các ngõ ngách vọt ra. Không chỉ Trần tộc tổng bộ, toàn bộ Trần thành cũng bị Trần tộc tổng bộ nơi này động tĩnh to lớn kinh động đến. Vô số người hướng về thành đông vị trí chạy tới, muốn nhìn một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, đứng ở Trần tộc ngoài cửa lớn, biểu lộ lạnh lùng. Hồ Diệu thì là đi theo tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Là ai làm? Lúc này Trần tộc tổng bộ bên trong có một đám người đều to vọt ra. Một nhóm người này đều là thánh cảnh thực lực, là Trần tộc chấp pháp đường thành viên, bình thường phụ trách Trần tộc tổng bộ bên trong phòng vệ công tác. Vừa nghe đến động tĩnh này, chút chấp pháp đường thành viên liền đầu tiên bỏ ra. Các vị chấp pháp đường đại nhân, là đôi cậu nam nữ này làm, nhanh đem bọn hắn bắt lại. Những cái kia đội tuần tra nhân viên lập tức kêu lớn lên, chỉ hướng Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu. Không biết sống chết ra hỏa, một đám chấp pháp đường người đang đằng sắc khí hướng Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu lao đến. Và anh Hồ Diệu đoạt động thủ trước, cuồn cuộn yêu khí như lên như là biển khuyết tán ra. Hồ Diệu thân hình dương ra, uyển chuyển xúc động lòng người, một chiêu một thức cũng đẹp tới cực điểm, nhưng ẩn chứa yêu lực thì là hết sức kinh người. Phanh phanh, trong chớp mắt những chấp pháp đường đó thành viên liền toàn bộ bị Hồ Diệu đánh bay, từng cái đụng ngã ở phía xa trên mặt đất, thống khổ. Một đám thánh cảnh võ giả làm sao có thể là Hồ Diệu đối thủ? Nhanh, nhanh bẩm báo. Đôi cậu nam nữ này thực lực 10 điểm đáng sợ. Thỉnh cầu trợ giúp. Những cái kia nằm dưới đất chấp pháp đường nhân viên dồn dập lấy ra truyền tin ngọc giản, truyền tống tin tức. Lúc này bốn phương tám hướng đã vây đầy đám người xem náo nhiệt. Hết thảy mọi người đều là kinh ngạc cực điểm. Lại có thể có người dám đến Trần tộc tổng bộ gây rối, không chỉ đả thương Trần tộc người, còn nắm nhất đoạn tường thành cũng đánh sập. Đây quả thực là đối Trần tộc nghiêm trọng nhất khiêu khích. Cái kia đôi nam nữ cũng quá lớn mật đi, không muốn sống sao? Bọn hắn không phải là muốn nổi danh muốn điên rồi a? Lại khiêu khích Trần tộc, đây không phải động thổ trên đầu thái tuế sao? Chờ lấy xem đi, Trần tộc cao thủ chân chính ra tới, kết quả của bọn hắn tất nhiên sẽ bị chết hết sức khó coi. Hết thảy mọi người đều là nghị luận ầm ĩ, thấy 10 điểm chấn kinh. Người nào dám phạm ta Trần tộc, chết! Trần tộc tổng bộ bên trong lại có một đám người đằng đằng sát khí vọt ra. Trần tộc cao tầng đã nhận được tin tức, đang ở điều phái nhân mã đối phó Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu. Tổng bộ bên trong các đạo nhân mã dồn dập chạy ra. Chủ nhân, ta tới đối phó. Hồ Diệu nói ra. Được. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, nhẹ gật đầu. Hồ Diệu là một đời đại yêu, mặc dù bị vây mấy trăm năm, bây giờ còn chưa có chân chính khôi phục lại trước kia trạng thái đỉnh phong, thế nhưng đối phó thánh cảnh cùng ngưng chân cảnh không có bất cứ vấn đề gì. Chết. Hồ Diệu một tiếng quát, xông về phía trước, hai cái do yêu lực ngưng tụ mà thành cáo chảo quét ngang ra ngoài, nắm những Trần tộc đó người đánh nát thành mấy đoạn. Giống giống, trong lúc kịch chiến có mấy cái Trần tộc người đỉnh đầu lao ra màu xanh cự mãng, giống giận hướng Hồ Diệu đánh giết. Chỉ có những Trần tộc đó đích hệ tử đệ mới có được thôn thiên mãng huyết mạch, mà lại huyết mạch nồng độ cũng tùy từng người mà khác nhau, khác biệt rất lớn. Ha ha, mấy con rắn chết cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Hồ Diệu chẳng thèm ngó tới, một cỗ yêu lực đập tới, năm cái kia vài đầu màu xanh cự mãng toàn bộ vanh sắt thành tạt bã. Phải biết thái cổ thiên hồ nhất tộc huyết mạch so với thôn tiên mãng nhất tộc sẽ chỉ càng thêm cao quý. Huống chi trước mắt này chút Trần tộc tử đệ chẳng qua là huyết mạch bên trong có được từng kia thôn tiên mãng huyết mạch, mà Hồ Diệu bản thân liền là thái cổ thiên cáo, có được thuần chính nhất 100% thái cổ thiên hồ huyết mạch. Này chút Trần tộc tử đệ tại Hồ Diệu trước mặt thi triển huyết mạch lực lượng, đơn giản liền là múa rượu trước cửa lỗ ban, khôi hài cực điểm. Phốc phốc, cái này đến cái khác Trần tộc người bị Hồ Diệu đánh nát thân thể, máu tươi nội tạng bay múa đầy trời. Trong chốc lát trọn vẹn mấy trăm người bị Hồ Diệu chém giết. Những người này tuyệt đại bộ phận đều là thánh cảnh tu vi. T. Một màn này khiến cho hết thể người vây xem đều là nổ ra khí lạnh. Bọn hắn khiếp sợ, chẳng những là Hồ Diệu đáng sợ chiến lực, càng thêm là Hồ Diệu ra tay ác độc vô tình, cũng dám chém giết nhiều như vậy Trần tộc người. Này bằng với cùng Trần tộc không chết không thôi. Đây chính là đồng tộc một trong a. Bao nhiêu năm rồi, Trần tộc người hành tẩu tại đông vực bên trong, chỗ đến ai không sợ, cái nào dám bất kính? Có thể là hôm nay lại có người dám dạng này trực tiếp giết đến tận cửa. Chơi ạ, phát sinh đại sự. Này có thể là không tầm thường việc lớn a. Đôi nam nữ này trở lấy tiếp nhận Trần tộc căm giận ngút trời đi. Tương đạo kinh ngạc tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Người nào dám đến như thế khiêu khích ta Trần tộc? Đột nhiên, một đạo tản ra khí tức bén nhọn thân ảnh, như sấm chớp đồng dạng, theo Trần tộc tổng bộ bên trong quần quần lao ra. Là một cái lão giả áo xám, có được ngưng chân cảnh trung kỳ thực lực. Cái này lão giả áo xám thân pháp, tốc độ cao cực điểm, trong nháy mắt liền đi tới trước mắt mọi người. Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng, không khỏi cười lạnh. Bởi vì, cái này lão giả áo xám, Diệp Vân Phi đã từng thấy qua. Lúc đó, tại Thiên Nguyên phái tổng bộ phụ cận bên trong thung lũng kia, có 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ, bố trí tầng tầng trận pháp, bước Diệp Vân Phi vào cốc cứu người, thừa cơ vây giết. Bên trong một cái, chính là cái này lão giả áo xám. Một lần kia vây giết Diệp Vân Phi, Trần tộc phái 2 cái ngưng chân cảnh cao thủ tham gia. Kết quả, bị Diệp Vân Phi chém giết một cái. Một cái khác, liền là trước mắt cái này lão giả áo xám. Diệp Vân Phi, ngươi là Diệp Vân Phi? Ngươi thế mà còn chưa chết? Cái kia lão giả áo xám cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Vân Phi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trần tộc vẫn cho là Lạc Hải thành trận chiến kia, Diệp Vân Phi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ không ra, hiện tại Diệp Vân Phi đột nhiên xuất hiện, mà lại là trực tiếp giết tới Trần tộc tổng bộ đến rồi. Ta không chết, các ngươi Trần tộc có phải hay không rất thất vọng đây? Diệp Vân Phi cười lạnh. Diệp Vân Phi, ngươi tới chúng ta Trần tộc tổng bộ đến cùng muốn làm gì? Cái kia lão giả áo xám sắc mặt bắt đầu biến, nghiêm nghị quát hỏi. Tại Lạc Hải thành bên trong, hơn 20 cái ngưng chân cảnh cao thủ, 300 cái thiên mãng thiết kỵ, cũng không cách nào giết chết Diệp Vân Phi. Có thể nghĩ, Diệp Vân Phi thực lực là đáng sợ cỡ nào. Hắn mặc dù là một cái ngưng chân cảnh trung kỳ cao thủ, thế nhưng tại Diệp Vân Phi trước mặt, chỉ sợ có chút không đáng chú ý. A, ta nếu không có chết, đương nhiên là tới tìm các ngươi Trần tộc tính sổ. Diệp Vân Phi từ tổ nói, ngươi tìm ta Trần tộc tính là gì sổ sách? Cùng ngày tại Lạc Hải thành vây công ngươi, là Lạc Hải thương hành cùng Thiên U mộ, còn có một đám không rõ lai lịch kỵ sĩ. Quan ta Trần tộc chuyện gì? Cái kia lão giả áo xám kiên trì nói ra. Ha ha, thật là một đám không rõ lai lịch kỵ sĩ sao? Nghĩ không ra, đường đường đông vực Trần tộc, vậy mà dám làm không dám chịu, đáng tiếc, hài hước a. Diệp Vân Phi ngửa mặt lên trời cười to. Diệp Vân Phi, ngươi có ý tứ gì? Thật làm chúng ta Trần tộc là dễ khi dễ phải không? Lão giả áo xám đột nhiên giận dữ. Không sai, hôm nay ta tới chính là muốn khi dễ các ngươi Trần tộc. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, lộ ra bá khí vô hạn. Chương 314, chiến Trần tộc cao thủ. Chương 314, chiến Trần tộc cao thủ vừa mới nói xong. Suy, một thanh đen kịt dao găm đột ngột xuất hiện, mang theo năng lượng cường đại, cấp tốc như lôi đỉnh, hướng lão giả áo xám đánh tới. Theo hồn lực tăng cường, Diệp Vân Phi hiện tại thi triển ra phi kiếm thuật, lực sát thương hết sức kinh người. Diệp Vân Phi, ta liều mạng với ngươi. Cái kia lão giả áo xám gầm hét, một trường gỗ ra, linh lực cuộn cuộn, có thôn thiên mãng hư ảnh xuất hiện, hướng về phía trước ngăn trở. Giống. Đầu kia thôn thiên mãng yêu khí thao thiên, tiếng giống chấn thiên, phóng xuất ra thao thiên màu xanh sương mù. Suy. Hư không nhận chợt lóe lên, tại chỗ đem đầu kia thôn thiên mãng chặt đứt, ầm ầm nổ nát vụn. Không tốt. Lão giả áo xám quá sợ hãi, thân hình nhanh lùi lại. Diệp Vân Phi bày ra chiến lực, quá kinh khủng. Hắn đang khiếp sợ đồng thời, lại thấy 10 điểm không cam tâm. Trước mắt cái này hậu bối tiểu tử, quật khởi tốc độ, thật là đáng sợ. Chỉ trong một chiêu, liền khiến hắn chật vật như thế. Suy. Hư không nhận chặt đứt đầu kia thôn thiên mãng về sau, thế đi không thay đổi chút nào, bằng tốc độ kinh người, tiếp tục đánh về phía lão giả áo xám. Không. Lão giả áo xám kêu to, hắn không ngờ được, trôi này chủy thủ màu đen, cư nhiên như thế đáng sợ. Thủ đoạn khác ra hết, còn lấy ra một kiện hoang khí cấp bậc pháp bảo, tiến hành ngăn cản. Thế nhưng không dùng. Suy. Hư không nhận đột nhiên hắn hết thảy phòng ngự, đánh xuyên trái tim của hắn, thấu thể mà qua. Một chiêu, miểu sát một cái ngưng chân cảnh trung kỳ. Diệp Vân Phi, ngươi thật là ác độc. Lão giả áo xám trước khi chết, dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Vân Phi, nội tâm 10 điểm không cam lòng. Sau đó, thân thể của hắn chậm rãi trượt xuống, triệt để mất đi sức sống. Hắn lại là Diệp Vân Phi? Không phải nói hắn đã chết sao? Hắn là tìm đến Trần tộc báo thù sao? Làm sao lại như thế? Lúc này mới bao lâu thời gian mà thôi, hắn thế mà đã cường đại như vậy? Trời ạ! Miểu sát một vị ngưng chân cảnh cao thủ, thực lực như vậy, cũng quá kinh khủng đi. Lúc này, người chung quanh đều rốt cuộc biết, trước mắt cái này đáng sợ thiếu niên, liền là trong truyền thuyết Diệp Vân Phi. Lập tức, toàn trường đều anh chuyển động, dồn dập kinh ngạc tán thán. Trần tộc người, đều cút ra đây đi, ta Diệp Vân Phi cùng các ngươi Trần tộc sổ sách, nên thật tốt tính một thoáng. Diệp Vân Phi đột nhiên cao giọng thét dài. Quần quần sóng âm, như biển động đồng dạng, hướng Trần tộc tổng bộ bên trong truyền lại đi vào. Thiên địa chấn động, trời cao nổ vang. Quá bá khí. Vậy mà liền dạng này ngăn chặn Trần tộc tổng bộ cửa lớn, cao giọng khiêu khích. Đoán chừng, toàn bộ đông vực cũng chỉ có Diệp Vân Phi dám làm ra chuyện như vậy. Vô số người ra tiếng thốt lên kinh ngạc. Nơi này chính là Trần tộc tổng bộ a, đường đường đông vực đại tộc, lại có thể có người dám dạng này ngăn ở ngoài cửa lớn khiêu chiến. Chuyện như vậy, làm cho người rất kinh ngạc. Đây chính là xưa nay chưa từng xảy ra qua kinh thiên việc lớn a. Càn rỡ. Thằng nhãi danh vô lễ. Diệp Vân Phi, ngươi nếu không chết, liền nên tìm địa phương trốn đi, điệu thấp một điểm, dám tới cửa như thế khiêu khích ta Trần tộc, quả thực là muốn chết. Trần tộc trong tổng bộ, tất cả Trần tộc cao tầng đều là triệt để nổi giận lên, cũng nhịn không được nữa, dồn dập đi ra bế quan mật thất. Hiu liu liu, từng cái ngưng chân cảnh cao thủ bay lên trời, bỏ ra. Tổng cộng có hơn 100 cái ngưng chân cảnh cao thủ đồng thời hiện thân. Mỗi một cái ngưng chân cảnh cao thủ đều là phóng xuất ra kinh khủng linh lực áp, lướt qua trời cao, hướng Diệp Vân Phi vị trí lao đến. Ầm ầm. Nhiều như vậy ngưng chân cảnh cao thủ đồng thời phóng xuất ra linh lực áp, quá kinh khủng. Nhưng vùng thế giới này đều tại lung la lung lay, tựa hồ không thể tả tiếp nhận. Trung quanh những người vây xem kia bảy, dọa đến dồn dập lui lại, sợ bị liên lụy. Nếu như không cẩn thận, bị này chút Trần tộc cao tầng chấn thương hoặc đánh chết, chỉ sợ liền khóc địa phương cũng không có. Xem, Trần tộc những đại nhân vật kia đều đi ra. Mọi người dồn dập kinh ngạc tán thán. Tổng cộng hơn 130 cái ngưng chân cảnh cao thủ, nắm Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu, vây lại. Từng cái sắc mặt tái xanh, tầm mắt lạnh lẽo. Ánh mắt của bọn hắn đều là tập trung ở Diệp Vân Phi trên thân, tựa hồ muốn ăn thịt người đồng dạng. Chuyện đã xảy ra hôm nay, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, đều tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ Đông Bực. Trần tộc tại Đông Bực danh vọng, tất nhiên sẽ trên diện rộng ngã xuống, thậm chí thành sẽ vì Đông Bực một cái trò cười. Một cái hậu bối tiểu tử ngăn ở Trần tộc tổng bộ bên ngoài, Diệp Vân Phi, ngươi tốt gan, lại dám tới Trần Thành, hủy ta Trần tộc tường thành, giết ta Trần tộc người. Một cái lao giả râu tóc bạc trắng, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lạnh lùng nói ra. Lao giả, ngươi quá phí lời. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Chính mình cũng đã giết tới cửa, còn nói những lời này, hữu dụng không? Muốn đánh liền đánh. Diệp Vân Phi dậm chân hướng về phía trước, nói ra. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Các vị, Diệp Vân Phi tiểu tặc, chiến lực không thể coi thường. Đại gia không cần chú trọng cái gì đạo nghĩa, đồng loạt ra tay, chung nhau giết hắn. Cái kia lão giả râu tóc bạc trắng, cao giọng nói ra. Tốt, đồng loạt ra tay. Không giết chết cái này tiểu tặc, chúng ta Trần tộc sở thụ sỉ nhục đủ, liền vĩnh viễn không cách nào rửa sạch. Còn lại mấy cái bên kia Trần tộc ngưng chân cảnh cao thủ, đều là dồn dập gật đầu. Mọi người đều biết, Trần tộc cùng Diệp Vân Phi ở giữa, đã là không chết không thôi mối thù, không có cái gì tốt cố kỵ. Ầm ầm. Hơn 100 vị ngưng chân cảnh cao thủ đồng thời ra tay, tràn diện thực sự quá kinh khủng. Trung trung điệp điệp linh lực bị áp, như sâu như biển, cuồn cuộn quyết tán. Phương biên hơn 10 dặm, khắp nơi đều nhét đầy lấy cuồng bạo linh lực, chấn động đến đất rung núi chuyển, bụi mù cuồn cuộn. Ha ha. Vậy liền hảo hảo một trận chiến đi. Diệp Vân Phi cười to, cuồng bạo lực lượng cơ thể ầm ầm ra tới, chấn động đến không khí xung quanh không ngừng áp xúc nổ tung, rung động ầm ầm. Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết cùng giáp một thanh đế thể, đồng thời kích hoạt, đã có khí huyết sôi trào, lại có ánh xanh sáng chói. Linh kiếm cùng hư không nhận, đồng thời xuất hiện, trôi nổi tại Diệp Vân Phi bên cạnh, toát ra kinh người sát khí. Giết! Trần tộc hơn 100 cái ngưng chân cảnh cao thủ, theo bốn phương tám hướng, chém giết tới. Chém! Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay linh kiếm cùng hư không nhận, đồng thời chạm ra ngoài, trực tiếp liền đem một cái ngưng chân cảnh tiền kỳ phân thây, xoắn thành mảnh vỡ. Nhất niệm sinh ma. Diệp Vân Phi để mắt tới sông ở phía trước một cái ngưng chân cảnh trung kỳ. Lập tức, một cái sát khí thao thiên ác ma xuất hiện tại hắn hồn hải bên trong. A, cái kia ngưng chân cảnh trung kỳ lập tức kêu thảm lên, miệng hai mắt mũi đồng thời đổ máu. Diệp Vân Phi cách không một quyền đưa hắn đánh thành mảnh vỡ. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Trần tộc liền có hai cái ngưng chân cảnh bị miểu sát. Hiu, Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Liếc nhìn lại, có hơn 10 đạo Diệp Vân Phi tàn ảnh ở trong sân lấp lánh, để cho người ta không phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Diệp Vân Phi thân pháp tốc độ thật sự là quá nhanh, Trần tộc những cao thủ kia không ngừng liều mạng công kích, có thể là trong lúc nhất thời căn bản là vô pháp đánh trúng Diệp Vân Phi. Rầm rầm rầm. Diệp Vân Phi một bên di chuyển nhanh chóng thân hình, đồng thời nắm tay phải nhanh như thiểm điện, liền oanh ba quyền. Phốc phốc phốc. Mỗi một quyền đều oanh sát một cái ngưng chân cảnh tiền kỳ. Diệp Vân Phi tiểu tặc, đi chết. Một cái ngưng chân cảnh hậu kỳ, dùng hồn lực khóa chặt Diệp Vân Phi chân thân, lao đến, trong tay nắm song đao, hướng Diệp Vân Phi bổ tới. Cuồn cuộn đao mang, như sóng to gió lớn, hướng Diệp Vân Phi bao phủ tới. Diệp Vân Phi thi triển ra nhất niệm sinh ma. Lập tức, cái kia ngưng chân cảnh hậu kỳ, thân thể bị chấn, đau đến gương mặt bặm mẹo, kêu thảm dâng lên. Ầm. Diệp Vân Phi một bước cướp được trước người hắn, huy quyền đưa hắn đánh thành mảnh vỡ. Chém. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay linh kiếm cùng hư không nhận, đồng thời tiến lên, đem một cái ngưng chân cảnh trùng kỳ phân thây. Dù Diệp Vân Phi hiện tại chiến lực, muốn chém giết ngưng chân cảnh cao thủ, quá đơn giản. Lực lượng cơ thể linh kiếm, hư không nhận, còn có nhất niệm sinh ma, mỗi một loại thủ đoạn đều có thể tùy tiện nghiền ép ngưng chân cảnh cao thủ. Hiện tại, Diệp Vân Phi này mấy loại thủ đoạn ra hết, lực sát thương của bố, đơn giản không cách nào hình dung. A a. Giữa sân, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Cái này đến cái khác ngưng chân cảnh cao thủ không ngừng chết thảm. Một lát sau, liền có hơn 40 ngưng chân cảnh cao thủ bị Diệp Vân Phi giết chết, như giết gà giết chó. Nơi xa, những người vây xem kia bảy, từng cái thấy khắp cả người phát lạnh, nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, như nhìn xem một cái tuyệt thế ác ma. Diệp Vân Phi tiểu tặc chiến lực, thật là đáng sợ. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ bị hắn giết ánh sáng. Nhanh, kích hoạt chúng ta Trần tộc hồng cấp pháp bảo. Cuối cùng, Trần tộc này chút ngưng chân cảnh cao thủ, triệt để sợ hãi, có người kêu to lên. Vâng, một kiện hồng cấp pháp bảo bị kích hoạt lên, hào quang phun ra, thả ra năng lượng uy áp, nhường thiên địa trong nháy mắt thất sắc. Chương 315, Trần tộc hồng cấp pháp bảo. Chương 315, Trần tộc hồng cấp pháp bảo. Đây là một đầu màu đỏ chiến truy, bộc phát ra hồng mang đầy trời. Ầm ầm, không gian nổ vang, trùng trùng điệp điệp linh lực uy áp hướng Diệp Vân Phi nghiền ép tới. Trong nháy mắt, Diệp Vân Phi trên bay như khiêng một toàn núi lớn, liền động tác cũng biến thành chậm chạp. Hồng cấp pháp bảo tại Đông Bực thuộc về đứng đầu nhất pháp bảo. Ha ha, Diệp Vân Phi, ngươi biết rõ ta Trần tộc có hồng cấp pháp bảo, thế mà còn dám tìm tới cửa. Hôm nay Trần Thành liền là nơi chôn thay ngươi. Cái kia lão giả râu tóc bạc trắng cùng tiếu lên, cái kia màu đỏ chiến truy liền là bị hắn nắm trong tay. Lần trước tại Thiên Nguyên Phái tổng bộ phụ cận trong sân gốc cấp 3 hồng cấp pháp bảo, đánh cho Diệp Vân Phi vô pháp hoàn thủ. Cho nên, này chút ngưng chân cảnh cao thủ cảm thấy, dùng hồng cấp pháp bảo tới đối phó Diệp Vân Phi, khẳng định có hiệu. Hồng cấp pháp bảo, muốn lấy tính mạng của ta, còn chưa đủ. Diệp Vân Phi cười lạnh. Lần trước, Diệp Vân Phi chẳng qua là 60 vạn cân tả hữu lực lượng cơ thể, hiện tại, Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể đã đạt 250 vạn cân tả hữu. Càng trọng yếu hơn chính là, đem giáp một thanh đế thể tu luyện đến chân chính nhập môn cảnh giới về sau, Diệp Vân Phi thể xác tố chất đã có bay vọt về trước. Một kiện hồng cấp pháp bảo đã rất khó chân chính chấn áp được Diệp Vân Phi thân thể. Nhất niệm sinh ma. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp thi triển đi ra này trùng hồn lực bó kỹ. Giống. Sau một khắc, một đầu giống giận gào thét lấy ác ma xuất hiện tại ông lão tóc trắng kia hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể vồ giết tới. Cút. Lão giả tóc trắng kinh hãi, toàn lực thôi động cái kia màu đỏ chiến truy, một cỗ biển động năng lượng màu đỏ đem hắn bảo vệ. Lập tức, hắn hồn hải bên trong cái kia ác ma liền bị xua đuổi rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bất quá, cứ như vậy, động tác của hắn liền chậm chậm một chút. Cho là có hồng cấp pháp bảo, là có thể giết được ta sao? Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, trực tiếp trốn vào không gian bên trong, để lại một câu nói, tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn. Không tốt, Diệp Vân Phi không thấy. Chân tộc những ngưng chân cảnh đó cao thủ, đồng thời biến sắc. Diệp Vân Phi, cút ra đây cho ta. Cái kia lão giả tóc trắng trong cơn giận dữ, đột nhiên thôi động cái kia màu đỏ chiến truy, trùng trùng điệp điệp năng lượng màu đỏ chiều dâng, hướng bốn phương tám hướng ầm ầm. Ầm ầm. Vùng này bên trong, hết thảy tất cả không ngừng bị phá hủy, dồn dập nổ nát vụn, tường thành, phòng ốc, cây cối, đường đi, thậm chí cả mặt đất cũng bị chấn động đến không ngừng sụp đổ xuống, xuất hiện từng đạo to lớn mặt đất vết nước, nhìn thấy mà giật mình. A mau trốn. Nơi xa, đám người vây xem, từng cái dọa đến sắc mặt tạm đạm, phát chân chạy như điên. Có một ít chạy chậm một chút người, tại chỗ bị như cuồng chiều năng lượng màu đỏ là tung, không rõ sống chết. Chỉ bất quá, không dùng. Không có bất kỳ cái gì Diệp Vân Phi tung tích. Cuối cùng, cái kia lão giả tóc trắng dừng lại thôi động màu đỏ chiến truy, mặt mũi tràn đầy tức giận, đứng giữa không trung bên trong, ánh mắt bén nhọn khắp nơi quét nhìn, hồn lực cũng khắp nơi cảm giác. Còn lại mấy cái bên kia trần tộc ngưng chân cảnh cao thủ cũng đều là phóng xuất ra hồn lực khắp nơi tìm kiếm Diệp Vân Phi hạ lạc. Diệp Vân Phi tiểu tặc có thể hay không bị hụ chạy đâu? Một lát sau, một cái ngưng chân cảnh cao thủ nhỏ giọng nói ra. Bụ. Hắn vừa dứt lời, một nắm đấm đột ngột ở sau lưng của hắn hiện hiện, hướng thân thể của hắn đánh tới. Cái này ngưng chân cảnh cao thủ hồn lực bắt được sau lưng nắm đấm, dọa đến hồn bay lên trời, liều mạng muốn chạy trốn, có thể là nơi nào đến được đến. Phúc. Cái kia nắm đấm nhanh như tia chớp đánh trúng phía sau lưng của hắn, quyền kinh phun một cái, tại chỗ đưa hắn đánh cho nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Diệp Vân Phi tiểu tặc, chết. Ông lão tóc trắng kia lập tức thôi động màu đỏ chiến truy, hướng vị trí này đánh tới. Có thể là Diệp Vân Phi đã sớm chuẩn bị, một quyền giết địch về sau, dùng tốc độ nhanh nhất, lần nữa trốn vào không gian. Và anh, cái kia màu đỏ chiến truy mang theo năng lượng kinh khủng, anh ở vị trí này, năm cái không gian kia đánh cho run rẩy kịch liệt, từng đóa năng lượng mây hình ấm, không ngừng bay lên trời. Chỉ bất quá, liền Diệp Vân Phi một cọng lông cũng không có đụng tới. Đến ngươi. Tại một vị trí khác, một cái ngưng chân cảnh bên hai vang lên một thanh âm. Hắn tại đây bên trong. Cái này ngưng chân cảnh cao thủ vẻ mặt tạm đạm, thất sắc kêu sợ hãi. Phúc. Một nắm đấm theo bên cạnh trong không gian vươn ra, nắm đầu của hắn vỡ. Trước sau bất quá một giây đồng hồ, hai cái ngưng chân cảnh cao thủ bị giết chết. Tất cả mọi người phóng xuất ra của mình huyết mạch lực lượng. Dạng này sẽ để cao cảm chi năng lực. Ông lão tóc trắng kia giống to. Giống giống. Còn đưa lại hơn 80 cái ngưng chân cảnh cao thủ, toàn bộ phóng xuất ra của mình huyết mạch lực lượng, từng đầu màu xanh cự mãng không ngừng từ những thứ này ngưng chân cảnh cao thủ đỉnh đầu lao ra, chiếm cứ tại giữa không trung. Hơn 80 con cự mãng nắm này một khoảng trời, chen lấn kín không kẽ hở, trên mặt đất bỏ ra mảnh lớn mảnh nhỏ bóng mờ, thật giống như đêm tối trước giờ đến. Chân tộc thôn thiên mãng huyết mạch quá kinh khủng. Liên này hơn 80 con cự mãng, đoán chừng có thể quét ngang đông vực phần lớn thế lực đi. Nơi xa, những người vây xem kia bảy kinh ngạc nghị luận. Phóng xuất ra huyết mạch lực lượng, này chút chân tộc ngưng chân cảnh cao thủ đạt đến mạnh nhất trạng thái chiến đấu, toàn thân sôi trào kinh khủng linh lực áp. Vô dụng. Diệp Vân Phi quỷ mị đồng đạo xuất hiện tại một cái ngưng chân cảnh trung kỳ sau lưng, cười nhạt một tiếng. Giống. Cái này ngưng chân cảnh trung kỳ trên đỉnh đầu cự mãng lập tức liền cảm ứng được Diệp Vân Phi, giống giận hướng Diệp Vân Phi nào cắn qua tới. Diệp Vân Phi không tránh không né, nắm đấm đánh tới. Phúc. Đầu kia thanh sắc cự lòng giống như là giấy đâm đồng dạng, trực tiếp bị đánh đến náo loạn. Sau đó Diệp Vân Phi nắm đấm rơi tại cái kia ngưng chân cảnh trung kỳ trên thân thể, đem đánh nổ. Đáng chết. Còn lại mấy cái bên kia trần tộc ngưng chân cảnh từng cái muốn rách cả mí mắt. Bất quá 3 giây thời gian, Diệp Vân Phi liên sát 3 cái ngưng chân cảnh, đơn giản giống như chém dưa thái rau đơn giản. Hết lần này tới lần khác này chút ngưng chân cảnh cao thủ, một chút biện pháp cũng không có, biệt khuất tới cực điểm. Giống. Diệp Vân Phi tiểu tặc, ngươi dạng này né tránh, tính là gì tốt anh hùng? Có bản lĩnh, ra tới cùng ta thông thông khoái khoái đánh một trận. Cái kia lão giả tóc trắng giống giận gào thét. Ngớ ngẩn. Ngươi đem món kia hồng cấp pháp bảo cất kỹ, ta và ngươi thoải mái đánh một trận, như thế nào? Diệp Vân Phi xuất hiện tại một cái khác ngưng chân cảnh trên đỉnh đầu, một cước đạp xuống, nắm cái kiêm ngưng chân cảnh đầu đã bạo. 250 vạn cân lực lượng cơ thể, khiến cho Diệp Vân Phi trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn đầy kinh khủng lực sát thương. Giống, Diệp Vân Phi tiểu tặc, đi chết. Lão giả tóc trắng thôi động trôi này màu đỏ chiến truy, hướng Diệp Vân Phi vánh tới. Có thể là, Diệp Vân Phi lần nữa trốn vào không gian, biến mất không thấy gì nữa. bành bành bành. Sau đó, Diệp Vân Phi thân hình lúc gần lúc hiện, liên sát bảy cái ngưng chân cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi tiểu tặc, ngươi thật là ác độc. Còn lại những trần tộc đó ngưng chân cảnh cao thủ, từng cái giận đến toàn thân run rẩy, tại nổi giận đồng thời, lại là trong lòng phát lạnh. Bọn hắn cảm giác, Diệp Vân Phi căn bản chính là không thể chiến thắng. Các ngươi không phải đối thủ của tiểu tử đó. Toàn diện dừng tay đi. Đột nhiên, trần tộc tổng bộ bên trong vang lên một đạo oanh thanh âm ùng ùng. Sáu vị lao tổ xuất quan, hết thảy trần tộc người đều là mừng rỡ. Ồ, Diệp Vân Phi thân hình xuất hiện ở phía xa, tầm mắt hướng trần tộc trong tổng bộ nhìn đi vào. Diệp Vân Phi có khả năng cảm giác được, có sáu cỗ đặc biệt cường đại linh lực uy áp phóng lên tận trời. Chương 316, chịu thua. Chương 316, chịu thua. Ầm ầm. Tiếp theo, sáu đạo nổ thật to âm thanh tại trần tộc trong tổng bộ vang lên, sáu cái lao giả bay lên trời, chậm rãi đi ra. Này sáu cái lao giả thân hình khô gầy, khuôn mặt giàn mua, chỉ bất quá trong mắt tinh mang bạo phát, đối người không dám đối mặt. Sáu cái trúc nguyên cảnh cao thủ. Hiu. Diệp Vân Phi thân hình nhanh lùi lại, vẻ mặt biến đến có chút ngưng trọng. Một mực lui ra ngoài 10 km bên ngoài, Diệp Vân Phi thân hình mới là dừng lại. Khoảng cách này đối với Diệp Vân Phi tới nói là tuyệt đối an toàn. Coi như là trúc nguyên cảnh cao thủ cũng không làm gì được chính mình. Tiểu Hữu, ngươi ra tay cũng quá độc ác đi. Cơ hồ giết chết ta trần tộc một nửa ngưng chân cảnh. Bên trong một cái lao giả, tầm mắt nhìn chằm chằm 10 km bên ngoài Diệp Vân Phi, mở lời hỏi. Trần tộc nhiều lần nghĩ làm cho ta vào chỗ chết, ta chỉ bất quá tới đòi lại một cái công đạo mà thôi. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Ngươi liền không sợ, nắm tính mệnh bỏ ở nơi này. Lao giả kia, tầm mắt co rụt lại, hỏi. Trong lời nói, chứa uy hiếp. Chỉ bằng các ngươi trần tộc, còn vô pháp giữ lại được tính mạng của ta. Diệp Vân Phi cười lạnh. Thật là cuồng vọng người trẻ tuổi. Tốt, ta liền thử một chút, ngươi đến cùng có nhiều ít năng lực. Lão giả kia nói xong, vây tay một cái. Chôi này màu đỏ chiến truy bay đến trước người hắn. Bèn, chiến truy khẽ run, cuồn cuộn như là biển năng lượng ba động chấn xuất, phương viên mấy trăm trượng phạm vi, hết thể hữu hình vật chất đều bị trong nháy mắt chấn động đến đập tan. Một cái trúc nguyên cảnh cao thủ tự mình thúc giục hồng cấp pháp bảo, uy lực quá kinh khủng. Có thể nói, hồng cấp pháp bảo tại trúc nguyên cảnh cao thủ trong tay mới có thể phát huy ra tới uy lực chân chính. Mau trốn a. Nơi xa những người vây xem kia bảy, tất cả đều dọa đến tè ra quần, lần nữa liều mạng lui lại. Chém. Lão giả kia chỉ một ngón tay, màu đỏ chiến truy hóa thành một đạo hồng mang, khóa chặt Diệp Vân Phi, xa xa bay tới. Vạn mét không gian, đồng thời run run, kinh khủng uy áp phô thiên cái địa. Diệp Vân Phi khẽ cau mày, một cái trúc nguyên cảnh cao thủ trưởng khống hồng cấp pháp bảo, uy lực sát thực hết sức đáng sợ. Hiu. Diệp Vân Phi không có chút gì do dự, tại lão giả kia thôi động chiến truy trong nháy mắt, tất cả lực lượng cơ thể trực tiếp thi triển đi ra, đối kháng cái kia màu đỏ chiến truy thực hiện tới năng lượng uy áp. Sau đó, trực tiếp trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Giáp một thanh đế thể, danh xưng 3000 đại tiểu thế giới, lợi hại nhất thập đại công pháp luyện thể một trong. Như thế nào chỉ là hư danh? Diệp Vân Phi đã nắm giáp một thanh đế thể, tu luyện đến chân chính nhập môn cảnh giới, coi như là hồng cấp pháp bảo, cũng không cách nào chân chính chấn áp được Diệp Vân Phi thể xác. Huống chi, cách vạn mét khoảng cách, tiểu tử kia thân pháp quá quỷ dị. Chân tộc 6 cái trúc nguyên cảnh cao thủ, không khỏi nhíu mày. Bèn, màu đỏ chiến truy, Diệp Vân Phi vừa mới đứng yên không gian, đánh cho có chút biến hình bặm mèo. Không thể không nói, hồng cấp pháp bảo, trưởng không tại một cái trúc nguyên cảnh trong tay, phát huy được uy lực, sát thực 10 điểm đáng sợ. Nếu như Diệp Vân Phi không phải là bởi vì thể xác đặc biệt cường đại, mà lại có được thiên ảnh bảo, thật đúng là vô pháp đối phó trường hợp như vậy. Hiu. Diệp Vân Phi xuất hiện tại một vị trí khác, cùng cái kia sau cái trần tộc trúc nguyên cảnh, ý nguyên cách xa nhau vài mét. Tới mà không hướng, phi lễ. Diệp Vân Phi cười lạnh. Sau đó, Diệp Vân Phi lấy ra bá vương cung. Đột nhiên kéo cung, một nhánh linh tiễn xuất hiện tại trên dây, nhắm ngay một cái trần tộc thánh cảnh. Hiu. Linh tiễn bắn ra. Tiểu tử, ngươi dám làm chúng ta trước mặt, đối phó ta trần tộc người. Bên trong một cái trúc nguyên cảnh không khỏi giận dữ, xa xa một trưởng bố ra, một đầu trưởng ấn phá không bay tới, đánh phía Diệp Vân Phi bắn ra linh tiễn. Có thể là, sau một khắc, chi kia linh tiễn đột nhiên mất đi bóng dáng. Bá Vương cũng có không gian cùng thời gian phát tác, bắn ra về sau, quy tích vận hành 10 điểm huyền ảo, rất khó bắt. Trừ phi, những cái kia đối thời không phát tác có chấu nghiên cứu cường giả, mới có thể đủ bắt được. Chân tộc này 6 cái trúc nguyên cảnh cao thủ, mặc dù thực lực không tệ, có thể là bọn hắn đối thời không phát tác không có bất kỳ cái gì nghiên cứu. Chuyện gì xảy ra? 6 cái trúc nguyên cảnh cao thủ đều là 10 điểm giật mình. A. Đột nhiên, linh tiễn xuất hiện tại cái kia thánh cảnh sau lưng, một tiện đánh xuyên trái tim của hắn. Bù bù. Diệp Vân Phi tốc độ cao kéo cung, liên tục bắn ra mười mấy chi linh tiễn. Nay mười mấy chi linh tiễn rời dây cung về sau, đều là lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cho nên, cái kia 6 cái trúc nguyên cảnh cao thủ, coi như muốn ra tay chặn đường, cũng không thể nào cản dâng lên. A a a. Tiếp theo, mười mấy chi linh tiễn đều theo không tưởng tượng được vị trí lại xuất hiện, liên tục đánh giết 10 cái trần tộc thánh cảnh võ giả. Diệp Vân Phi dừng tay. Trần tộc 6 cái trúc nguyên cảnh, thấy cái này đến cái khác tộc nhân ở trước mắt chết đi, đều là hai mắt đỏ bừng, giống giận. Hắc hắc, các ngươi trần tộc hôm nay nhất định phải trả giá đắt. Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Hiu hiu hiu. Diệp Vân Phi lần nữa kéo cung, một hơi bắn giết mười mấy cái thánh cảnh. Giết hắn. 6 cái trúc nguyên cảnh, trong cơn giận dữ, đều là dương ra thân hình, hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Ầm ầm. Cái kia nắm màu đỏ chiến truy, lướt qua trời cao, chấn động thiên địa, hướng Diệp Vân Phi vánh tới. Có thể là Diệp Vân Phi trực tiếp trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sáu cái trúc nguyên cảnh, vô hụt. Bù bù. Diệp Vân Phi xuất hiện tại một phương hướng khác, đứng ở vạn mét bên ngoài trên bầu trời, không ngừng kéo cung, lần nữa đánh giết 10 cái thánh cảnh võ giả. Rút lui, toàn bộ rút về trong tổng bộ, mở ra hộ tộc đại trận. Cuối cùng, cái kia 6 cái trúc nguyên cảnh ý thức được, tiếp tục như vậy nữa, tình huống không ổn. Chết tại Diệp Vân Phi trên tay người, khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Theo 6 cái lao tổ ra lệnh một tiếng, hết thảy trần tộc người, tất cả đều quay người, hướng trong tổng bộ xông về đi. Nơi xa, những cái kia người xem náo nhiệt, thấy cảnh tượng như vậy, mỗi một cái đều là kinh ngạc cực điểm. Một cái tuổi quá trẻ tiểu tử, thế mà có thể đem đông được trần tộc, bước đến loại hoàn cảnh. Đây quả thực quá kinh người. Trong chốc lát, hết thảy trần tộc người, toàn bộ rút lui về tới tổng bộ bên trong. Ầm ầm, một cái đại trận xuất hiện tại trần tộc tổng bộ vùng trời, năm trần tộc tổng bộ bảo vệ. Tiểu tử, hiện tại ta nhìn ngươi còn như thế nào giết ta trần tộc người. Một cái trúc nguyên cảnh cắn răng nghiến lợi nói ra. Sáu cái trúc nguyên cảnh, vẻ mặt đều là hết sức khó coi. Đường đường đông được trần tộc, tại một cái tuổi quá trẻ tiểu tử trước mặt, cư nhiên như thế chật vật, cả tộc tránh né. Có thể tưởng tượng, sự tình hôm nay chuyến ra ngoài, trần tộc khẳng định sẽ trở thành vì một cái trò cười. Chẳng lẽ các ngươi trần tộc vẫn trốn tránh à? Vậy thì tốt, ta ngay ở chỗ này chắn 10 ngày nửa tháng, nhìn một chút các ngươi trần tộc người có thể tránh tới khi nào. Diệp Vân Phi cười lạnh. Sáu cái trúc nguyên cảnh nghe vậy, vẻ mặt đều là hết sức khó coi. Xác thực, nếu như Diệp Vân Phi tại đây bên trong trốn lên 10 ngày nửa tháng, trần tộc người chẳng lẽ vẫn trốn ở trong tổng bộ sao? Mà lại đắc tội Diệp Vân Phi dạng này yêu nghiệt, có thể nghĩ từ nay về sau trần tộc thắng này đem sẽ cỡ nào khổ sở. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút cứng đờ. Diệp Vân Phi cùng trần tộc sáu cái trúc nguyên cảnh cách xa nhau vài mét, xa xa giằng co. Chương 317, trần tộc bồi thường. Chương 317, trần tộc bồi thường. Sáu cái trúc nguyên cảnh nhìn Diệp Vân Phi đều là thấy 10 điểm phẫn uất cùng không cam lòng. Đường đường đông được đại tộc, đối mặt một cái hậu bối tiểu tử lại dạng này bó tay trói chân, toàn tộc người đều bị ngăn ở trong tổng bộ, không dám ra tới. Trần tộc uy chấn đông được mấy trăm năm, chưa từng có qua cảnh ngộ như thế. Diệp Vân Phi, ngươi thật muốn đối với chúng ta như vậy trần tộc dồn ép không tha sao? Một cái trúc nguyên cảnh ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi quát hỏi. Ta nói qua, các ngươi trần tộc nhất định phải trả giá đắt. Diệp Vân Phi cười lạnh. Tiểu tử, ngươi thật làm chúng ta trần tộc dễ khi dễ. Sáu cái trúc nguyên cảnh cao thủ đều là giận đến thân thể run rẩy. Bất quá, lời mặc dù nói như vậy, bọn hắn lại cầm Diệp Vân Phi không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Vân Phi thân pháp quá quỷ dị, một khi trốn vào không gian bên trong, căn bản chính là không có dấu vết mà tìm kiếm. Cục diện bây giờ là Diệp Vân Phi đánh không lại này 6 cái trúc nguyên cảnh, mà này 6 cái trúc nguyên cảnh cũng cầm Diệp Vân Phi không có cách nào, chỉ có thể giằng co. Diệp Vân Phi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua? Sau một hồi lâu, đột nhiên một cái trúc nguyên cảnh cao thủ mở lời hỏi. Hắc hắc, ngươi nói xem. Diệp Vân Phi cười lạnh. Trần tộc nhiều lần nghĩ đưa Diệp Vân Phi vào chỗ chết, Diệp Vân Phi như thế nào chịu tùy tiện bỏ qua đây? Diệp Vân Phi, ta Trần tộc không muốn lại dày vò. Ta cam đoan, chúng ta Trần tộc từ nay về sau vĩnh viễn không nữa đối địch với ngươi. Giữa chúng ta khúc mắc như vậy bỏ qua như thế nào? Một cái trúc nguyên cảnh nói ra. Lời vừa nói ra, sáu cái trúc nguyên cảnh cao thủ đều là ủ rũ, cảm giác cực kỳ mất thể diện. Đường đường trần tộc, thế mà hướng một cái hậu bối tiểu tử chịu thua giảng hòa. Có thể là, trừ cái đó ra, bọn hắn không có lựa chọn khác. Tiếp tục cùng Diệp Vân Phi đâu nữa, trần tộc chắc chắn tổn thất càng thêm thảm trọng. Này sáu cái trần tộc trúc nguyên cảnh cao thủ cũng không hy vọng trần tộc mấy trăm năm cơ nghiệp hủy ở một cái hậu bối tiểu tử trong tay. Càng thêm đang sợ là Diệp Vân Phi còn rất trẻ, có vô hạn tiềm lực phát triển. Ngay sau, nếu như chân chính trưởng thành lên, tất nhiên sẽ là một cái trần tộc không treo chọc nổi đại nhân vật ta. Cho nên, này sáu cái trúc nguyên cảnh, so đo một phiên, rơi vào đường cùng, đã đặt thành chung nhận thức, hướng Diệp Vân Phi giảng hòa. Chơi ạ, ta không có nghe lầm chứ? Trần tộc mấy cái kia trúc nguyên cảnh cao thủ, tựa hồ tại chủ động cầu hòa. Liên trúc nguyên cảnh cao thủ cũng cúi đầu trước Diệp Vân Phi. Cái này Diệp Vân Phi, thật là đáng sợ. Lại đem trần tộc bước đến loại tình trạng này. Nơi xa những người vây xem kia đều là 10 điểm chấn kinh. Trần tộc tổng bộ bên trong, không, những trần tộc đó tộc nhân, mỗi một cái đều là không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Sáu cái lao tổ, thế mà đang chủ động cầu hòa. Chẳng lẽ, chúng ta trần tộc, suy sụp đến loại trình độ này sao? Rất nhiều ngưng chân cảnh cao thủ, đều là càng nuốt rơi lệ. Sáu cái lao tổ cách làm, là chính xác. Các ngươi vừa rồi không thấy sao, liền sáu cái lao tổ, cũng cầm Diệp Vân Phi không có cách nào. Chúng ta trần tộc, cần gì phải đi cùng đáng sợ như vậy nhỏ sát tinh, tiến hành cùng chết đây. Cũng có số ít mấy cái ngưng chân cảnh, cảm thấy sáu cái lao tổ cách làm, là cử chỉ sáng suốt. Ha ha, trêu chọc ta Diệp Vân Phi, nhẹ nhàng một câu, coi như bỏ qua rồi. Ta Diệp Vân Phi cũng không phải người dễ nói chuyện như vậy. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Cái gì? Trần tộc sáu cái trúc nguyên cảnh cao thủ, chủ động cầu hòa, Diệp Vân Phi thế mà cự tuyệt. Đây cũng quá khoa trương đi. Mọi người lại là một hồi kinh ngạc tán thán. Diệp Vân Phi, ngươi không cần thiết dạng này dồn ép không tha. Một cái trúc nguyên cảnh mở lời nói ra. Ha ha, dồn ép không tha, thật chính là ta sao? Tại Lạc Hải Thành, nếu như không phải ta đủ mạnh, chỉ sợ đã chết tại các ngươi trần tộc 300 kỵ sĩ trong tay đi. Ta và các ngươi trần tộc sổ sách cũng không thể cứ tính như vậy. Diệp Vân Phi phá lên cười. Diệp Vân Phi, chúng ta trần tộc có thể đối ngươi làm ra bồi thường. Sáu cái trúc nguyên cảnh trầm mặc một lát sau, bên trong một cái nói ra. Cái gì? Bồi thường. Chân tộc muốn đối Diệp Vân Phi tiến hành bồi thường. Đây cũng không phải là giảng hòa, đây là túi đầu nhận thua a. Nơi xa đám người vây xem, từng cái kinh ngạc tới cực điểm. Đường đường chân tộc bị một cái hậu bối tiểu tử ngăn chặn tổng bộ cửa lớn, đây vốn chính là đã là một cái to lớn xỉ nhục. Hiện tại chân tộc thế mà còn muốn làm ra bồi thường, chuyện như vậy đơn giản liền không cách nào tưởng tượng. Bù bù. Tại mọi người khiếp sợ tiếng nghị luận bên trong một cái trúc nguyên cảnh vung tay lên, mười mấy mai không gian giới chỉ bắn nhanh mà tới, đứng ở Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác một thoáng, này mười mấy mai không gian giới chỉ bên trong chứa lấy tài vật mười điểm nhiều. Chỉ bất quá hiện tại Diệp Vân Phi xuất thân giàu có đến đáng sợ, vẹn vẹn là diệt đi Thiên U Mộ 10 cái phân cứ điểm, Diệp Vân Phi liền thu hoạch kết sủ của cải. Phải biết Thiên U Mộ sát thủ giá trị bản thân rất cao, có thể nói mỗi một sát thủ, mỗi một cái phân cứ điểm đều tích lũy đại lượng của cải, mà những tài phú này toàn bộ rơi vào Diệp Vân Phi trong tay. Diệp Vân Phi cười lạnh, không có đi cầm cái kia mười mấy mai không gian giới chỉ, chân tộc 6 cái trúc nguyên cảnh cao thủ vẻ mặt đều là hơi khó coi. Bù bù, mười mấy mai không gian giới chỉ lần nữa bay đến Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác một thoáng, vẫn không có tỏ thái độ, chắp hai tay sau lưng, mặt mang cười lạnh. Hiu hiu hiu, nhóm thứ ba mười mấy mai không gian giới chỉ phá không tới, đứng ở Diệp Vân Phi trước người. Tướng cộng lại, Diệp Vân Phi trước người đã lơ lửng hơn 40 mai không gian giới chỉ. Không cần hỏi, này chút trong không gian giới chỉ đều chứa có giá trị không nhỏ tài vật. Diệp Vân Phi tầm mắt lạnh lùng quét một vòng trước người hơn 40 mai không gian giới chỉ, vẫn là không có nói chuyện. Cái kia 6 cái trúc nguyên cảnh cao thủ vẻ mặt đều là khó xem tới cực điểm. Bọn hắn cảm giác Diệp Vân Phi có chút đòi hỏi nhiều cảm giác. Nay loại cúi đầu trước người khác mùi vị thật thật không tốt. Có thể là hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không có lựa chọn khác. Nếu giết không được Diệp Vân Phi, bọn hắn liền tuyệt không nghĩ nhường Trần tộc cùng Diệp Vân Phi ở vào quan hệ thù địch. Thế là 6 cái trúc nguyên cảnh cao thủ đều là khẽ cắn răng. Hiu hiu hiu, một viên lại một mai không gian giới chỉ liên tục không ngừng bay tới, rơi vào Diệp Vân Phi trước người. Một lát sau, Diệp Vân Phi trước người đã lơ lửng hơn 100 mai không gian giới chỉ. Chân tộc cái kia 6 cái trúc nguyên cảnh, mỗi một cái đều là trong lòng tích huyết. Lập tức lấy ra nhiều như vậy tài vật, đối với Đông tộc tới nói, đã là thương cân độ cốt, nguyên khí bị thương nặng. Diệp Vân Phi, những này là chúng ta Trần tộc, đối ngươi bồi thường. Ngươi cùng chúng ta Trần tộc ở giữa khúc mắc, xóa bỏ, thế nào? Từ nay về sau, ta Trần tộc không nữa đối địch với ngươi. Một cái trúc nguyên cảnh cưỡng chế lấy trong lòng cốt đủ, nói với Diệp Vân Phi, nhớ kỹ lời của các ngươi. Ngay sau, nếu như lại trêu chọc ta, liền tuyệt đối không có hôm nay như thế dễ nói chuyện. Diệp Vân Phi ống tay áo vung lên, nắm hơn 100 mai không gian giới chỉ, toàn bộ thu vào, để lại một câu nói. Sau đó, trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa. Ngươi hôm nay rất dễ nói chuyện sao? Nếu như ngươi dễ nói chuyện, chúng ta Trần tộc cũng không cần bồi thường nhiều như vậy tài vật cho ngươi. Nghe Diệp Vân Phi, Trần tộc người, từng cái không khỏi ở trong lòng thầm mắng. Chương 318, Ngoại động Đông Ngực chương 318, Ngoại động Đông Ngực Trần tộc 6 cái trúc nguyên cảnh, nhìn Diệp Vân Phi tan biến phương hướng, từng cái yên lặng không nói. Lần này, Trần tộc tổn thất 10 điểm thảm trọng. Vẹn vẹn là ngưng chân cảnh cao thủ, liền chết cái. Thánh cảnh trở xuống thực lực, liền càng thêm nhiều. Mà lại, còn bồi thường một bút kết sủ tài vật. Lao tổ. Diệp Vân Phi rời đi về sau, Trần tộc những ngưng chân cảnh đó cao thủ, từng cái theo trong tổng bộ ra tới, đứng tại 6 cái lao tổ sau lưng. Mỗi một cái đều lộ ra phẫn nộ cùng không cam lòng biểu lộ. Diệp Vân Phi cái kia tiểu tặc, quá. Bên trong một cái ngưng chân cảnh, mở miệng nói chuyện. Y miệng. Hán, vẫn không nói gì, một cái lao tổ liền hướng hắn giận dữ mắng mỏ. Nói. Lúc trước, là ai trêu chọc Diệp Vân Phi? Hết thể theo sự phản nặng. Lao tổ này ánh mắt phẫn nộ, quét mắt những ngưng chân cảnh đó cao thủ. Nghe lão tổ này, lập tức, trong đó có không ít ngưng chân cảnh vẻ mặt bắt đầu biến. Trần Thiên Huy, chúng ta Trần tộc chỗ làm thành dạng này, ngươi tộc trưởng này cũng thoát không được quan hệ, trách nhiệm rất lớn. Ta xem, ngươi trước tiên đem tộc trưởng vị trí nhường lại, trở về bế quan, thật tốt nghĩ lại một cái đi. Tộc trưởng ứng cử viên, chúng ta sẽ một lần nữa cân nhắc. Lão tổ này nhìn về phía một cái 60 tuổi khoảng chừng lão giả áo xám, nói ra. Cái này lão giả áo xám, gọi Trần Thiên Huy, chính là Trần tộc tộc trưởng đương nhiệm. Tam tổ, ta. Trần Thiên Huy sắc mặt kỳ biến. Hắn thật vất vả mới lên làm Trần tộc tộc trưởng, quyền cao chức trọng, thuộc về đông ngực đại nhân vật một trong. Có thể là hiện tại tộc trưởng vị trí lại mất đi. Bớt nói nhiều lời, cứ như vậy định. Người lao tổ kia ống tay áo phất một cái, không kiên nhẫn nói ra. Đúng. Trần Thiên Huy vẻ mặt trắng xám, không còn dám nhiều lời. Bởi vì tại Trần tộc bên trong, chân chính có quyền quyết định là này 6 cái lao tổ. Còn có, từ giờ trở đi, chúng ta Trần tộc người không cho phép lại đi treo chọc Diệp Vân Phi, bằng không ấn tộc quy theo xử phạt nặng. Bên trong một cái lao tổ nói ra. Sau khi nói xong, 6 cái lao tổ mặt tông trầm, hóa thành 6 đạo lưu quang, trong nháy mắt liền tan biến tại Trần tộc tổng bộ chỗ sâu. Một ngày sau đó, tin tức truyền ra, toàn bộ đông ngực vì đó hoành động. Nghe nói, Diệp Vân Phi đơn thương độc mã, ngăn ở Trần tộc tổng bộ bên ngoài, toàn bộ Trần tộc người cũng không dám ra ngoài. Trần tộc có hơn 40 ngưng chân cảnh cao thủ, bị Diệp Vân Phi giết chết. Trần tộc 6 cái lao tổ, toàn bộ xuất quan, có thể là cuối cùng chỉ có thể lựa chọn hướng Diệp Vân Phi chịu thua cầu hòa. 6 cái trúc nguyên cảnh cao thủ, cũng không làm gì được Diệp Vân Phi a. Nghe nói, Trần tộc cuối cùng còn hướng Diệp Vân Phi bồi thường một số tiền lớn. Theo cái này đến cái khác chi tiết không ngừng bị công bố, hết thảy nghe nói người đều là kinh ngạc cực điểm, tất cả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù lúc trước Diệp Vân Phi hung danh liền đã tại Đông Bực lưu truyền, thế nhưng lần này khác biệt, lần này Diệp Vân Phi đối mặt có thể là toàn bộ Trần tộc, trực tiếp đánh đến tận cửa đi, ngăn chặn Trần tộc tổng bộ cửa lớn. Càng để cho người không thể nào hiểu được chính là cuối cùng Trần tộc còn chịu thua cầu hòa, chủ động bồi thường. Tin tức truyền ra, bốn phương xôn xao, giống như là một cơn lốc. Diệp Vân Phi vẫn chưa tới 20 tuổi à, liền yêu nghiệt đến loại trình độ này, tương lai một khi trưởng thành, toàn bộ Đông Bực còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Đơn thương độc mã có thể đem một cái Đông Bực đại tộc bước đến loại tình trạng này, coi như là Đông Bực bên trong những lao quái vật kia, lao giả cũng làm không được à? Nghe nói Đông Bực rất nhiều giáo phái cùng gia tộc đều đã âm thầm hạ lệnh, không cho phép trêu chọc Diệp Vân Phi. Đông Bực bên trong, khắp nơi đều có người đang điên cuồng nghị luận chuyện này. Diệp Vân Phi, nguyên lai là ngươi làm. Đông Bực, một cái nào đó ẩn nấp địa phương, một cái thấp bé thon gầy áo bào đen lão giả, nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt lửa giận thao thiên. Cái này áo bào đen lão giả chính là Thiên U Mộ hình trưởng lão. Thiên U Mộ tại Đông Bực phân bộ bị Diệp Vân Phi hủy đi về sau, hắn mang theo còn lại 20 cái sát thủ tìm một cái tạm thời địa phương ẩn nút dâng lên. Nghe được Trần tộc tổng bộ phát sinh sự tình về sau, hắn nhoáng cái đã hiểu rõ, trước đây không lâu đối Thiên U Mộ động thủ người khẳng định liền là Diệp Vân Phi. Hình trưởng lão, Diệp Vân Phi hủy đi chúng ta phân bộ cùng 10 cái phân cư điểm, chúng ta đi tìm hắn báo thù. Ba cái lão giả đứng tại hình trưởng lão bên cạnh, bên trong một cái lão giả nói ra, việc này không thể gấp, muốn bàn bạc kỹ hơn. Diệp Vân Phi kẻ này đã có thành tựu, liền dựa vào chúng ta mấy ngày nay vô pháp tìm hắn báo thù, trước tiên đem chuyện này báo cáo Trung Châu tổng bộ, nhường Trung Châu tổng bộ làm quyết định. Hình trưởng lão suy nghĩ một chút, tỉnh táo lại, mở lời nói ra. Trần tộc trúc nguyên cảnh cũng cầm Diệp Vân Phi không có cách nào. Hiện tại Đông Bực Thiên U Mộ chỉ còn lại có một cái trúc nguyên cảnh, căn bản là không đối phó được Diệp Vân Phi. Cùng lúc đó, Đông Bực cái khác những cái kia đại giáo trong đại tộc đều là lặng lẽ rơi xuống một đạo mệnh lệnh, không cho phép lại trêu chọc Diệp Vân Phi. Trần tộc tao ngộ, khiến cái này đại giáo đại tộc đều đối Diệp Vân Phi kiêng dè không thôi. Đông Bực, thần dược cốc, Diệp Vân Phi còn chưa chết, mà lại đơn thương độc mã ép tới Trần tộc chịu thua cầu hòa. Thần dược cốc cao tầng nhận được tin tức về sau, mỗi một cái đều là kinh ngạc cực điểm. Diệp công tử chẳng những là một vị bảo đàn sư, mà lại tại võ đạo phía trên cũng là như thế yêu nghiệt, đơn giản quá kinh người. Cốc chủ không khỏi cảm thán nói, Diệp công tử tuổi còn trẻ liền có được bản lĩnh như thế, thành tựu tương lai đơn giản không cách nào tưởng tượng. Thần dược cốc rất nhiều cao tầng dồn dập cảm thán, may mắn chúng ta thần dược cốc không có cùng Thiên Nguyên phái đoạt giao. Thần dược cốc một cái cao tầng vui mừng nói, có thể là đoạn thời gian này chúng ta thần dược cốc cùng Thiên Nguyên phái quan hệ rõ ràng lãnh đạm rất nhiều, mà lại trước đó Thiên Nguyên phái bị mấy thế lực lớn nhân mã bao vây, chúng ta thần dược cốc cũng không có đi hỗ trợ. Một phần bạn nhường Diệp công tử biết, chỉ sợ. Một cái khác cao tầng thì là do dự nói ra. Nghe cái này cao tầng, mặt khác những thần dược cốc đó cao tầng, mỗi một cái đều là sắc mặt biến hóa. Trước đó, Diệp Vân Phi tin chết sau khi truyền ra, có mấy cái thế lực phái ra nhân mã, nắm Thiên Nguyên phái tổng bộ, bao vây lại, chuẩn bị động thủ. Lúc đó, thần dược cốc những cao tầng này coi là Diệp Vân Phi đã chết, không cần thiết lại tiếp tục cùng Thiên Nguyên phái kết giao. Cho nên, một mực không đếm xỉa đến. Nghĩ không ra, hiện tại Diệp Vân Phi đột nhiên cường thế trở về. Một phần bạn, Diệp Vân Phi đến lúc đó truy cứu tới, thần dược cốc liền có phiền toái. Nghĩ tới đây, thần dược cốc những cao tầng này, mỗi một cái đều là có chút thấp thỏm lo âu. Liên Trần tộc cũng muốn đối Diệp Vân Phi túi đầu chịu thua. Không quan trọng một cái thần dược cốc, đáng là gì đây? Dù Diệp Vân Phi thực lực, muốn tiêu diệt thần dược cốc, dễ như trở bàn tay, ai chúng ta bây giờ liền đi Thiên Nguyên phái. Dùng lấy hết tất cả phương pháp, kết giao thậm chí định nọ Thiên Nguyên phái. Cốc chủ suy nghĩ một chút, mở lời nói ra. Một lát sau, cốc chủ cùng một nhóm cao tầng, mang theo hậu lễ, rời đi thần dược cốc, hướng về Đại Tần Đế quốc hướng đi, tốc độ cao tiến đến. Chương 319, thế lực nhỏ chương 319, thế lực nhỏ cùng một thời gian. Đông Bực Thanh Hà thành, Hạ phủ. Tiểu thư, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt a. Diệp công tử, hắn còn chưa chết. Hạ Phi Yên chỗ ở trong sân nhỏ, đột nhiên Tiểu Ngọc đội vã chạy vào trong sân nhỏ, đụng vỡ Hạ Phi Yên cửa phòng. Diệp công tử còn chưa chết. Tiểu Ngọc, đây là thật sao? Hạ Phi Yên nghe xong, đột nhiên nhảy dựng lên, kinh hỉ tới cực điểm. Chính xác 100%. Trên đường cái, có rất nhiều người đều đang đàm luận Diệp công tử đâu. Có nhiều người như vậy đang nói, khẳng định không sai được. Tiểu Ngọc kêu lên, nguyên lai Diệp công tử hắn còn chưa chết. Hạ Phi Yên đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhắn, đơn giản xúc động tới cực điểm. Phi Yên, Tiểu Ngọc, các ngươi đang nói gì đấy, vui vẻ như vậy? Lúc này, mẫu thân của Hạ Phi Yên, Tiêu Thiên Dung đi đến, tò mò hỏi, phu nhân, chúng ta đang nói Diệp công tử. Diệp công tử hắn còn sống. Tiểu Ngọc cướp trả lời, nguyên lai Diệp công tử còn sống, vậy thì tốt quá. Tiêu Thiên Dung cũng là hết sức cao hứng. Họ Tiêu Hạn mẹ con các ngươi hai người, trong hôm nay, lan ra Hạ phủ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đám người khí thế hung hăng xông vào trong sân nhỏ, cầm đầu một cái chừng 30 tuổi nữ tử, hung hăng càn quấy kêu lên. Nữ tử này, thật sự là Hạ phủ nhị di thái, Trác Thiên Lệ. Lần trước, Hạ Thiên Thành nghe được Diệp Vân Phi tin chết về sau, liền lập tức phái người nắm Trác Thiên Lệ tiếp trở về Hạ phủ. Tiếp theo, Hạ phủ quyền hành, một lần nữa rơi vào Trác Thiên Lệ trong tay. Trong khoảng thời gian này, Trác Thiên Lệ đem hết đủ loại thủ đoạn, đối Hạ Phi Yên mẹ con, tiến hành đủ loại chèn ép. Nàng nghĩ tới bị đuổi ra Hạ phủ tao ngộ, trong lòng liền đoán độc và phần, món lợn này, nàng tự nhiên là ghi vào Hạ Phi Yên hai mẹ con trên đầu. Chắc Thiên Lệ, ngươi đừng quá mức phần. Mẹ ta là Hạ phủ đại phu nhân, ngươi có tư cách gì gọi chúng ta Lan ra Hạ phủ? Hạ Phi Yên trông thấy Chắc Thiên Lệ dẫn người xông vào viện tử của mình, không khỏi giận dữ. Hắc hắc, các ngươi này hai cái lại dám cùng ta phân biệt đối xử, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Rất nhanh, các ngươi cũng không phải là Hạ phủ người, mà ta, Chắc Thiên Lệ, mới là Hạ phủ duy nhất phu nhân. Ngươi tới, đem các nàng bắt lại, đuổi ra Hạ phủ. Chắc Thiên Lệ vung tay lên, đằng sau mấy chục người hướng Hạ Phi Yên mẹ con vây quanh. Này mấy chục người thực lực đều không kém. Hạ Phi Yên hai mẹ con căn bản không có khả năng là đối thủ. Phu nhân, tiểu thư, các ngươi nhanh lên, để ta chặn lại bọn hắn. Tiểu Ngọc hộ chủ sốt ruột cản ở phía trước, hét lớn. Chắc Thiên Lệ, ngươi dám đối thủ của chúng ta, cha sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Phi Yên tức giận nói ra. Ha ha, tại ta và các ngươi hai cái ở giữa, tự nhiên khẳng định chọn giúp ta. Mà lại, tự nhiên hôm nay có việc ra ngoài rồi, đến lúc đó ta liền nói là các ngươi hai cái chủ động rời đi Hạ phủ, tự nhiên không thể lại trách ta. Không cần đợi, động thủ, nắm này hai cái đuổi ra Hạ phủ. Đến mức cái này nha hoàn, trực tiếp xử tử. Chắc Thiên Lệ lạnh cười nói. Tại Chắc Thiên Lệ mệnh lệnh phía dưới, nàng mang tới mấy chục người, cười gằn, bắt đầu động thủ. Nhưng mà, ngay lúc này, ai dám động thủ? Một đạo tiếng giống to vang lên, Hạ Thiên Thành thở hồng hộc xông vào trong sân, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Tự nhiên, ngươi tới được tốt, này hai cái thế mà châm ngòi ta và ngươi ở giữa tình cảm. Ngươi nhanh làm chủ cho ta. Chắc Thiên Lệ thấy Hạ Thiên Thành xuất hiện, con ngươi hơi chuyển động, thế mà ác nhân cáo trạng trước. 3. Hạ Thiên Thành giơ tay một bàn tay, tại chỗ đem Chắc Thiên Lệ đập bay. Ngươi này cái luôn gây chuyện thị phi. Ta nhìn ngươi có thể chung, mới khiến cho ngươi trở về Hạ phủ, nghĩ không ra, đến chết không đổi. Ngươi tới, loạn côn đánh ra Hạ phủ, vĩnh viễn không thể trở lại. Hạ Thiên Thành nghiêm nghị khiển trách quá mắng. Tự nhiên, vì này hai cái ngươi thế mà đánh ta. Chắc Thiên Lệ trên má phải cao cao trướng lên một cái dấu bàn tay, có chút bối rối. Cho ta loạn côn đánh đi ra. Hạ Thiên Thành giận dữ hét. Những cái kia Hạ phủ người, do dự một chút, cuối cùng cùng nhau tiến lên, loạn côn nắm Chắc Thiên Lệ đánh ra ngoài. Thiên Cho, Phi Yên, các ngươi hai cái không có việc gì a, cái kia cái quá làm càn. Lại dám đối với các ngươi như vậy, thật sự là tìm đường chết. Ta một nhận được tin tức, liền lập tức chạy về, các ngươi không có việc gì liền tốt. Hạ Thiên Thành lấy lòng cười nói. Không, tìm đường chết, là hai chúng ta mẹ con, thế mà còn tin tưởng ngươi. Phi Yên, thu thập hành lý, chúng ta rời đi Hạ phủ đi. Tiêu Thiên Dung nói mà không có biểu cảm gì nói. Đi qua sự tình vừa rồi, nàng tính là chân chính đối Hạ Thiên Thành tuyệt vọng rồi. Chắc Thiên Lệ dám to gan như vậy hung hăng càng quái, này sau lưng, muốn nói không có Hạ Thiên Thành nguyên nhân, người nào cũng không tin. Tốt, cái nhà này, ta cũng không tiếp tục nghĩ ngơi người. Tiểu Ngọc, chúng ta đi thu thập hành lý. Hạ Phi Yên lúc này, cũng là đối Hạ phủ không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Đừng a. Thiên Cho, Phi Yên, các ngươi hai cái không thể đi a bằng không, Diệp Vân Phi sẽ giết ta. Hạ Thiên Thành dọa đến lập tức quỳ trên mặt đất, lớn tiếng cầu khẩn dâng lên. Hắn vừa nghe đến Diệp Vân Phi tin tức, dọa đến hồn bay lên trời, lập tức vội vàng chạy về Hạ phủ, nghĩ muốn lấy lòng Hạ Phi Yên hai mẹ con. Nếu như Hạ Phi Yên hai mẹ con thật rời đi Hạ phủ, về sau Diệp Vân Phi truy cầu dâng lên, Hạ phủ liền xong rồi. Lúc này Diệp Vân Phi đã rời xa Trần Thành, đang ở hướng về Đại Tần Đế quốc hướng đi trở về. Chủ nhân, lần này thu hoạch quá lớn, Trần tộc vậy mà bồi thường nhiều tiền như vậy tài. Phi thuyền bên trong, Hồ Diệu thập phần hưng phấn. Diệp Vân Phi nghĩ không ra, đường đường Đông Vực đại tộc, Trần tộc sẽ bị ngươi khiến cầu hòa bồi thường. Chuyện như vậy tại Đông Vực còn là lần đầu tiên phát sinh a. Vẫy vàng cũng là cảm thán. Trước thực lực tuyệt đối, cái gì đại giáo đại tộc đều là hư. Chân tộc dạng này thế lực nhỏ, cũng muốn hoa lớn như vậy tinh lực đi đối phó, không có cái gì giá trị phải cao hứng. Diệp Vân Phi cười khổ một cái. Phải biết, trước kia Diệp Vân Phi vì thiên đế thời điểm, giống chân tộc dạng này thực lực gia tộc, đơn giản liền là nhược tiểu nhất nhỏ yếu nhất con kiến. Diệp Vân Phi tùy tiện một trưởng có thể hủy đi mấy vạn cái dạng này gia tộc. Chân tộc cũng không phải thế lực nhỏ. Vẫy vàng nghe Diệp Vân Phi, có chút im lặng, cảm giác được Diệp Vân Phi nói đến hơi cường điệu quá. Đường đường Đông Vực đại tộc, ở trong mắt Diệp Vân Phi lại thành thế lực nhỏ. Chỉ cần Hồ Diệu biết, Diệp Vân Phi nói đến tuyệt không khoa trương. Trên thực tế, giống Trần tộc dạng này tiểu gia tộc, tại một cái thiên đế trong mắt, căn bản là không tính là cái gì thế lực. Hai ngày sau, cuối cùng về tới Đại Tần Đế quốc, Thiên Nguyên phái tổng bộ trước đó. Phát sinh sự tình. Chủ nhân, vì cái gì Thiên Nguyên phái tổng bộ sẽ có nhiều như vậy người xa lạ đâu? Hồ Diệu không khỏi có chút sửng sở. Chỉ gặp Thiên Nguyên phái tổng bộ bên trong, quả nhiên là nhiều rất nhiều người, nắm Thiên Nguyên phái tổng bộ, chen lấn con kiến chui không lọt. Thậm chí xếp hàng bài xuất tổng bộ bên ngoài. Vào xem. Diệp Vân Phi nhíu mày. Chương 320, giới thiệu cho ngươi một cái. Chương 320, giới thiệu cho ngươi một cái. Diệp Vân Phi sư minh hồi trở lại đến rồi. Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu cùng váy vàng, vừa đi vào trong tổng bộ liền hoành chuyển động. Mỗi một cái Thiên Nguyên phái đệ tử đều 10 điểm cùng nhiệt, vừa nghe đến tin tức, liền lập tức xông ra nên tiếp Diệp Vân Phi. Toàn bộ tổng bộ sôi trào lên. Diệp sư minh quả nhiên hồi trở lại đến rồi. Nên đón Diệp sư minh. Lá chào sư minh. Mấy ngàn Thiên Nguyên phái đệ tử xếp hàng hai bên, đối Diệp Vân Phi tiến hành hoan nghênh. Ba ba. Thậm chí, những đệ tử kia thấy một lần Diệp Vân Phi, liền nhiệt liệt vỗ tay. Tiếng vỗ tay trận trận, vang tận mây xanh. Từng cái dùng tính sợ, súng bái tầm mắt, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi đã triệt triệt để trở thành thần tượng của bọn hắn. Làm Diệp Vân Phi đơn thương độc mã, ép tới Trần tộc cầu hòa bồi thường tin tức, truyền về Thiên Nguyên phái thời điểm, toàn bộ Thiên Nguyên phái trên dưới đều kinh ngạc tới cực điểm. Sau đó, toàn phái trên dưới đều là kinh hỉ tới cực điểm. Bởi vì, tất cả mọi người hiểu rõ, chỉ sợ không bao lâu, bởi vì Diệp Vân Phi nguyên nhân, Thiên Nguyên phái tất sẽ triệt để quật khởi. Ha ha, Diệp Vân Phi, ngươi trở về. Thiên Nguyên phái tổng bộ mang theo toàn phái cao tầng, nghe theo gió mà đến, đuổi tới đón tiếp Diệp Vân Phi. Phi nhi, ngươi hồi trở lại đến rồi. Diệp Thiên Bằng dưới sự kích động, cũng là mang theo Diệp gia mấy vị trưởng lão chạy tới. Tất cả mọi người tán đi đi. Diệp Vân Phi nhìn trước mắt chẳng diện, có chút im lặng, phất phất tay, nói ra: "Diệp sư huynh có lệnh, để cho chúng ta tán đi." Đại gia lập tức tán đi. Trông thấy Diệp Vân Phi hạ mệnh lệnh, Thiên Nguyên phái những đệ tử kia lập tức tranh nhau chen lấn tán đi, trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Hiện tại, Diệp Vân Phi tại Thiên Nguyên phái những đệ tử kia trong lòng, đơn giản liền là cao cao tại thượng thần. "Diệp công tử, ngươi tốt, ta là Thiên Lang giáo giáo chủ, Hạ Hậu Cường, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, mong rằng Diệp công tử vui vẻ nhận. Ta là Thanh Dương phái bang chủ, chuyên môn mang theo lễ vật đến đây bái kiến Diệp công tử. Ta là Thiên Tinh giáo giáo chủ." Làm Thiên Nguyên phái mấy ngàn đệ tử tán đi về sau, lập tức liền có từng cái khí độ bất phàm người xa lạ, cẩn thận từng ly từng tí đi vào Diệp Vân Phi trước người, cung kính bái kiến, dồn dập báo lên danh hào của mình. Vậy mà toàn bộ đều là một chút giáo phái hoặc gia tộc trưởng môn. Tại cho biết tên họ đồng thời, còn lấy ra một cái miếng mai không gian giới chỉ, tranh thủ đưa cho Diệp Vân Phi. Này chút trong không gian giới chỉ đều chứa đại lượng tài vật. "Nhậm trưởng lão, những người này là chuyện gì xảy ra?" Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Nhậm trưởng lão, hỏi: "Những thế lực này vốn là cùng chúng ta Thiên Nguyên phái đều có trên buôn bán lui tới. Chỉ bất quá, một đoạn thời gian trước, đột nhiên cắt đứt cùng chúng ta Thiên Nguyên phái quan hệ hợp tác, thậm chí còn ngầm chiếm không ít chúng ta Thiên Nguyên phái của cải." Nhậm trưởng lão nhỏ giọng nói với Diệp Vân Phi: "Thì ra là thế. Nhậm trưởng lão, chuyện này do ngươi tới xử lý. Nhớ kỹ, những người này đều là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, không cần đối bọn hắn quá khách khí." Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, nói ra. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi mang theo hồ rượu cùng bẫy vàng, hướng về chính mình lầu nhỏ đi trở về đi, không nữa đi lý biết những cái kia trưởng môn. Mấy chục cái thế lực trưởng môn đưa mắt nhìn Diệp Vân Phi rời đi, đều là lộ ra 10 điểm cung kính, không dám biểu lộ ra chút nào không vừa lòng. Nói đùa, người trẻ tuổi trước mắt này có thể là một cái nhường Trần tộc đều muốn túi đầu chịu thua tồn tại. So sánh dưới, trước mắt bọn hắn này chút tiểu giáo phái cùng tiểu gia tộc đáng là gì đây? Trước kia Diệp Vân Phi đã từng một hơi liên diệt giáo phái, hung danh hiển hách. Những thế lực nhỏ này trưởng môn cùng tộc trưởng tại Diệp Vân Phi trước mặt không dám thở mạnh một ngụm, như giống trên băng mỏng, nơi nào còn dám không vừa lòng. Một lát sau, Diệp Vân Phi về tới nhỏ trong lầu cát, tiến hành tĩnh dưỡng. Đoạn thời gian này, Diệp Vân Phi ra tay đối phó Thiên Vũ mộ cùng Trần tộc, khắp nơi bôn ba, liên tục đánh nhiều tràng trận đánh ác liệt, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, cảm thấy có điểm mệt mỏi. Nửa ngày sau, đột nhiên, một bóng người xinh đẹp xông tiến nhập Diệp Vân Phi nhỏ trong lầu cát, chính là Long Ngánh Ngánh. "Diệp Vân, Diệp sư minh." Long Ngánh Ngánh một đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp Vân Phi, có kinh ngạc, có tò mò, cũng có chút câu thúc. "Long sư tỷ, ngươi vẫn là gọi ta tên đi." Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. "Cái này được a, ta biết ngươi cái tên này, không lại so đo." "Diệp Vân Phi, ta nghe nói ngươi chính mình một người đánh lên Trần tộc tổng bộ cửa lớn, cuối cùng còn khiến Trần tộc cầu hòa bồi thường, đây là thật sao?" "Thế này thì quá mức rồi. Ngươi có thể hay không đem tình hình lúc đó kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi đâu?" Long Ánh Ánh đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhắn xích lại gần Diệp Vân Phi, giống như là một người hiếu kỳ bảo, còn lộ ra hai bé đáng yêu răng mèo. Nàng cái kia có lồi có lõm hoàn mỹ dáng người liền hoàn toàn dựa vào gần Diệp Vân Phi trước người, nhường Diệp Vân Phi thấy hết sức rõ ràng. Trận trận thiếu nữ đặc hữu mùi thơm thẳng hướng Diệp Vân Phi trong lỗ mũi xuyên, thậm chí nàng mấy sợi tóc còn phật đến Diệp Vân Phi trên mặt, khiến cho Diệp Vân Phi ngứa một chút. "Khô khủng, Long sư tỷ, cái kia đúng là quá khoa trương, đều là người khác thêm mắm thêm muối nói bậy một trận, cho nên không có chuyện gì để nói, ngươi không cần tin tưởng là được rồi." Diệp Vân Phi có chút chịu không được trước mắt cái này hào phóng hình tiểu mỹ nữ, qua loa nói: "Thôi đi, không nói thì không nói, có gì đặc biệt hơn người?" Long Ánh Ánh có chút bất mãn, ý bất quá, ngươi trước kia đã từng nói muốn giúp ta kích hoạt trong cơ thể chiến tộc huyết mạch, chuyện này ngươi nhưng không cho quyền nợ. Long Ánh Ánh tới gần một bước, nói với Diệp Vân Phi: "Cứ như vậy, nàng cái kia mùi thơm trận trận thân thể, cơ hội liền muốn dán lên Diệp Vân Phi. Được a, ta cũng không có quên, ta lập tức liền phái người đi mua sắm tương quan linh dược cùng thiên tài địa bảo, sau đó giúp ngươi kích hoạt trong cơ thể chiến tộc huyết mạch." Diệp Vân Phi nói ra. "Thật sao? Vậy thì tốt quá, chờ ta kích hoạt lên trong cơ thể huyết mạch, ta cũng muốn ngươi một dạng lợi hại." Long Ánh Ánh nghe vậy, không khỏi mừng rỡ, tràn đầy chờ mong. "Kích hoạt lên chiến tộc huyết mạch về sau, thực lực của ngươi sẽ tiến triển cực nhanh, khẳng định sẽ hết sức lợi hại." Diệp Vân Phi cười nói. "Chiến tộc là một cái 10 điểm cổ xưa mà cường đại chủng tộc, tại thời đại viễn cổ đã từng uy chấn chư thiên vạn giới, lập nên uy danh hiển hách. Sau này, mặc dù bởi vì nhân khẩu thưa thớt, dần dần xuống dốc, thế nhưng ai cũng không dám phủ nhận cái này cổ lão chủng tộc mạnh mẽ." "Diệp Vân Phi, đa tạ ngươi. Kích hoạt trong cơ thể huyết mạch là ta cả đời này mơ ước lớn nhất, may nhờ gặp gỡ ngươi, ta giấc mộng này mới có thể hoàn thành." Long Ánh Ánh đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vân Phi, toát ra ý cảm kích. Đồng thời, ánh mắt của nàng chỗ sâu cũng là mơ hồ mang có một loại dị sắc, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lộ ra có chút nóng bỏng nóng bỏng. Nội tâm của nàng bên trong, đối người thiếu niên trước mắt này, đã là hảo cảm tăng gấp bội. Long sư tỷ, đều là người một nhà, không cần phải khách khí. Diệp Vân Phi có chút chịu không được Long ánh ánh tầm mắt. Đúng rồi, Diệp Vân Phi, ngươi có hay không nhìn chúng nữ hài từ đâu? Nếu như không có, sư tỷ ta giới thiệu cho ngươi một cái đi. Long ánh ánh đột nhiên cười giả dối, ra vẻ thần bí nói. Cái gì? Diệp Vân Phi không khỏi sững sờ. Hi hi, ta trêu cho ngươi, xem đem ngươi dọa đến, thật không có thú. Tốt, ta đi. Nhớ phải giúp ta kích hoạt huyết mạch nha. Long ánh ánh che miệng cười nói, sau đó hung hăng rời đi. Diệp Vân Phi không khỏi lắc đầu cười khổ.